Đúng vậy. Rất có khả năng, Nguyên Dương đế tử dã tâm quá lớn, không hề thỏa mãn với Vệ Viễn Sơn mỗi năm đưa đi tài nguyên, muốn đem toàn bộ Càn Khôn thành cập phụ thuộc thành toàn bộ nạp vì mình có. Chương 741 bị vạch trần. Nguyên Dương đế tử phải tiến giai đến giai tiên tôn cảnh giới, nói vậy yêu cầu càng nhiều tài nguyên, đi đánh sâu vào cái này cảnh giới. Có lẽ hắn lần này tới Càn Khôn thành, chính là vì đem Càn Khôn thành chiếm cho riêng mình, như vậy, hắn là có thể có nhiều hơn tài nguyên tiến hành tu luyện. Hắn không lộ thanh sắc, giả ý cùng Càn Khôn thành thiếu thành chủ đoạt nữ nhân, trên thực tế là vì tê mỏi đối phương, xuất kỳ bất ý. Lúc này Vệ Viễn Sơn cho hắn nhi tử cùng Lục Giao làm tiệc đính hôn, chính là một cái rất tốt thời cơ, cho nên, hắn uy hiếp Mộ Vô Song, muốn nàng cùng đi thành chủ phủ tham gia tiệc đính hôn, cũng chỉ là bởi vì có thể lấy nàng trở thành tấm mộc hoặc là nguy trang. Đến lúc đó, Vệ Viễn Sơn nhất định sẽ trước mặt mọi người vạch trần thân phận của nàng, làm tất cả mọi người đem chú ý điểm đều đặt ở trên người nàng, sẽ không có người cảm thấy Nguyên Dương đế tử sẽ có ý đồ gì. Tấm tắc. Như vậy tưởng tượng, Mộ Vô Song thật sự không thể không bội phục Nguyên Dương đế tử. Khó trách ở yêu giới tam đại đế tử bên trong, chỉ có hắn nhất xuất sắc. Như vậy tâm kế, có thể không xông ra sao? Mẫu thân, vậy ngươi là có đi hay là không? Long Huyền Hy hỏi mẫu thân nói. Mộ Vô Song mắt phượng híp lại, trong mắt xẹt qua một mặt lênh quang, đi. Đương nhiên muốn đi. Một đám đều đưa ngươi mẫu thân là cục bột nhất. Lợi dụng ta. Đến lúc đó còn không biết ai lợi dụng ai. Long Huyền Hy gợi lên môi, ân, tốt nhất lộng chết cái kia Nguyên Dương đế tử đi. Còn có cái kia Vệ Phong. Này hai cái nam nhân đều thực chán ghét. Mơ ước mẫu thân nam nhân đều đi gặp quỷ đi thôi. Ngày thứ hai, Nguyên Dương đế tử quả nhiên tới. Mộ Vô Song mở ra cửa phòng đi ra ngoài, nàng thay đổi một thân trương dương sa mỏng váy tím, đem nàng cả người có vẻ càng hung hiểm hơn, cũng càng thêm kinh diễm. Nguyên Dương đế tử thần sắc khẽ nhúc nhích, khỏe miệng giơ lên, nói, thanh tiểu cô nương thật là người thông minh. Tất nhiên là không bằng Nguyên Dương đế tử. Nàng đạm thanh nói, Nguyên Dương đế tử cười khẽ hai tiếng, ý cười vẫn chưa đạt tới đáy mắt. Bản đế tử thích cùng người thông minh giao tiếp, chờ này có sự, bản đế tử muốn mang ngươi hồi Kim Thiền Thành. Hắn thanh âm ôn hòa, nhưng trong giọng nói lại mang theo không dung thương lượng bá đạo. Ngươi muốn mang lão nương đi là có thể mang lão nương đi. Mộ Vô Song dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, cười hắn không biết đủ, cười hắn quá tự đại. Hai người các hoài tâm tư, thực mau liền đi tới thành chủ phủ ngoại. Thiệp mời đều không cần lấy ra tới, cửa người trực tiếp đưa bọn họ đón đi vào. Bởi vì Nguyên Dương đế tử một đầu tóc đỏ quá đoạt mắt, không có ai không quen biết hắn. Lúc này, tiến đến thành chủ phủ hạ lễ người đã rất nhiều. Đại gia vừa thấy đến Nguyên Dương đế tử, tất cả đều lập tức cung kính chiều hắn chào hỏi, cũng có không ít tò mò ánh mắt dừng ở Mộ Vô Song trên người. Ngay từ đầu cách xa, chỉ nhìn thấy Nguyên Dương đế tử bên người đứng một cái dáng người thiên béo nữ tử, đại gia còn ở nghi hoặc, Nguyên Dương đế tử loại người này, như thế nào sẽ mang loại này nữ nhân ra tới. Không nghĩ tới ly gần vừa thấy, thế nhưng là như vậy mị không thể nói, khó trách ra khó trách. Còn có rất nhiều người đều biết hôm qua phát sinh đại sự, đó chính là Nguyên Dương đế tử vì một nữ nhân, bị thương thiếu thành chủ chân, nữ nhân này, cũng là thiếu thành chủ thích người. Hiện tại thấy chân nhân, mới biết được đồn đãi không chút nào khoa trường, vì như vậy một cái mỹ nhân, chính là tranh đến vỡ đầu chảy máu mọi người đều nguyện ý a. Chẳng qua, thiếu thành chủ cùng Lục Giao tiểu thư đính hôn cũng quá hấp tấp, không biết có phải hay không hai người đều bị thương tâm, cho nên chấp vá tổ hợp ở cùng nhau. Tóm lại, bởi vì Nguyên Dương đế tử cùng Mộ Vô Song xuất hiện, mọi người trong lòng bát quái chi hỏa đều thiêu đốt lên. Còn không biết chờ lát nữa thiếu thành chủ gặp được Nguyên Dương đế tử sau, có thể hay không kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt đâu. Nguyên Dương đế tử, thanh tiểu cô nương, bên này thỉnh. Thanh chủ phủ quản gia cấp hai người dẫn đường, đưa bọn họ lánh tới rồi nhất dựa trước bàn tiệc ngồi hạ. Mà bọn họ phía trước, là một cái đáp tốt sân khấu kịch, mặt trên đang ở hát tuồng. Mộ Vô Song ngồi xuống sau, nhìn chằm chằm hát tuồng nhìn trong chốc lát, liền lạnh lùng thu hồi ánh mắt. Nàng vốn đang rất nghi hoặc, tiên giới cư nhiên cũng có gánh hát tử, trong lòng rất mới lạ, kết quả nghe xong trong chốc lát, xem như nghe minh bạch, này diễn. Sướng tam đại tiên đế cùng lão tiên hoàng chém giết Minh Vương sự tích, sướng đến thập phần khoa trương, đem Minh Vương miêu tả thành một cái tội ác tẩy trời người xấu, trường ba đầu sáu tay, kỳ xấu vô cùng, thích ăn yêu tộc, như thế nào hư hướng nói như thế nào. Lại ca tụng tam đại tiên đế cùng tiên hoàng, đặc biệt là thiên tinh yêu đế, đem hắn miêu tả đến đặc biệt vĩ đại, vô tư. Này căn bản chính là vặn vẹo lịch sử chân tướng. Hơn nữa, từ nàng ở tiểu bạch trạch kia sự kiện liền biết, thiên tinh yêu đế phẩm hạnh kém đến không được, ích kỷ lại đáng giận. Có như vậy một vị yêu tộc lãnh tụ, khó trách nàng gặp được yêu tộc, có rất lớn bộ phận nhưng là phẩm hạnh không hợp người. Bất quá sân khấu thượng diễn cũng không có sướng bao lâu, bởi vì vệ viễn sơn ra tới. Hắn phía sau đi theo chân thọt vệ phong cùng một thân bình thường trang điểm lục dao. Có lẽ là cảm thấy đã đem người cấp mời tới, không cần phải trang, cho nên lục dao không muốn mặc vào đính hôn màu đỏ xiêm y, chỉ xuyên một thân màu hồng nhạt váy. Nàng vừa ra tới, ánh mắt liền gắt gao dừng ở mộ vô song trên người, như là muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau, đáy mắt hiện lên mấy mặt chê cười, như là đang nói, chờ lát nữa ngươi liền đắc ý không đứng dậy. Chết như thế nào ngươi cũng không biết. Vệ phong cũng hung hăng nhìn chằm chằm mộ vô song, trong ánh mắt lập lòe điên cuồng hận ý, hận không thể xông lên đem nàng bóp chết. Xú đàn bà! Dám đùa bỡn hắn! Nếu không phải cố kỵ Nguyên Dương đế tử, lúc này hắn khẳng định xông lên đi. Mộ vô song như là không có thấy bọn họ ánh mắt giống nhau, trên mặt mang theo nhạt nhẽo ý cười, thản nhiên tự đắc. Như thế nào đính hôn yến, lục giao tiểu thư đều không mặc hồng y hề thường A. Khách khứa chung có người tò mò hỏi. Đúng vậy. Vệ thành chủ, đây là có chuyện gì A? Mọi người đều sôi nổi nói. Xem vệ phong cùng lục giao sắc mặt, cũng không giống như là làm hỉ sự bộ dáng A. Vệ viễn sơn ra tiếng nói. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, kỳ thật hôm nay, đều không phải là khuyển tử cùng lục giao đính hôn chi yến. Bổn thành chủ sở dĩ mở tiệc chiêu đãi khách khứa, là bởi vì như vậy, mới có thể đem một cái tội ác chồng chất nữ linh tu dẫn vào ung chung. Xôn xao. Toàn trường đều kinh ngạc, đính hôn yến thế nhưng là giả. Này không khỏi cũng quá trò đùa đi. Bất quá vệ viễn sơn trong miệng tội ác chồng chất nữ linh tu lại là ai? Bọn họ những người này bên trong, giống như không có linh tu đi. Vệ viễn sơn đối với mọi người cao giọng nói. Nàng này thập phần nguy hiểm, từng ở Tử Dương Sơn mạch đan hà cốc giết chết mấy chục danh yêu tu, sau đó hủy thi diệt tích, dịch dùng sau bỏ trốn mất dạng, nhưng nàng vẫn như cũ chết cũng không hối cải. Tới rồi thân nguyên thành sau tiếp tục làm ác, giết chết vấn tâm các lao trưởng quầy cùng một cái cung phụng, lại dịch dung thành bọn họ, thu hoạch đại lượng huyền linh thạch. Tiếp theo nàng lại đi tới Càn Khôn thành, ngụy trang thành khổng tức tộc tộc nhân, dịch dung thành tuyệt thế mỹ nhân, châm ngòi khuyển tử cùng Nguyên Dương đế tử quan hệ, muốn cho Càn Khôn thành cùng Nguyên Dương đế tử trở mặt thành thủ. Vệ viễn sơn sắc bén ánh mắt đột nhiên nhìn về phía mộ vô song, nói, thanh tiểu cô nương. Bổn thành chủ nói được không sai đi. Chương 742 chết đã đến nơi. Vệ viễn sơn lời này vừa ra, toàn trường ồ lên. Ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía ngồi ở đằng trước bàn tiệc thượng mộ vô song. Mọi người ánh mắt khác nhau, nhưng không ngoài đều là kinh ngạc, ngoài ý muốn, khinh thường, thần sắc chán ghét. Như vậy một cái mạo mỹ nữ tử, thế nhưng là cái tội ác chồng chất người. Nàng vi phạm pháp lệnh, không chuyện ác nào không làm. Nói không chừng trên mặt dung mạo cũng là giả, là nàng dịch dung ra tới, cầu dẫn Nguyên Dương đế tử. Nghĩ đến điểm này, mọi người xem ánh mắt của nàng càng thêm khinh thường. Cái gì cao quý huyết mạch, cái gì tuyệt thế dung mạo, đều là ngụy trang ra tới. Lớn lên như vậy béo, còn không biết nàng chân dung có bao nhiêu khó coi đâu. Thanh tiểu cô nương, ngươi trầm mặc là vô dụng, ngươi lừa gạt nhiều người như vậy, còn làm hại đế tử cùng vệ phong trở mặt thành thủ. Hôm nay ngươi này tội đương chu. Lục Giao từ vệ viễn sơn phía sau đứng dậy, ánh mắt sắc bén, khóe miệng ngậm một mặt cười lạnh. Bất quá làm nàng trong lòng bất an chính là, nữ nhân này trên mặt thần sắc liền biến đều không có biến quá, nàng muốn nhìn đến hoảng loạn, khẩn trương cùng sợ hãi cảm xúc một chút đều không có từ đối phương đáy mắt nhìn đến. Nhưng vệ bá phụ đều nói, nàng này tố chất tâm lý cường đại, có thể ở vài tên đại la kim tiên mí mắt phía dưới giả thần giả quỷ. Hiện tại lâm nguy không sợ cũng nói được thông, bất quá, nàng trong lòng cười lạnh liên tục, hôm nay, nữ nhân này mơ tưởng tồn tại từ nơi này đi ra ngoài. Lừa gạt. Mộ vô song doanh doanh cười, nói, ta nhưng không có lừa gạt ai, lục giao cô nương, ngươi nói chuyện chỉ bằng vào một trương miệng có ích lợi gì, ngươi đến lấy ra chứng cứ ra tới. Liền biết ngươi này đàn bà sẽ không thừa nhận. Vệ phong thọt chân cắm tiến vào, màu đỏ tươi đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Vô Song, tàn nhẫn thanh nói, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người tới, làm thân hùng lại đây. Mộ Vô Song khỏe môi không sao cả nghéo một cái, trong ánh mắt toàn là miệt thị. Đế tử, ngươi cũng thấy rồi, nữ nhân này ra mặt dày tới rồi đau thương bất nhập, đến lúc này còn chết cũng không hối cải. Lục Giao đối nhíu mày, Nguyên Dương đế tử nói, hắn vẫn luôn không nói chuyện, nhất định là cũng hoài nghi cái này thanh tiểu cô nương, cứ như vậy, liền càng tốt xử trí nữ nhân này. Bản đế tử không hy vọng tồn tại cái gì hiểu lầm. Nguyên Dương đế tử lạnh giọng nói, trong giọng nói mang theo uy hiếp chi ý, giống như là ở giữ gìn thanh tiểu cô nương. Mộ Vô Song trong lòng cười nhạt, Nguyên Dương đế tử đây là tự cấp nàng kéo thù hận. Quả nhiên, nghe được lời này, Lục Giao nhìn về phía ánh mắt của nàng càng thêm lạnh lẽo, hận không thể đem nàng lột ra hủy đi cốt. Thân mô bái kiến thành chủ đại nhân, bái kiến Nguyên Dương đế tử. Lúc này, thân Nguyên Thành thành chủ thân hùng đi ra, đầu tiên là cùng kính cấp vệ Viễn Sơn cùng Nguyên Dương đế tử hành lễ, sau đó đầy mặt thù hận nhìn về phía Mộ Vô Song. Thân hùng, nữ nhân này ngươi nhận thức sao? Vệ Viễn Sơn cố ý hỏi. Đương nhiên nhận thức. Nàng này đôi mắt, chính là hóa thành cho thân mỗ cũng nhận thức. Thân hùng nghiến răng nghiến lợi nói, một bên từ trong lòng ngực móc ra một chương bức họa. Trên bức họa nữ tử mang khăn che mặt, dáng người như ngọc, khăn che mặt thượng một đôi mắt đen nhánh thanh lãnh, lộ ra linh khí, quả thực liền cùng cái này thành tiểu cô nương đôi mắt giống nhau như lúc ca. Còn ta đi Tử Dương Sơn mạch đan hà cốc đi thu thập tiên dược hạt giống, ai ngờ lại bị nữ nhân này giết chết ở trong cốc, tính cả mấy chục điều mạng người, cùng nhau bị hủy thi không để lại dấu vết. Ngươi dám nói này không phải ngươi việc làm. Thân hùng dùng tay chỉ Mộ Vô Song, chất vấn trong giọng nói mang theo thật sâu hận ý. Mộ Vô Song câu môi cười, nói, đúng vậy. Ngươi nhi tử thân châu nghĩa chính là ta giết, hơn nữa. Nàng ngón tay bắn ra, một thốc cực nóng vô cùng ngọn lửa tức khắc xuất hiện ở nàng đầu ngón tay phía trên. Này ngọn lửa vừa ra, chung quanh hơi nước tức khắc bị bốc hơi đến không còn một mảnh, ngay cả bên cạnh cách đó không xa hồ hoa sen cũng nháy mắt khô cạn. Hơn nữa à, thân thành chủ, ta chính là dùng cái này dị hỏa, đem ngươi nhi tử hủy thi diệt tích. Nhảy lên ngọn lửa hạ, trên mặt nàng tươi cười có vẻ quỷ quệt yêu dị, ngữ khí càng là kiêu ngạo vô cùng. Nay ngọn lửa mang theo cường đại uy áp, một lấy ra tới liền lệnh không ít người kiêng kỵ sau này thối lui. Mà nàng lời nói, càng lệnh đại gia kinh hãi gan nhảy. Nàng thế nhưng cứ như vậy vô sỉ thừa nhận. Còn một chút đều không cảm thấy áy náy. Như thế nào sẽ có như vậy kiêu ngạo đáng giận nữ nhân? To gan lớn mật. Vô pháp vô thiên. Vệ Viễn Sơn híp nguy hiểm đôi mắt, chiều Mộ Vô Song gây uy áp. Hắn tu vi ở tiên vương cảnh, khủng bố uy áp làm nàng trực tiếp phun ra một búng máu ra tới, nhưng trên mặt nàng ý cười lại một chút không giảm. Vệ thanh chủ. Chờ Mộ Vô Song bị thương, Nguyên Dương đế tử mới khinh phiêu phiêu đem này uy áp cấp chắn trở về. Vệ Viễn Sơn nhăn chặt mày, đều lúc này, Nguyên Dương đế tử thế nhưng còn muốn bao che nữ nhân này sao? Người đáng chết. Thân hùng hai mắt đỏ bừng, trong ánh mắt lửa giận cùng thù hận ở hừng hực tiêu đốt. Ngươi thừa nhận. Vậy ngươi phải cho ta nhi đền mạng. Mộ Vô Song liễm hạ đáy mắt sắc ý, thong thả ung dung cầm lấy khăn tay, đem khỏe miệng vết máu trả lau sạch sẽ, chậm gì gì nói. Ta thừa nhận giết chết hắn, phải đền mạng. Ta giết hắn, là bởi vì hắn tội đáng chết vạn lần, xứng đáng bị nghiền xương thành tro. Hắn đã chết, yêu giới thiếu một cái cặn bã. Ta là vì yêu giới làm cống hiến. Lời này không chỉ có chọc giận thân hùng, ở đây tất cả mọi người cảm thấy nàng kiêu ngạo đáng giận, tàn nhẫn độc ác, còn không biết hối cải. Nghiệt súc. Ngươi quả thực chính là cái súc sinh. Gia súc. Thân hùng nổi giận mắng, con ta vô tội nhường nào, ngươi lại nói hắn xứng đáng bị nghiền xương thành cho. Ta xem nên bị nghiền xương thành cho người là ngươi mới đúng. Ha ha, ngươi nhi tử vô tội. Thật là chê cười. Ngươi nhìn này đó, ngươi liền sẽ không cảm thấy ngươi nhi tử vô tội, có như vậy một cái nhi tử, ngươi sẽ cảm thấy nhà ngươi liệt tổ liệt tông mặt đều bị ném hết. Đương nhiên, nếu ngươi không cảm thấy thẹn, khả năng ngươi cùng ngươi nhi tử giống nhau, cũng là cái cặn bã. Mộ Vô Song cười lạnh nói, lấy ra một cái quang cầu, bên trong lập tức truyền ra một câu kiêu ngạo tà ác thanh âm. Các ngươi là không biết cô nàng này có bao nhiêu xinh đẹp, mặc dù là càn khôn thành đệ nhất mỹ nhân. Cũng không có nàng một nửa nhan sắc, cho nên không thể giết nàng. Hôm nay, bản công tử liền phải làm cho mọi người mặt chơi nàng. Bản công tử chơi chán rồi, các ngươi có thể tiếp tục chơi. Thân Hùng một chút liền nghe ra đây là con của hắn thanh âm. Không chỉ có con của hắn thanh âm, quang cầu thượng còn xuất hiện con của hắn kia tà ác đáng khinh sắc mặt. Thân thành chủ cảm thấy, ngươi nhi tử có nên hay không chết ta? Mộ Vô Song híp mắt phượng hài hước hỏi. Không. Nhất định là ngươi cố ý cầu dẫn con ta. Thân Hùng mạnh mẽ rảo biện nói. Nàng lạnh lùng cười, liền ngươi nhi tử cái kia xấu đức hạnh, lớn lên cùng bệnh lao giống nhau, ta sẽ cầu dẫn hắn. Ngươi đương cô mãi mãi đôi mắt bị mù sao. A. Thanh tiểu cô nương. Chính ngươi trông như thế nào, chính ngươi trong lòng không số sao. Ngươi cho rằng ngươi dịch dung thành tuyệt thế mỹ nhân, liền thật là tuyệt thế mỹ nhân không thành. Ngươi phỏng chừng là lớn lên giống đầu heo, mới không dám lấy gương mặt thật kỳ người đi. Lục Giao cười nhạo một tiếng, chào phúng nói. Chương 743 như thế nào nhận lỗi. Lục Giao ngữ khí hết sức châm trọng, xem Mộ Vô Song ánh mắt giống như là đang xem một cái đầu heo. Vệ Phong cũng mãn nhãn hận ý đi theo mắng. Ngươi dùng một trương tuyệt thế giả mặt lừa lão tử. Lão tử vì ngươi cùng Nguyên Dương đế tử đều nháo phiên, còn phế đi một chân. Hôm nay lão tử nhất định phải làm ngươi cả vốn lẫn lời còn trở về. Hắn tưởng tượng đến cái này mỹ lệ túi ra phía dưới, là một trương xấu xí ghê tởm gương mặt, hắn liền cảm thấy ghê tởm. Chỉ nghĩ đem nữ nhân này cấp lộng chết. Lừa ngươi? Ngươi tính thứ gì? Mộ Vô Song cười lạnh, Vệ Phong, là chính ngươi đối cô mãi mãi ta chết triển loạn đánh, còn tưởng đối cô mãi mãi hạ dược. Nếu là cô mãi mãi ra tay, ngươi đoạn rất liền không phải chân, mà là mệnh căn tử. Vệ Phong bị nàng lời này tức giận đến thất khiếu bốc khói, cau mày quát mắt, khí không thể ác, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Xem lão tử hôm nay không xé ngươi này trương lạn miệng. Từ từ. Vệ Phong. Nàng bất quá là miệng lươi sắc bén thôi, ngươi không cần phải vì loại người này tức giận, chỉ cần làm nàng hiện ra nguyên hình, nàng khẳng định liền nói chuyện dũng khí đều không có. Nếu chính là ỷ vào gương mặt này muốn làm gì thì làm. Lục Giao lạnh giọng nói. Mộ Vô Song nhướng mày nhìn về phía Lục Giao, nga. Lục Cẩm Kê có biện pháp làm ta hiện ra cái gì cái gọi là nguyên hình. Lục Giao mặt nháy mắt trướng thành màu gan heo, ngươi nói cái gì? Ngươi kêu bổn tiểu thư cái gì? Nguyên lai Lục tiểu thư lỗ thai không hảo xử, ta kêu ngươi Lục Cẩm Kê, Lục Cẩm Kê, Lục Cẩm Kê, thế nào, nghe hiểu chưa? Còn muốn ta nhiều kêu vài lần sao? Ngươi thật to gan. Lục Giao tức giận đến cả người phát run, một trương tiếu lệ trên mặt lại thanh lại hồng. Ngươi vốn dĩ chính là Cẩm Kê tộc, ta kêu ngươi Lục Cẩm Kê làm sao vậy? Mộ Vô Song vẻ mặt vô tội nói. Ta muốn giết ngươi. Lục Giao trên người sát ý bỗng nhiên rút khởi. Lục Giao, thanh cửu cô nương bất quá nói ngươi vài câu, ngươi liền muốn giết người, ngươi làm người khí độ đâu? Nguyên Dương đế tử bình đạm nói. Lục Giao khí bất quá, đế tử. Nàng ở vũ nhục ta. Mộ Vô Song phụt cười lên tiếng, quá buồn cười. Tiêu ngươi Lục Cẩm Kê chính là vũ nhục ngươi. Vậy ngươi ý tứ là, ngươi Cẩm Kê tộc thân phận, chính là vũ nhục ngươi lạc. Tấm tắc, không biết ngươi tổ tông nghe được, có thể hay không từ quan tài bản bên trong nhảy ra. Ta không phải ý tứ này. Lục Giao lập tức phủ nhận, nàng biết nói không thắng Mộ Vô Song. Đơn giản trực tiếp nói sang chuyện khác, nói. Bổn tiểu thư không nghĩ cùng ngươi xính miệng lưỡi chi lực, nói với ngươi lời nói, chỉ biết kéo thấp bổn tiểu thư thân phận. Ngươi cho rằng ngươi huyết thống liền cao quý sao. Ngươi chỉ là dùng cường đại thủ thuật che mắt, đem chúng ta tất cả mọi người lừa. Ngươi căn bản là không phải Khổng Tức tộc. Bổn tiểu thư có biện pháp vạch trần ngươi ngụy trang. Nàng quay đầu nhìn về phía Nguyên Dương đế tử. Đế tử, ngươi không cần bị nàng bề ngoài sở lừa gạt. Nàng căn bản là không dài như vậy, ngươi dịch dung thành như vậy tuyệt thế, chính là vì câu dẫn ngươi. Ta nơi này có một viên tiên đan, chính là nhị phẩm tẩy độc đan, có thể cọ rửa ra nhân thể trung sở hữu ô trọc, cũng có thể làm nàng hiện ra nguyên hình. Tuy rằng này viên tiên đan dùng ở trên người nàng quá tiện nghi nàng, nhưng là vì không cho đế tử chịu tiện nhân lừa bịp, ta nguyện ý đem này viên đan dược lấy ra tới. Nói, trên tay nàng nhiều ra một viên tinh ánh dịch thấu tiên đan. Nguyên Dương đế tử tầm mắt dừng ở tiên đan phía trên, thâm trầm ánh mắt không biết suy nghĩ cái gì. Vệ Viễn Sơn lo lắng đế tử không đồng ý, vội vàng nói, đế tử, ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi, cái này thanh tiểu cô nương đã thừa nhận nàng giết người hủy thi, ai cũng không biết chân tướng rốt cuộc là cái gì, nàng hiện tại tùy tiện xuất hiện ở Càn Khôn Thành, ai cũng không biết nàng có cái gì mục đích, vì tránh cho nàng đi thêm ác, cần thiết muốn cho nàng lộ ra gương mặt thật. Mộ Vô Song dưới đáy lòng cười lạnh, nàng đều đem thân châu nghĩa nói cái loại này ghê tởm lời nói quang cầu đều cho bọn hắn nhìn, Vệ Viễn Sơn cư nhiên còn nói không biết chân tướng, nói đến cùng, còn không phải là muốn giết nàng vì con của hắn báo thù. Thanh tiểu cô nương, đối với này đó hiểu lầm, ngươi thấy thế nào? Nguyên Dương đế tử không có trả lời Vệ Viễn Sơn, mà là đem vấn đề vứt cho nàng. Nàng khẳng định không muốn ăn xong đi. Bởi vì ăn một lần đi xuống, nàng liền sẽ lộ ra nguyên hình. Phòng trưng lớn lên so heo mẹ còn khó coi. Vệ Phong chán ghét nói. Không ăn cũng đến ăn. Nếu không chính là có tật giật mình. Lục Giao lạnh lùng nói. Mộ Vô Song chậm gì gì đứng lên, nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, ngữ điệu lười biếng nói. Các ngươi nói nhiều như vậy, chính là tưởng nói, các ngươi cô nãi nãi ta, không có cao quý huyết thống, cũng không có trước mắt dung mạo, lấy dung mạo cùng huyết thống tới phán đoán ta có phải hay không làm ác. Đương nhiên, ngươi nói con ta muốn gian dâm ngươi, ngươi nếu lộ ra tướng mạo sẵn có, con ta sẽ nhìn chúng ngươi sao? Là ngươi cố ý lấy như vậy dung mạo, đi cố ý câu dẫn con ta phạm sai lầm. Đem sai lầm toàn đẩy ở con ta trên người. Thân hùng mặt giận dữ nói. Suy. Mộ Vô Song cười nhạo, thân thành chủ ý tứ là, ta lớn lên Mỹ đều có sai lạc. Lớn lên Mỹ chính là cố ý câu dẫn ngươi nhi tử. Ta đây còn nói ngươi lớn lên xấu, là câu dẫn ta tới giết ngươi đâu. Ngươi đây là rào biện. Thân hùng hừ lạnh nói. Lục Giao chào phung nói, ngươi có bản lĩnh liền ăn nảy viên tiên đan nói nữa, còn dám nói chính mình lớn lên Mỹ. Lớn lên Mỹ như thế nào không dám lộ chân dung. Mộ Vô Song nhìn về phía Lục Giao, Lục Cẩm Kê, nếu ta ăn nảy viên tiên đan, không chỉ có không thay đổi xấu, ngược lại càng Mỹ, ngươi chuẩn bị như thế nào cho ta nhận lỗi? Thiên đại chê cười. Biến Mỹ. Ngươi nếu còn có thể biến Mỹ, bổn tiểu thư liền cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Lục Giao cười lạnh không thôi. Thực hảo, nơi này có nhiều người như vậy ở đây, vừa lúc có thể làm chứng kiến. Chờ lát nữa khiến cho Lục Cẩm Kê cho ta quỳ xuống dập đầu, cũng không cần khái quá nhiều, 500 cái đầu là đủ rồi. Đừng nói 500 cái. Chỉ cần ngươi có thể biến Mỹ, còn có huyết mạch là thật sự cao quý, bổ tiểu thư cho ngươi quỳ xuống khái 1000 cái đầu. Lục Giao cao giọng nói. Hành, này đan dược ta có thể ăn, bất quá Mộ Vô Song nhìn về phía Vệ Viễn Sơn cùng Vệ Phong hai phụ tử, nói, vậy các ngươi đâu, như thế nào cho ta nhận lỗi a? Ngươi còn tưởng ta cho ngươi nhận lỗi. Vệ Phong nộ mục trừng to, trong ánh mắt đều là lửa giận, lao tử chân chính là bởi vì ngươi phế bỏ. Mộ Vô Song mỉm cười, nói, ngu xuẩn, ngươi làm rõ ràng, chân của ngươi là Nguyên Dương đế tử dùng thần khí cho ngươi phế bỏ, là ngươi mắng Nguyên Dương đế tử là khất cái dưỡng, chọc giận Nguyên Dương đế tử. Ngươi không dám tìm Nguyên Dương đế tử phiền thoái, đem thù hận đều đẩy đến ta trên người, thật không hổ là cái người nhu nhược. Bất quá người thọt cũng không có gì, còn không phải là đi đường khó coi điểm sao, ngươi đệ tam chân còn ở, ngươi hẳn là muốn may mắn. Ngươi cái này xú đàn bà. Lao tử thề muốn đem ngươi miệng xé lạ. Ngươi cấp lao tử chờ. Vệ Phong nổi trận lôi đình, tức muốn hộp máu hô lớn. Ta đây chờ đâu? Trái lại Mộ Vô Song, vẻ mặt thản nhiên tự đắc, trên mặt không có một chút bị chất vấn bị nhằm vào sợ hãi cảm cùng hoảng loạn cảm. Nháy mắt cao thấp lập phán. Chương 744 một con gà rừng. Vệ Viễn Sơn không nghĩ tới nữ nhân này như vậy khó làm, hắn chụp một chút nhi tử bả vai, làm hắn vững vàng, hắn đối Mộ Vô Song nói. Thanh tiểu cô nương, ngươi muốn thế nào? Ta không cần thế nào, ta chỉ cần các ngươi nhận lỗi, nếu ta huyết thống cao quý, dung mạo càng mỹ, vậy các ngươi liền đem Càn Khôn Thành đương nhận lỗi tặng cho ta đi, ta không có muốn các ngươi mệnh, yêu cầu này không cao đi. Mộ Vô Song mỉm cười nói. Nguyên Dương đế tử mày khẽ nhúc nhích, ánh mắt rất là thâm ý nhìn nàng một cái. Vệ Viễn Sơn khỏe miệng lộ ra cười lạnh, nữ nhân này, nhưng thật ra thông minh, đưa ra như vậy không hợp lý yêu cầu, còn không phải là vì không ăn xong đang ăn dược, không dám lộ ra gương mặt thật. Bởi vì nàng ở đánh cuộc hắn không dám đáp ứng. Thanh tiểu cô nương, kia nếu ngươi thua đâu? Vậy muốn sắt muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vệ Viễn Sơn nói, hảo. Lão phu cùng ngươi đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Đúng lúc này, một đạo thâm thúy trầm thấp thanh âm như là từ chân trời từ xa đến gần truyền đến, đương thanh âm rơi vào mọi người trong thai thời điểm, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thần giống nhau, mang theo ngạo thị thiên hạ cường đại. Đây là một người cao lớn nam tử, một đầu nồng đậm tóc đen bị ngọc quan cao cao thúc khởi, đưa lưng về phía mọi người, bóng dáng có vẻ lãnh ngạo cô thanh, rồi lại thịnh khí bức người. Giờ khắc này, Mộ Vô Song nhìn chằm chằm bóng dáng này, trái tim đều ở bang bang thẳng nhảy, phảng phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra giống nhau, nàng mu bàn tay thượng màu đỏ ấn ký nóng rực tới rồi cực điểm, thật giống như muốn bốc cháy lên giống nhau. Tay nàng ở vi vi run rẩy. Nam nhân xoay người lại, lộ ra một trương tuấn mỹ lại xa lạ mặt, nhưng Mộ Vô Song lại lập tức bưng kín miệng, phòng ngừa chính mình cảm xúc thất thố. Thất Diệu. Nguyên Dương đế tử đột nhiên đứng lên. Thất Diệu đế tử. Ngại như thế nào tới? Vệ Viễn Sơn cũng rất là giật mình, không người nói. Vệ Phong Lục Giao đám người phi thường nghi hoặc cùng kinh ngạc, Thất Diệu đế tử, như thế nào sẽ đến Càn Khôn Thành? Như thế nào, bản đế tử không thể có. Thất Diệu đế tử ánh mắt đảo qua mọi người, ngồi ở mới vừa rồi Mộ Vô Song ngồi quá vị trí thượng. Vệ mô không phải ý tứ này. Vệ Viễn Sơn bồi cười nói, chỉ là ngài đại gia quang lâm, vệ mô nếu là trước tiên biết được, nhất định tiến đến nghênh đón. Nguyên Dương đế tử trong mắt như là bịt kín sương mù, trong lòng hiện lên hoài nghi, Thất Diệu hắn sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới, có phải hay không đã biết cái gì? Nên đón liền không cần, các ngươi vừa rồi ở đánh cuộc gì? Bản đế tử cũng cùng các ngươi đánh cuộc hai thành. Thất Diệu đế tử nói, ánh mắt như là mới nhìn đến Mộ Vô Song giống nhau, trong mắt hiện lên kinh diễm, một cái duỗi tay, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, một tay câu lấy nàng tiểu xảo cằm. Cố ý ngả ngơn nói, hảo một cái bế nguyệt tu hoa mỹ nhân nhi, bản đế tử coi trọng, mỹ nhân nhi, về sau ngươi đi theo bản đế tử ăn sung mặc sướng, ý của ngươi như thế nào? Mộ Vô Song nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, trong mắt hiện lên oán trách cùng ủy khuất, túi đầu một ngụm cắn ở hắn trên tay. Câm mồm, lớn mật, mau nhả ra, Thất Diệu đế tử há là ngươi có thể hạ khẩu. Vệ Viễn Sơn đám người giận hô. Thất Diệu đế tử khoe miệng lại làm giấy lên tươi cười, một tay kia xoa ở nàng trên tóc, ôn nhu nói, bản đế tử chính là thích cho nàng cắn, cắn không đủ, bản đế tử còn có mặt khác một bàn tay cho nàng cắn. Mộ Vô Song buông lòng ra miệng, một quyền chú ý ở hắn ngực thượng, nàng hốc mắt đỏ bừng, vì không cho người hoài nghi, nàng đem đầu buồn ở hắn dày rộng rắn chắc lồng ngực thượng, nghe nhanh hơn tim đập, nghe quen thuộc nhàn nhạt khí vị, nàng nước mắt rốt cuộc ngăn không được chảy xuôi xuống dưới. Xú Hoàng Thúc. Hư Hoàng Thúc. Vì cái gì lâu như vậy mới tìm được nàng? Nhưng giờ khắc này, nàng tâm hoàn toàn an ổn xuống dưới, có người có thể dựa vào cảm giác thật tốt. Nàng vừa rồi thân ở tài lang hổ báo bên trong, hơi có vô ý, liền vạn kiếp bất phục, nàng chuẩn bị mặc dù là bại lộ triệu hoán vạn thú năng lực, cũng muốn cùng những người này đua cái ngươi chết ta sống, làm cho bọn họ biết chính mình cũng không phải bọn họ có thể khi dễ. Chính là, nàng lại kiên cường, chỉ cần Hoàng Thúc vừa xuất hiện, nàng tựa như cái tiểu nữ nhân giống nhau, muốn dựa vào hắn. Đây là nàng nam nhân. Hắn không có quên chính mình. Hắn tìm được chính mình. Long Mặc Thâm nhìn trên tay nhợt nhạt dấu răng, khỏe miệng giơ lên, hắn song nhi như thế nào bỏ được cắn hắn. Hắn tham lam đem trong lòng ngực nhân nhi ôm sát, rõ ràng mới nửa năm nhiều không thấy, lại giống như cách vài cái kỷ nguyên. Nguyên Dương đế tử hung hăng như mày. Thanh tiểu là hắn coi trọng người, hắn chuẩn bị xong việc mang nàng hồi Kim Thiền Thành, không nghĩ tới Thất Diệu đột nhiên giết ra tới. Bất quá hắn không nói gì, hắn liền tính muốn mang Thanh tiểu đi, cũng đến là nàng ăn tiên đan lộ ra chân dung lúc sau, lại xem có đáng giá hay không mang về. Thất Diệu đế tử, ngươi không cần bị nàng biểu giống cấp lửa gạt. Nàng kỳ thật kỳ xấu vô cùng. Lục Giao Tiêm Thanh nói, nàng đấy mắt tràn đầy kinh sắc cùng ghen ghét. Nàng căn bản không thể tưởng được, Thất Diệu đế tử vừa xuất hiện, thế nhưng liền coi trọng cái này chết nữ nhân. Nguyên Dương đế tử cũng là như thế này. Nữ nhân này lại là như vậy dễ dàng liền đem hai đại đế tử lừa gạt. Mà nàng, nhiều năm như vậy ở bọn họ tầm mắt lắc lư, bọn họ đều đối chính mình thờ ơ. Còn không phải là một trương thân xác thối tha sao. Chờ nữ nhân này vạch trần gương mặt thật. Tin tưởng Thất Diệu đế tử cùng Nguyên Dương đế tử nhất định sẽ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Bản đế tử xem ngươi mới là kỳ xấu vô cùng. Một con gà rừng, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Thất Diệu đế tử lạnh lùng nói. Phụt. Hai mắt đẫm lệ Mộ Vô Song ở trong lòng ngực hắn cười lên tiếng, hoàng thúc vẫn là như vậy hư. Gà rừng ha ha ha. So nàng kêu Lục Cẩm Kê có uy lực nhiều. Lục Giao mặt ở trong phút chốc trở nên đỏ bừng, nàng là khí hồng, Thất Diệu đế tử hắn thế nhưng nói nàng là gà rừng. Nàng là Cẩm Kê tộc không sai, nhưng nàng không phải gà rừng tộc. Nhất đáng giận chính là, Thanh Cửu cái kia ghê tởm nữ nhân, thế nhưng ghé vào Thất Diệu đế tử trong lòng ngực cười nhạo nàng. Vệ Viễn Sơn sắc mặt có chút khó coi, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ nữ nhân này lại có Thất Diệu đế tử đương ô dù, như vậy không được, con của hắn này chân thủ không phải vô pháp báo. Hắn lập tức nói, Thất Diệu đế tử, vừa rồi chúng ta đánh một cái đánh cuộc, chúng ta cho rằng ngài trong lòng ngực vị cô nương này dịch dung, còn cố ý ngụy trang thành khổng tức tộc loại này cao quý huyết mạch lừa gạt thế nhân, nàng đã đáp ứng rồi chúng ta ăn xong nhị phẩm tẩy độc đan, ngài nếu là có hứng thú, cũng có thể gia nhập tiến vào. Nga! Nghe tới rất thú vị. Thất Diệu đế tử nói, kia nàng thắng như thế nào, thua lại như thế nào. Vệ Viễn Sơn nói, nàng nếu là thắng, Lao Phu đem toàn bộ Càn Khôn Thành chắp tay nhường cho nàng, Lục Giao cũng sẽ cho nàng quỳ xuống khái 1000 cái vang đầu cho nàng nhận lỗi. Nàng nếu bị thua, vậy muốn sắt muốn sẹo, nghe chúng ta an bài. Thú vị. Thất Diệu đế tử gật gật đầu, tay đặt ở trong lòng ngực mỹ nhân trên eo, ngữ khí đạm nhiên nói, bản đế tử thực cảm thấy hứng thú, kia bản đế tử liền đánh cuộc nàng thắng, nếu là nàng không thắng được, bản đế tử đem bản mạng thần khí tặng cho các ngươi. Nếu là nàng thắng, các ngươi đem đầu người lưu lại, các ngươi cảm thấy ý hạ như thế nào a? Chương 745 yêu nghiệt phu thê. Lưu lại đầu người. Lời này làm Vệ Viễn Sơn Vệ Phong đám người đáy lòng phát lạnh. Bọn họ cảm thấy Thất Diệu đế tử định là tức giận, bằng không như thế nào sẽ nói ra loại này lời nói. Vệ Viễn Sơn vội vàng nói. Thất Diệu đế tử, chúng ta cũng không phải cố ý ở nhằm vào vị cô nương này, mà là nàng không chuyện ác nào không làm, giết mấy chục người còn hủy thi diệt tích, hiện tại lại ngụy trang thành tuyệt thế mỹ nhân giả danh lừa bịp, nàng cự không thừa nhận sai lầm, chúng ta mới đánh cái này đánh cuộc. Vệ Phong cũng nói, Thất Diệu đế tử, ngươi không cần bị nàng bề ngoài sở lừa, nàng tâm tư kỳ thật cực kỳ ác độc, ngài vừa mới nhận thức nàng, còn không hiểu biết nàng, nàng cố ý chui vào ngài trong lòng ngực, chỉ là vì tìm kiếm ngài trợ giúp mà thôi. Chờ nàng một thoát hiểm, nàng liền sẽ lập tức trở mặt không biết người. Thất Diệu đế tử ánh mắt lạnh lẽo dừng ở Vệ Phong trên người, ý của ngươi là, bản đế tử không đủ có mị lực, chỉ xứng bị nàng lợi dụng, sau đó bị nàng vô tình vứt bỏ. Vệ Phong rất muốn gật đầu, nhưng là chạm đến Thất Diệu đế tử ánh mắt, hắn nuốt một ngụm nước miếng, không dám ra tiếng. Lục Giao cũng không dám nói nữa, sợ Thất Diệu đế tử lại mắng nàng là gà rừng. Nàng trong lòng đem Mộ Vô Song hung hăng mắng mấy trăm lần. Vệ Viễn Sơn nói, Thất Diệu đế tử, khuyển tử không phải ý tứ này, khuyển tử ý tứ là nói, ngài trong lòng ngực nữ nhân này, giáp tâm bất lương, hy vọng ngài không cần bị lừa. Thất Diệu đế tử không dao động, các ngươi đây là ở nghi ngờ bản đế tử ánh mắt. Bản đế tử liếc mắt một cái coi trọng nữ nhân, há tha cho ngươi nhóm xen vào. Hắn phanh mà một tiếng, đem bản mạng thần khí đặt ở bàn tiệc thượng, lạnh lùng nói, Thiên Nhận Bảo Tiễn bản đế tử liền đặt ở nơi này, nếu bị thua, các ngươi cầm đi. Nguyên Dương đế tử híp mắt nhìn Thiên Nhận Bảo Tiễn, đem đáy lòng phát lên hồ nghi đè ép đi xuống, này Thiên Nhận Bảo Tiễn là Thất Diệu bản mạng thần khí, người khác là lấy không ra. Nguyên Dương, ngươi cũng đánh cuộc một phen đi. Thất Diệu đế tử nhìn Nguyên Dương đế tử, trong mắt hiện lên khiêu khích tinh quang. Nguyên Dương đế tử bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo trong lòng cười lạnh, Thất Diệu đỏ mắt hắn Hoàng Thiên Thần Mâu mấy trăm năm, khó trách vừa rồi muốn đánh cuộc, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn. Hắn lại quét tránh ở Thất Diệu trong lòng ngực Thanh Tiểu liếc mắt một cái, nữ nhân này, cùng hắn ở bên nhau thời điểm, cùng du hồ đều không đáp ứng, hiện tại lại cùng Thất Diệu như vậy thân mật. Hắn là nam nhân, tự nhiên khó chịu, chỉ là hắn không có biểu hiện ra ngoài thôi. Hắn phía trước liền cho rằng Thanh Tiểu là dịch dung, bất quá, hắn không cho rằng Thanh Tiểu sẽ rất khó xem, nhưng là khổng tức huyết thống hẳn là giả, là dùng nào đó tương đối tinh thâm thủ thuật che mắt mới đúng. Thất Diệu tin tưởng nàng có thể thắng, bất quá là mù quáng tự đại thôi, dám lấy Thiên Nhận Bảo Tiễn ra tới đánh cuộc, nếu là yêu đế đã biết, nhất định sẽ thất vọng vô cùng. Tư cập này, hắn lộ ra ý cười. Hảo a, bản đế tử cũng đánh cuộc một phen, liền đánh cuộc Hoàng Thiên Thần Mâu, bất quá, ta đánh cuộc nàng thua. Hắn đem tản ra kim quang hoàng thiên thần mâu cũng đặt ở bàn tiệc thượng. Ở đây mọi người ở thần khí uy áp hạ run bần bật, thần khí ngày thường muốn nhìn đều nhìn không tới, hôm nay thế nhưng có thể nhìn đến hai kiện thần khí. Mà này hai kiện thần khí, lại bị hai vị cường đại đế tử dùng để đương tiền đặt cược. Thất diệu đế tử vốt trong lòng ngực nữ nhân mềm mại tóc dài, ánh mắt sủng nịch nói. Tiểu mỹ nhân nhi, chờ lát nữa, bản đế tử liền đem hoàng thiên thần mâu cùng cản khôn thành cho ngươi đương lễ gặp mặt, đầu người cho ngươi đương cầu đá, ngươi thích không thích. Mộ vô song ở hắn kiên cố trên eo khắp một phen, từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, hoàng thúc vừa rồi cố ý hống nàng vui vẻ, nàng đã điều tiết hảo cảm xúc, chỉ là đôi mắt còn có chút hồng. Nàng sợ hãi đến độ khóc. Việc đã đến nước này, nàng đã không có đường lui. Vệ phong cười lạnh nói. Lục Giao cũng gợi lên tươi cười. Thất diệu đế tử không coi ai ra gì, không đem bọn họ đương hồi sự, trong mắt chỉ có cái này chết nữ nhân, chờ lát nữa khiến cho hắn biết, cái gì là hối hận. Mất đi bản mạng thần khí, yêu đế nhất định sẽ đối hắn thất vọng, đến lúc đó, xem hắn còn từ đâu ra huy phong. Mộ vô song muốn đứng lên, ai ngờ một đôi bàn tay to lại gắt gao giam cầm nàng eo, không cho nàng đứng dậy, nàng hờn dỗi nhìn hắn một cái, hắn vẫn là không buông tay, còn nói. Mỹ nhân nhi không thích. Nàng dứt khoát hoành ngồi ở hắn trên đùi, đôi tay câu lấy cổ hắn, đây là nàng trước kia thích nhất một cái tư thế. Tuy rằng thay đổi một khuôn mặt, nhưng lại là nàng quen thuộc nhất người, vĩnh viễn đều sẽ không xa lạ ngực cùng ôm ấp. Nàng u lan hơi thở chiếu vào trên mặt hắn, thích ra. Đương nhiên thích. Thấy hắn ánh mắt trở nên sâu thẳm lên, nàng mới cười khanh khách quay đầu đi, ánh mắt quét Vệ Viễn Sơn đám người liếc mắt một cái, dừng ở Lục Giao trên người. Lục Cầm Kê, Nga Không, Lục Giá Kê, Thiên Đan đâu? Lục Giao trong tay đang gắt gao nắm chặt kia viên nhị phẩm tiên đan, nghe Mộ Vô Song như vậy hài hước kêu nàng, nàng sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Bổn tiểu thư đảo muốn xem ngươi còn có thể đủ khoe khoang bao lâu. Chờ lát nữa, làm ngươi ngươi muốn khóc đều khóc không được. Lục Giao hung tợn nói, đem tiên đan cho nàng ném qua đi. Mộ Vô Song đang chuẩn bị tiếp tiên đan bị một đạo lực cấp đánh vào trên mặt đất, sau đó bị một chân dẫm lên cho bụi, dẫm đến dập nát. Lục Giao trừng lớn mắt. Vệ Viễn Sơn hô lớn, thất diệu đế tử. Ngươi chẳng lẽ tưởng đổi ý không thành? Nguyên Dương đế tử nhíu mày. Lại chỉ thấy thất diệu đế tử từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc, từ bên trong đảo ra một quả nhị phẩm tẩy độc đan, ngự khí chê cười nói. Bản đế tử nữ nhân, nhập khẩu đan dược há có thể trải qua người khác giơ tay. Mộ Vô Song khỏe miệng gợi lên sung sướng độ cung, hoàng thúc một chút cũng chưa biến đâu, vẫn là như vậy có thói ở sạch, vẫn là như vậy phúc hắc. Nàng duỗi tay, đem tiên đan cầm lại đây. Chờ nàng ăn nảy viên tiên đan, chính là bọn họ hai vợ chồng đại sát tứ phương thời điểm. Lục Giao một ngụm ngân nha đều mau cắn, giơ tay, trước nay không ai nói qua tay nàng là giơ tay. Từ từ, đế tử ngươi nảy viên có thể hay không là giả đan dược. Vệ Phong vội vàng nói. Vệ Viễn Sơn một cái tắt phiến ở Vệ Phong trên đầu, ngu xuẩn, đế tử đan dược như thế nào sẽ là giả. Vệ Phong tu vi thấp, tự nhiên nhìn không ra thật giả, nhưng là lấy hắn cùng Nguyên Dương đế tử tu vi, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là thật sự tẩy độc đan. Thất diệu đế tử thân là đế tử, có thể lấy ra nhị phẩm tiên đan hết sức bình thường. Hắn sợ thất diệu đế tử tức giận, mới trước làm bộ mắng Vệ Phong. Đại gia trước nhìn xem. Này viên nhị phẩm tiên đan rốt cuộc là thật là giả, đừng chờ lát nữa lại không thừa nhận. Mộ Vô Song cầm khởi đan dược, chầm gì gì nói. Vệ Viễn Sơn nói, thất diệu đế tử lấy ra tới đan dược, đương nhiên là thật sự. Nguyên Dương đế tử cũng gật đầu nói, thật. Ngươi không cần kéo dài thời gian. Chạy nhanh ăn đi. Lục Giao nóng nội nói. Nàng càng là nóng nội, Mộ Vô Song liền càng là chậm. Nàng đem đan dược chậm rãi phóng tới bên miệng. Đồng nhiên dừng lại, nhìn về phía ôm chính mình, một đôi bàn tay to còn ở nàng bên hông vuốt ve tới vuốt ve đi nam nhân, môi đỏ khẽ mở nói. Thất diệu đế tử, ngươi nói, nếu là chờ lát nữa bọn họ không nhận chướng làm sao bây giờ? Ân, có đạo lý, vậy đều đối thiên đạo phát cái thể độc đi. Thất diệu đế tử cười nhìn nàng, không để bụng nói. Chương 746 ôm không đủ. Thất diệu, ngươi như vậy liền không thú vị. Luôn luôn đạm nhiên Nguyên Dương đế tử lạnh giọng đối thất diệu đế tử nói. Ta như thế nào không thú vị? Thất diệu đế tử vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ngươi rốt cuộc là tưởng đánh cuộc vẫn là không nghĩ đánh cuộc, nếu thua không nổi, liền nhân lúc còn sớm rời khỏi, không cần mất mặt xấu hổ. Nguyên Dương đế tử thần sắc không kiên nhẫn nói, thua không nổi. Thất Diệu đế tử bật cười, Nguyên Dương, bản đế tử xem là ngươi thua không nổi đi, ngươi liên thiên đạo thề độc cũng không dám phát, không phải thua không nổi là cái gì. Ngươi hoàng thiên thần mâu ta hôm nay là thắng định rồi, ngươi liền tính không thể, trôi này trường mâu cũng sẽ là bản đế tử. Chọc giận ta. Nguyên Dương đế tử minh bạch đây là Thất Diệu cố ý ở chọc giận hắn, tới rồi bọn họ bực này cảnh giới, thiên đạo thề độc không thể tóc rối, đặc biệt là thân là đế tử, thân phụ đại khí vận, một cái không cẩn thận, liền có khả năng bị thiên đạo cướp đoạt khí vận, cho nên cái này thề độc, hắn là sẽ không phát. Hắn nói, bản đế tử nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, Thất Diệu, ngươi có thể yên tâm, bất quá bản đế tử lại cho rằng, ngươi thiên nhận bảo tiễn đem lập tức không thuộc về ngươi, ngươi đến lúc đó cũng không nên quỵt nợ. Thất Diệu đế tử nói, Nguyên Dương, không cần quỵt nợ chính là ngươi. Long Mạc Thâm tự nhiên cũng là sẽ không phát thiên đạo thề độc, bởi vì hắn cũng là dịch dung, chân chính Thất Diệu đã chết, hắn nếu lấy Thất Diệu danh nghĩa phát thề độc, thiên đạo là sẽ không có phản ứng, đến lúc đó liền sẽ lòi. Nhưng hắn năm đó cũng học cùng Song Nhi giống nhau siêu hồn bí pháp, thông qua Thất Diệu thần hồn ký ức, đối Nguyên Dương đế tử tính cách rõ như lòng bàn tay, hơn nữa kiếp trước thời điểm, Nguyên Dương đế tử còn không ngừng khiêu khích quá hắn, là thủ hạ bại tướng của hắn, vốn dĩ liền tính là hiểu biết Nguyên Dương tính cách, biết hắn sẽ không phát thiên đạo thế đầu. Mà hắn nói như vậy, không chỉ có là phối hợp Song Nhi trêu chọc bọn họ, lại còn có thể làm Nguyên Dương đế tử đối thân phận của hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hắn không cưỡng bách Nguyên Dương phát thề độc, lại ánh mắt một lệ, đối với Vệ Viễn Sơn Lục Giao đám người nói. Các ngươi còn thất thần làm cái gì, không nhanh lên phát thiên đạo thề độc, còn muốn cho bản đế tử giáo các ngươi sao? Ta không phát. Lục Giao nhỏ giọng nói. Ngươi không thể, ta sẽ không ăn, dù sao ta cũng không phải rất muốn ăn. Mộ Vô Song dựa vào nam nhân trong lòng ngực, cười đến vẻ mặt kiêu ngạo. Cái này kêu không có sợ hãi. Lục Giao tức giận đến phát run. Vệ Phong cũng hận đến hàm răng đều mau cắn. Vệ Viễn Sơn xanh cả mặt, Thất Diệu đế tử rất ít tới Càn Khôn Thành, trước kia chỉ thấy quá một mặt, lúc ấy còn không cảm thấy Thất Diệu đế tử như vậy không nói đạo lý, hiện tại lại vì một cái mới thấy một mặt nữ nhân, cùng hắn cái này Càn Khôn Thành thành chủ là địch. Hảo! Thực hảo! Chờ hắn thua bản mạng thần khí thiên nhận bảo tiễn, xem hắn còn như thế nào kiêu ngạo. Đến lúc đó yêu đế tức giận, xem hắn cái này đế tử còn làm hay không đến đi xuống. Chính cái gọi là tường đảo mọi người đẩy, đến lúc đó, hắn cái này đế tử, liền chính mình cái này thành chủ đều không bằng. Nghĩ đến đây, Vệ Viễn Sơn tức giận hỏa bình phục không ít, hắn liền chờ Thất Diệu đế tử xui xẻo đi. Bất quá là thiên đạo thề độc mà thôi, vệ mỗ phát liền phát. Vệ Viễn Sơn nói, hắn chủ động đã phát thiên đạo thề độc, Vệ Phong cùng Lục Giao hai người cũng chỉ hảo nghẹn khuất đi theo phát thề độc. Vì làm nữ nhân này lộ ra gương mặt thật, chính là phát thề độc lại như thế nào, bọn họ căn bản sẽ không rớt một miếng thịt, xui xẻo chính là Thất Diệu đế tử cùng nữ nhân này. Thấy ba người đã phát thề độc, Mộ Vô Song cười tủm tỉm đem tiên đan đưa vào trong miệng, ăn xong sau còn cười nói. Thật là có ý tứ, tới Càn Khôn Thành một chuyến, còn có thể bạch đến một tòa Càn Khôn Thành, còn có thể đem thành chủ thiếu thành chủ đầu đương câu đá, không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy tiện nghi sự. Nàng những lời này, làm Vệ Viễn Sơn ba người trong lòng nhảy dựng, nàng vì cái gì sẽ như vậy tự tin? Chẳng lẽ nàng thật là khổng tức tộc huyết thống, đây cũng là nàng chân thật dung mạo sao? Không, không có khả năng. Nàng nhất định xấu xí bất kham. So đầu heo còn xấu. Nàng nhất định là thấp nhất huyết mạch, lại còn có khả năng là nhân loại linh tu. Chờ Thất Diệu đế tử nhìn đến nàng gương mặt thật, liền sẽ một cái tát chụp chết nàng. Nàng hiện tại bất quá là trước khi chết dãy rùa thôi. Ba người ở trong lòng thầm nghĩ. Này nhất thời khắc, sở hữu ánh mắt đều tụ tập ở Mộ Vô Song trên người, bao gồm Nguyên Dương đế tử, bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm nàng, xem nàng sắp muốn phát sinh cái dạng gì biến hóa. Nàng bị bá đạo nam nhân gắt gao ôm vào trong ngực, như là cả đời đều ôm không đủ giống nhau, không muốn buông tay. Người ở bên ngoài trong mắt, Thất Diệu đế tử ánh mắt phi thường sủng nịch, nhưng là đại gia tưởng tượng đến, nàng lập tức liền phải khôi phục nàng vốn dĩ bộ mặt, tin tưởng Thất Diệu đế tử nhất định sẽ một chân đem nàng đá đến ngầm đi. Như vậy béo thân thể, nàng tướng mạo săn có cũng tuyệt đối rất khó xem. Nàng hiện tại có bao nhiêu mỹ, chờ lát nữa liền sẽ phụ trợ ra nàng có bao nhiêu xấu. Lúc này, Mộ Vô Song thân thể xuất hiện biến hóa. Tẩy đục đan đem nàng trong cơ thể còn sót lại dịch dung đan tác dụng một tẩy mà không, nàng đây đà thân hình bỗng nhiên trở nên tinh tế thon thả, trước đột sau kiểu. Tất cả mọi người trừng lớn mắt. Từ từ, như thế nào sẽ biến gầy? Hơn nữa này dáng người cũng quá chọc giận đi. Nay cùng đại gia trong tưởng tượng căn bản không giống nhau. Lục Giao sắc mặt đặc biệt khó coi. Nàng chỉ có thể cầu nguyện Mộ Vô Song trường một chương kỳ xấu vô cùng mặt. Liên vào giờ phút này, Mộ Vô Song mặt đã xảy ra biến hóa, nàng vì làm mặt cùng phía trước dáng người càng xứng, cố ý cấp trên mặt gia tăng rồi một ít trẻ con phì, mà lúc này, trẻ con phì đã rút đi, nàng mặt có vẻ càng thêm tiểu xảo tinh xảo, làm nàng vốn dĩ liền tuyệt mỹ gương mặt càng thêm mỹ hoán tuyệt luân, cho nàng mỹ mạo cấp bậc lại tăng lên một tầng. Mỹ đến nhiếp nhân tâm hồn. Nàng một thân màu tím váy lụa, càng có vẻ nàng trương dương tùy ý, nàng tuyệt mỹ trên mặt mang theo nhạt nhẽo châm biếm, như là ở trào phúng mọi người. Nhìn gương mặt này, Lục Giao trong đầu ong mà một tiếng, thiếu chút nữa nổ mạnh. Sao có thể? Sao có thể? Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ tinh xảo dung mạo? Nàng vẫn luôn cho rằng, nàng mới là đẹp nhất, nàng gặp qua yêu đế công chúa, chính mình cùng nàng so sánh với cũng không phân cao thấp, cho nên, nàng chưa từng có nghĩ tới còn sẽ có dung mạo ở nàng phía trên người. Nàng mới tin tưởng vững chắc Mộ Vô Song là cái xấu nữ, là cái không dám lộ ra gương mặt thật xấu nữ. Nàng không dám tin tưởng. Vệ Phong cũng không dám tin tưởng. Hắn cho rằng nàng cố ý dùng một trương mỹ lệ túi ra lừa gạt hắn, kết quả là, đây mới là nàng gương mặt thật. Nàng thế nhưng mỹ đến như vậy kinh tâm động phách. Nguyên Dương đế tử trong mắt hiện lên nồng đậm kinh diễm, tiếp theo, lại hiện lên trí tại tất đắc tinh quang. Long Mặc Thâm đôi mắt mị mị, không ai thấy. Hắn nguy hiểm thần sắc. Hắn ôm Song Nhi eo, phía trước còn có chút xúc cảm, hiện tại lại cảm thấy nàng quá mảnh khảnh. Song Nhi so trước kia càng gầy, hắn thực đau lòng, có thể nghĩ thời gian dài như vậy, nàng sẽ có bao nhiêu vất vả. Các ngươi đều thua. Hắn đảo qua mọi người, khoe miệng giơ lên, mà bản đế tử, được một vị tuyệt thế mỹ nhân, còn phải một kiện thần khí. Không đúng. Vệ Viễn Sơn ra tiếng nói. Thất Diệu đế tử. Hiện tại chỉ nhìn ra nàng chân thật dung mạo, còn không có xem nàng huyết thống. Chương 747 cút đi. Đối. Còn không có nhìn đến nàng huyết thống. Nàng tuyệt đối không có khả năng là khổng tức tộc. Lục Giao lớn tiếng nói, một trương tiểu tiếu trên mặt chỉ còn lại có điên cuồng chi sắc, trên trán gân xanh đều lộ ra tới, có vẻ vô cùng dữ tợn. Nào còn có ngày thường vị kia lệnh người kinh diễm cản khôn thành đệ nhất mỹ nhân nửa điểm phong độ. Không sai. Chúng ta còn không có thua. Vệ Phong đôi mắt màu đỏ tươi nói. Hắn sợ chết, hắn sợ mất đi càn khôn thành, cho nên, Mộ Vô Song cần thiết muốn thua. Cần thiết muốn chết. Các ngươi mới thật là không thấy quan tài không đổ lệ a. Mộ Vô Song ánh mắt thương hại nhìn bọn họ, khóe miệng ngậm một tia hơi trào. Long Mặc Thâm đùa giỡn nâng lên nàng tinh xảo cảm, nói, Mỹ Nhân Nhi, ngươi làm cho bọn họ chết cái minh bạch. Hảo a. Vậy ngươi chờ lát nữa khen thưởng ta cái gì? Mộ Vô Song nhẹ chọn mắt phượng, cười khanh khách hỏi hắn. Ngươi nghĩ muốn cái gì, bản đế tử cũng cho ngươi cái đó, bầu trời ngôi sao đều trích cho ngươi. Nghe hai người ve vãn đánh yêu, Nguyên Dương đế tử ánh mắt trầm xuống dưới, nữ nhân này, hiện tại hẳn là nằm ở trong lòng ngực hắn. Ta không cần cái gì ngôi sao, ta chỉ cần ngươi bồi ta. Mộ Vô Song nhìn chầm chầm hắn đôi mắt nói. Long Mặc Thâm cũng nhìn nàng. Ân, ta về sau sẽ bồi ngươi. Về sau, ý tứ chính là hiện tại không thể bồi nàng. Nàng trong lòng khó chịu, chẳng lẽ lúc này đây gặp mặt, bọn họ còn không thể ở bên nhau sao? Phiên lòng, nhìn đến Lục Giao Vệ Phong đám người cửu thị ánh mắt, nàng quyết định đem hỏa khí toàn rơi tại bọn họ trên người. Nàng từ trên người hắn đứng lên, đi đến Vệ Phong cùng Lục Giao hai người trước mặt. Các ngươi nói ta huyết thống thấp hèn, các ngươi xứng sao? Nói. Trên người nàng khí thế bỗng nhiên rút khởi, bá đạo cường thế yêu lực nháy mắt đánh ra, Vệ Phong cùng Lục Giao căn bản liền không có nghĩ đến nàng sẽ đột nhiên ra tay, một cái trở tay không kịp, bị nàng cường đại yêu lực đánh trúng, hai người đồng thời chiều sau quăng ngã bay đi ra ngoài. Vệ Viễn Sơn giận dữ, muốn đối Mộ Vô Song ra tay. Mà nhưng vào lúc này, Mộ Vô Song yêu lực càng thêm cường thịnh, trên người mơ hồ dần hiện ra lửa đỏ quang mang, mọi người chỉ cảm thấy đến một trận thuần tịnh bàng bạc yêu lực đột nhiên xuất hiện, đột nhiên, nàng sau lưng thế nhưng xuất hiện một con lửa đỏ phượng hoàng hư ảnh. Bởi vì, Mộ Vô Song ở tới Càn Khôn Thành phía trước, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng riêng tìm tiểu phượng hoàng muốn một giọt tâm đầu huyết luyện hóa. Nàng hiện tại, là nhất thuần yêu tộc huyết thống. Thượng cổ phượng hoàng. Phượng hoàng huyết mạch. Trời ạ! Nàng trong cơ thể thế nhưng có thượng cổ phượng hoàng huyết thống. Mọi người kinh hãi muốn chết, hai mắt trừng to, mặc cho ai cũng tưởng tượng không đến, nữ nhân này, thế nhưng có thượng cổ thần thú phượng hoàng huyết thống. Hơn nữa vô cùng thuần túy. Lệnh sở hữu yêu tộc đều muốn đối nàng quỳ lệ thần phục. Phượng hoàng. Sao có thể? Lục Giao cùng Vệ Phong từ trên mặt đất nhìn Mộ Vô Song sau lưng phượng hoàng hư ảnh. Hai người mãn nhãn khó có thể tin, phượng hoàng là biến mất thần thú, trên đời này, thế nhưng sẽ có người có được thần thú phượng hoàng huyết thống. Như vậy huyết mạch, so bất luận kẻ nào đều phải cao quý. Càng miễn bàn so khổng tước tộc cũng bất quá là bởi vì có một tia phượng hoàng huyết mạch, mới có thể có cao quý huyết thống. Chính là, nữ nhân này, lại là thuần túy nhất phượng hoàng huyết thống. Vệ Viễn Sơn hung hăng nhìn chằm chằm Mộ Vô Song phía sau phượng hoàng hư ảnh. Cả người đều đang run rẩy, không được, hắn muốn giết nàng. Cần thiết muốn giết nàng. Nếu không, Càn Khôn Thành liền phải chắp tay nhường người. Hắn tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Đi tìm chết đi. Vệ Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng, hội tụ toàn thân tiên vương yêu lực, chiêu Mộ Vô Song phát ra đáng sợ nhất một kích. Hắn muốn nhất chiêu đem nàng giết chết, chính là thất diệu đế tử cũng không kịp cứu nàng. Dừng tay. Nguyên Dương đế tử quát. Nhưng mà đúng lúc này, Vệ Viễn Sơn công kích đột nhiên tăng dã, hắn tiên khí bị một thanh trường kích ầm ầm đánh nát, ngay lập tức chi gian, lóe thần quang trường kích đánh bại Vệ Viễn Sơn phòng ngự. Oanh! Trường kích như một đạo thần quang, kia chớp đục lỗ Vệ Viễn Sơn đầu cùng thức hải, phanh mà một tiếng, đường đường Càn Khôn Thành thành chủ bị đinh ở sân khấu thượng. Này hết thể phát sinh ở trong chớp nhoáng, có người liền thất diệu đế tử thiên nhận bảo tiễn là như thế nào xuất hiện đều không có thấy rõ. Vệ Viễn Sơn cũng đã bị đóng đinh. Liền đầu đều dập nát. Cha! Vệ Phong khỏe mắt muốn nứt ra hô to, bỏ qua đi. Nguyên Dương đế tử đôi mắt hung hăng nheo lại, nhìn về phía thất diệu đế tử, nắm tay nói, ngươi thế nhưng tấn chức tới rồi tiên tôn cảnh. Thất diệu! Ngươi che giấu đủ thâm. Thất diệu đế tử nhìn lại hắn, cười lạnh nói, Nguyên Dương, là ngươi qua kém kính, tạp ở cái này cảnh giới tạp mấy trăm năm còn không có động tĩnh. Mà bản đế tử, đại khí vận bản thân, ở linh giới được đến kỳ ngộ, hiện giờ đã dễ như trở bàn tay có thể đem ngươi đạp lên dưới lòng bàn chân. Nguyên Dương đế tử trên mặt bình tĩnh rốt cuộc duy trì không được, hắn thần sắc căm trầm, ở yêu giới, vẫn luôn là hắn lực gáp mặt khác hai gã đế tử, ở yêu giới mọi người trong lòng, hắn mới là tam đại đế tử chung có khả năng nhất trở thành tiên đế đế tử. Chính là hôm nay, thất diệu thế nhưng vượt qua hắn. Trước tiên tiến vào tiên tôn cảnh. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn. Nhưng thất diệu đã tân chức tới rồi tiên tôn cảnh, hắn đã không còn là thất diệu đối thủ. Nguyên Dương, ngươi thua, chính mình chặt đứt cùng Hoàng Thiên Thần Mâu bản mạng liên hệ, đừng làm cho bản đế tử giúp ngươi. Thất diệu đế tử cười lạnh nói. Nguyên Dương đế tử nắm Hoàng Thiên Thần Mâu, không dao động. Thất diệu đế tử như là không chút nào ngoài ý muốn, hắn nói. Một phen thần khí mà thôi, bản đế tử không sao cả. Lấy bản đế tử khí vận, về sau nhiều đến là cơ hội đạt được, mà ngươi, liền đánh cuộc đều đánh cuộc không nổi, chỉ biết bị yêu giới phỉ nhổ, trở thành chê cười, cho nên, vì ngươi thanh danh, bản đế tử tự mình giúp ngươi thực hiện đánh cuộc. Nói xong, thất diệu đế tử trên người uy áp hướng tới Nguyên Dương đế tử thi triển ra tới. Không cần ngươi động thủ. Thất diệu, hôm nay sỉ nhục, bản đế tử nhớ kỹ trong lòng, một ngày nào đó. Bản đế tử sẽ làm ngươi cả vốn lẫn lời nhổ ra. Nguyên Dương đế tử hư lạnh nói, lưu loát chặt đứt cùng bản mạng thần khí liên hệ, một ngụm tâm đầu huyết đột nhiên phun ra. Cái này thương thế, muốn nhiều năm mới có thể dưỡng đã trở lại. Hắn có hắn tôn nghiêm không dung dẫm đạp, đương nhiều năm như vậy yêu giới đệ nhất đế tử, hắn không cho phép hắn nhân sinh xuất hiện vết nhơ. Mộ Vô Song thấy như vậy một màn, trong lòng hơi trào, Nguyên Dương đế tử tuy rằng thông minh, nhưng là cùng Phúc Hắc Hoàng Thúc so sánh với, vẫn là kém xa, cũng quá coi trọng chính mình thanh danh. Nguyên Dương đế tử hộc ra một búng máu, nhưng hắn cũng không có rời đi, mà là ánh mắt lạnh nhạt đối Thất Diệu đế tử nói. Ngươi tuy rằng thắng, nhưng là Càn Khôn Thành không có khả năng về ngươi, bởi vì bản đế tử đã lệnh người bắt lấy Càn Khôn Thành, bản đế tử không chào đón ngươi, ngươi lập tức cấp bản đế tử lăn ra Càn Khôn Thành. Thất Diệu đế tử cười đứng lên, hướng tới Mộ Vô Song đi đến, ôm lấy nàng eo thon nhỏ, mới đối Nguyên Dương đế tử nói. Ngươi là nói ngươi cấu kết những cái đó tiểu thành chủ. Thật là xin lỗi à, bọn họ đã chuyển đầu bản đế tử, không có người thế ngươi bắt lấy Càn Khôn Thành, cho nên lăn ra Càn Khôn Thành là người là ngươi. Nguyên Dương đế tử trong ánh mắt hiện lên hoảng loạn, hắn lập tức liên hệ vài người, kết quả đều như đá chìm đáy biển, không có nửa điểm đáp lại. Hảo ngươi cái Thất Diệu. Hắn nộ mục nghiến răng. Chương 748 nguyện ý hủy thân. Nguyên Dương đế tử nhìn chằm chằm Thất Diệu đế tử, trong đôi mắt lộ ra nguy hiểm quan mang. Hảo ngươi cái Thất Diệu. Hôm nay sỉ nhục, ta ngày sau tất báo. Thất Diệu, ngươi đắc ý không được bao lâu, ngươi trước kia là bản đế tử thủ hạ bại tướng, tương lai cũng nhất định là. Hắn lạnh giọng nói. Thân là yêu giới tam đại đế tử trung thanh danh lớn nhất đế tử, Nguyên Dương đế tử có hắn tự tin, Thất Diệu trước kia vẫn luôn không bằng hắn. Hiện giờ bất quá là cơ duyên xảo hợp hạ so với hắn trước tấn chức đến tiên tôn cảnh, hắn tin tưởng, chờ hắn cũng tấn chức tới rồi tiên tôn cảnh giới, nhất định có thể lực gáp Thất Diệu. Đến lúc đó, hắn nhất định phải đem Thất Diệu đạp lên bàn chân hạ, rửa mối nhục xưa. Hảo A, bản đế tử chờ. Thất Diệu đế tử một bộ người thắng tư thái, cười lạnh. Nguyên Dương đế tử có lánh mang xẹt qua, tầm mắt dừng ở một thân lửa đỏ quan mang. Sau lưng còn có một người cao quý phượng hoàng hư ảnh Mộ Vô Song trên người. Nữ nhân này, hắn phía trước liền coi trọng, nàng thông minh tự tin cũng cường đại, so với Lục Giao, nàng càng đối hắn ăn uống. Hắn vốn định lợi dụng nàng lúc sau lại đem nàng mang đi, không nghĩ tới bị Thất Diệu hành đao đoạt ái. Thanh tiểu cô nương, cùng bản đế tử đi, bản đế tử so với hắn càng thích hợp ngươi. Nguyên Dương đế tử trầm giọng đối Mộ Vô Song nói. Ngươi nên lăn. Lại không lăn, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Mộ Vô Song còn chưa nói lời nói, ôm lấy nàng eo hoàng thúc híp mắt nói, đáy mắt nhảy lên đến nguy hiểm lánh quang. Tuy rằng tạm thời còn không thể giết hắn, nhưng là nếu hắn thế nào cũng phải tìm chết, Long Mặc Thâm không ngại đưa lên hắn Tây Thiên. Mộ Vô Song khỏe môi gợi lên, giống như tiểu nữ nhân giống nhau đem đầu rúc vào bên cạnh nam nhân rắn chắc trên vai, hơi chào đối Nguyên Dương đế tử nói. Nguyên Dương đế tử, ngươi xem ngươi. Lớn lên không bằng hắn, tu vi cũng không bằng hắn, mị lực không bằng hắn, liền quyết đoán cũng không bằng hắn, ngươi nào điểm đáng giá bổn cô nương đi theo ngươi. Ngươi cho ta đôi mắt bị mù sao. Nguyên Dương đế tử nghe được lời này, ánh mắt rẽ run, nguyên lai ở trong mắt nàng, hắn cư nhiên cái gì đều so ra kém Thất Diệu. Thật là không biết tốt xấu nữ nhân. Bản đế tử sẽ làm ngươi có hối hận một ngày. Nguyên Dương đế tử hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh chợt biến mất tại chỗ. Dây rộng bàn tay gắt gao ôm lấy nàng eo, bên người nam nhân trên người sát ý cũng đột nhiên gia tăng, Mộ Vô Song bật cười, vừa rồi nếu không phải Nguyên Dương đế tử đi được mau, hắn mệnh nhất định đến lưu lại nơi này. Hoàng thúc, quả nhiên một chút đều không có biến đâu. Nàng còn lo lắng quá hắn khôi phục kiếp trước ký ức, sẽ biến thành một người khác. Thật tốt. Nàng nhìn chăm chú, Lệnh Long Mặc Thâm cũng nhìn lại đây. Cho dù là một đôi xa lạ đôi mắt, nàng cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn trong ánh mắt lưu luyến tình ý cùng áy náy. Mộ Vô Song chiều hắn lắc đầu, ngốc hoàng thúc, áy náy cái gì, rời đi ta lại không phải chính ngươi làm ra quyết định, ngươi cũng không có cách nào, không phải sao. Tha ta, Thất Diệu đế tử tha ta đi. Ta là vô tội. Này không liên quan chuyện của ta a. Đúng lúc này, Lục Giao đột nhiên quỳ gối trên mặt đất. Hướng tới Thất Diệu đế tử dập đầu xin tha. Nàng vốn dĩ muốn nhờ Nguyên Dương đế tử mang nàng đi, chính là Nguyên Dương đế tử từ đầu chí cuối đều không có liếc nhìn nàng một cái. Hiện giờ toàn bộ thành chủ phủ bị Thất Diệu đế tử thần uy sở bao phủ, mỗi người đều cảm giác được khủng bố tử vong uy hiếp, ngay cả nàng cũng sợ tới mức không có kiêu ngạo. Liên vệ Viễn Sơn, đường đường Càn Khôn thành thành chủ, đều bị Thất Diệu đế tử nói sát liền sát, nàng lại tính cái gì? Phía trước Thất Diệu đế tử nói muốn đem bọn họ đầu cấp nữ nhân kia đương cầu đá, nàng sợ chết, nàng còn có rất tốt nhân sinh, liền tính gả không được Nguyên Dương đế tử, còn có vô số thanh niên tuấn kiệt đối nàng có ý tứ, nàng nhân sinh còn dài lâu thật sự. Bản đế tử làm ngươi ra tiếng sao? Cùng Song Nhi đối diện bị đánh gãy, Long Mặc Thâm mắt lạnh chiều Lục Giao quét qua đi. Lục Giao sợ tới mức cùng chim cút giống nhau rụt lên. Nhưng nàng trong lòng hiện lên nồng đậm không cam lòng, nàng cũng là bị người cao cao nâng lên mỹ nhân, hiện giờ lại quỳ trên mặt đất tham sống sợ chết, mà nữ nhân kia. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, nữ nhân kia bị Thất Diệu Đế Tử ôm vào trong ngực, dễ như trở bàn tay là có thể đạt được sủng ái, đem Thất Diệu Đế Tử mê đến thần hồn điên đảo, không tiếc vì nàng trùng quan nhất nộ, đại sát tứ phương. Chính mình, so với nàng tới, cũng chỉ bất quá là kém cỏi một chút mà thôi, kia nàng, có phải hay không cũng có thể. Lục Giao nắm chặt nắm tay, nếu nữ nhân này có thể sử dụng mỹ mạo liếc mắt một cái liền đem Thất Diệu Đế Tử bắt được, có thể thấy được Thất Diệu Đế Tử là cái háo sắc. Nàng hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói. Thất Diệu Đế Tử, kỳ thật ta sớm đã đối ngài lòng mang ái mộ, ta vẫn luôn lưu trữ tấm thân xử nữ, chính là vì đem nhất quý giá đồ vật hiến cho ngài, ta có thể cho ngài làm tiểu, tôn thanh tiểu cô nương vì tỷ tỷ, ngài liền thu ta đi. Liền tính là cho ngài ấm giường, Giao Giao cũng cam tâm tình nguyện. Nàng hiểu biết nam nhân tâm lý, rất nhiều nam nhân đều có đại nam tử chủ nghĩa, nữ nhân đối hắn càng bội phục càng kính trọng, hắn càng đắc ý. Nàng đều như vậy buông dáng người, Thất Diệu Đế Tử không có lý do gì sẽ cự tuyệt chính mình. Hoặc là nói, bất luận cái gì nam nhân đều không có khả năng cự tuyệt loại này hương diễm yêu cầu. Vì mạng sống, nàng chỉ có thể như vậy ủy khuất chính mình. Cũng may Thất Diệu Đế Tử hiện giờ đã tân chức tới rồi tiên tôn cảnh giới, là yêu giới trí cường giả, đi theo hắn, chính mình cũng không tính ủy khuất. Lục Giao dưới đáy lòng thầm nghĩ, chờ nàng được Thất Diệu Đế Tử sủng, về sau muốn cái gì có cái gì, hơn nữa lấy nàng tâm kế, nhất định có thể nghĩ cách làm thành tiểu thất sủng, làm nàng bị chết thê thảm. Nàng không có nhìn đến, ở nàng nói ra lời này lúc sau, ở đây rất nhiều khách khứa trên mặt đều lộ ra thần sắc chán ghét. Mệt nàng vẫn là cản khôn thành đệ nhất mỹ nhân, vì mạng sống, thế nhưng liền tôn nghiêm đều từ bỏ, như thế nào trước kia không có phát hiện nàng là như vậy không cốt khí người. Lục Giao, không nghĩ tới ngươi như vậy hạ tiện. Vệ Viễn Sơn thi thể bên, hai mắt đỏ bừng Vệ Phong nghiến răng nghiến lợi quát. Ta nơi nào hạ tiện? Ta đã sớm ái mộ Thất Diệu Đế Tử, vì tình yêu, ta cam nguyện ủy thân cùng hắn. Lục Giao cao giọng nói. Bang! Một đạo sắc bén trưởng phong mang theo một tiếng thanh thúy vang lớn, Lục Giao nửa bên mặt ở trong chớp mắt xương thành đầu heo. Hung hăng té ngã trên đất. Long Mặc Thâm đáy mắt toàn là chán ghét, liền xem một cái Lục Giã Kê đều cảm thấy ghê tởm, hắn ngự khí lạnh lẽo. Quy hảo, khái 1000 cái vang đầu, bản đế tử lại suy xét lưu không lưu tánh mạng của ngươi. Lục Giao cả người đang run rẩy, không dám tin tưởng đồng thời, đáy lòng lan tràn khởi thấu cốt hàn ý. Nàng cảm nhận được Thất Diệu Đế Tử trên người đáng sợ sát ý, chỉ cần nàng không nghe lời, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự giết nàng. Sao có thể? Lấy chính mình tư sắc, như thế nào sẽ làm hắn như vậy chán ghét? Nhưng nàng không dám nghĩ tiếp đi xuống, bởi vì nàng lại không dập đầu, nàng lập tức là có thể chết. Ta sai rồi. Thất Diệu Đế Tử. Ta sai rồi. Nàng bang bang dập đầu. Ngươi hẳn là đối ai dập đầu? Long Mặc Thâm lạnh băng nói. Lục Giao lại là run lên, tử vong đang ép gần nàng, nàng vội vàng che giấu trụ đáy mắt oán hận, thay đổi phương hướng, quỳ gối mộ vô song trước mặt. Ta sai rồi. Ta dập đầu nhận sai. Ngươi đại nhân đại lượng, tha ta đi. Lục Giao dùng sức dập đầu, không khái đủ 1000 cái vang đầu, Thất Diệu Đế Tử là sẽ không tha nàng. Nàng chỉ có thể ngóng trông nàng khái xong đầu, có thể nhặt về một cái tánh mạng. Thất Diệu Đế Tử thật là đáng sợ, âm tình bất định. Cả người lệ khí lệnh nàng có loại người này không phải nàng gặp qua Thất Diệu Đế Tử cảm giác. Chương 749 đừng giơ người tay. Lục Giao trên trán khái đến tất cả đều là huyết, nhưng này đối nàng loại này tu vi người không xem như cái gì thường, chính là, bị thương chính là nàng tôn nghiêm, là nàng kiêu ngạo. Không ngừng dập đầu nhận sai, lệnh nàng đấy lòng oán hận càng ngày càng đùng, nếu không phải thanh tiểu cái này chết nữ nhân, nàng cũng sẽ không rơi vào như vậy nông nỗi. Rõ ràng hết thể đều kế hoạch đến vạn vô nhất thất, ai biết thanh tiểu thế nhưng là so khổng tức tộc còn cường đại phượng hoàng huyết thống, hơn nữa dung mạo so dịch dung chức càng thêm lệnh người kinh diễm, lệnh nàng thất bại trong gang tấc. Không chỉ có giỏ che múc nước công giá tràng, chính mình mạng nhỏ còn bị Thất Diệu Đế Tử nắm ở trong tay. Chờ nàng tránh được này một kiếp, nàng nhất định phải nghĩ cách báo này huyết hải thâm thù. Nàng nhất định phải làm ra thần khí hoa hoa thanh tiểu mặt, làm nàng trở thành xỉu bắt quái. Nhìn trên đời này, còn có cái nào nam nhân sẽ thích nàng. Lục Giao một bên dập đầu, một bên tại tâm lý hoán độc thầm nghĩ. Mộ Vô Song nhàn nhạt quét vẻ mặt ác độc Lục Giao liếc mắt một cái, môi anh đào dơ lên, Lục Giao có lẽ còn tưởng rằng nàng khái xong rồi đầu, Hoàng Thúc liền sẽ tha nàng, thật là thiên chân nột, Hoàng Thúc chỉ là trước tra tấn nàng, sau đó làm nàng ở cho rằng có thể mạng sống thời điểm, lại làm nàng tuyệt vọng. Hoàng Thúc mới sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái muốn thương tổn nàng người. Lúc này, Long Mặc Thâm đem tầm mắt dừng ở Vệ Phong trên người, hỏi trong lòng ngược nữ nhân. Song Nhi, ngươi tưởng xử trí như thế nào hắn? Vệ Phong sợ tới mức lui về phía sau vài bước, sắc mặt trắng bệch, nhưng đấy mắt hận ý không giảm. Song Nhi, chẳng lẽ Thanh Tiểu căn bản không phải nàng tên thật? Vệ Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ Thất Diệu Đế Tử đã sớm nhận thức nàng? Nô, làm ta ngẫm lại, hắn cha làm ta phun ra một búng máu, nếu hắn cha như vậy tiện nghi liền đã chết, vậy cha thiếu nợ thì còn trả, làm hắn đem huyết lưu làm đi. Mộ Vô Song cười khanh khách nói, ngươi bị thương. Long Mặc Thâm thanh âm trầm thấp, chau mày, đáy mắt hiện lên muốn hủy diệt thiên địa hung lệ chi sắc. Ta không có việc gì, ngươi biết đến, ta thân thể cường đại, một chút thương thế thực mau cũng đã khép lại, ngươi đừng lo lắng. Mộ Vô Song cười đối hắn nói. Long Mặc Thâm nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng có hay không bị thương, nhưng là nghe được nàng nói hộp máu thời điểm, hắn tâm đều ở nắm đau, hắn sợ chính mình vẫn là đã tới trưởng, làm nàng bị ủy khuất, hắn nắm chặt Song Nhi tay, nhưng đáy mắt lệ khí cũng không có tiêu tán. Thiên Nhận Bảo Kích từ Vệ Viễn Sơn thi thể thượng rút ra tới, bay về phía Vệ Phong. Vệ Phong bị khủng bố tử vong hơi thở bao phủ, phát hiện chính mình thế nhưng núp nhích không được mảy may. Hắn run rẩy tăng lên, đúng lúc này, Thiên Nhận Bảo Kích giống như một đạo tia chớp, trực tiếp xuyên qua hắn ngực, đem hắn toàn bộ sỏ xuyên qua. Suy, thật lớn lực lượng làm hắn liền kích dẫn người đều bị đinh ở sân khấu phía trên, hắn bên người, chính là hắn đầu đều dập nát, bị chết vô cùng thê thảm thân cha. A, thả ta. Vệ Phong thống khổ hô to. Hắn không dám dây rủa, thần khí đáng sợ khí cơ đang không ngừng tiến vào thân thể hắn. Trong cơ thể yêu lực căn bản áp không được thần khí khí cơ, làm hắn thống khổ vạn phần. Long Mặc Thâm mắt lạnh đảo qua ở đây run bần bật mọi người, không mang theo có một chút tình cảm thanh âm nói. Các ngươi muốn mạng sống, liền mỗi người đi trên người hắn đồng dạng đao, khi nào đem hắn huyết phóng làm, bản đế tử lại suy xét muốn hay không tha các ngươi rời đi. Các ngươi dám? Lao tử là thiếu thành chủ. Các ngươi không muốn sống nữa. Vệ Phong điên cuồng hét lớn. Ngươi đã không phải thiếu thành chủ, Càn Khôn Thành đã là Thất Diệu Đế Tử địa bàn. Một cái thức thời khách khứa lập tức ra tiếng nói, lấy ra pháp bảo, tiến lên đi hung hăng cho Vệ Phong một đao. Thất Diệu Đế Tử ý tứ là muốn tra tấn Vệ Phong, người này tự nhiên không dám muốn Vệ Phong mệnh, nhưng lần này lại cung cấp ở yếu hại chỗ, Vệ Phong máu tươi như giết heo phun trào ra tới. Vệ Phong tu vi bãi tại nơi này, mặc dù là trái tim bị xuyên thủng, cũng không chết được. Hiện tại mất nhiều như vậy huyết, cũng vẫn như cũ không chết được, nhưng là hắn rất thống khổ. Có một cái động thủ, liền có nhiều hơn người đi lên thọc Vệ Phong dao nhỏ, vì mạng sống, giết người lại tính cái gì. Vệ Phong ở thảm thiết gầm rú cùng mắng, bị người một đao cắt rớt đầu lưỡi. Dám can đảm mắng Thất Diệu Đế Tử, này đầu lưỡi ngươi không cần muốn. Một người nói, thật sự ở chụp Thất Diệu Đế Tử mông ngựa. Lại có mấy người đi lên phóng Vệ Phong huyết. Một cái trung niên nam nhân cúi đầu, tay đều ở phát run. Từ từ, này không phải thân thành chủ sao, ta nói vừa rồi như thế nào không thấy ngươi người, nguyên lai ngươi giấu ở trong đám người a. Mộ Vô Song hài hước nói. Thân hùng chân đều đang run rẩy, bùng quỳ gối trên mặt đất. Cô nương tha mạng. Cô nương tha mạng a. Là khuyển tử chết chưa hết tội, tiểu nhân không bao giờ sẽ nhắc lại vì hắn báo thù nói, cô nương tạm tha tiểu nhân một cái tiện mệnh đi. Hắn sợ hãi nói, Càn Khôn Thành thành chủ cùng thiếu thành chủ thảm trạng liền ở trước mắt, hắn nơi nào còn dám để báo thù, có thể từ nơi này sống đi ra ngoài, hắn liền phải cảm ơn trời đất. Đúng không? Mấy chú hương phía trước, thân thành chủ cũng không phải là nói như vậy, ngươi không phải nói ta tội ác tày trời, muốn đem ta nghiền xương thành tro, vì ngươi nhi đền mạng sao? Mộ Vô Song mỉm cười nói, như thế nào, hiện tại không nghĩ thế ngươi nhi tử báo thù. Thân hùng một cái đại lao ra đều sắp dọa nước tiểu, Thất Diệu Đế Tử tuy rằng không nói gì, nhưng khủng bố sát y đã ở trên người hắn quét vài biến. Không báo thủ. Cô nãi nãi. cầu ngươi tha ta đi. Là ta nhi tử tội đáng chết vạn lần. Ta không báo thủ. Thân hùng thanh âm phát run nói. Thật là đồ nhu nhược, ngươi nếu là liều mạng cũng muốn vì ngươi nhi tử báo thủ, nói không chừng ta còn sẽ xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Mộ Vô Song không thú vị nói, trên người sát khí vừa hiện, chuẩn bị lấy ra trường kiếm. Song nhi, đừng ô uế ngươi tay, vi phu tới. Lúc này, Hoàng Thúc ngăn cản nàng, ôn nhu đối nàng nói. Mộ Vô Song cười gật đầu, một đôi cười mắt thấy hắn. Long Mặc Thâm cũng gợi lên khỏe môi. Thân hùng thấy xin tha không thành, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vội vàng điên cuồng chạy trốn, vì chính mình tranh đến một tia sinh cơ. A, một tiếng thê liệt kêu thảm thiết, thân hùng đã bị bản tiệc thượng bay lên Hoàng Thiên Thần Mâu đại tá tám khối, thành còn đang rung động thi khối. Mọi người thấy như vậy một màn, sôi nổi liền đại khí cũng không dám ra, mỗi người đều khẩn trương đến muốn mệnh, sợ hai thất diệu đế tử cũng sẽ giết bọn họ. Bọn họ vội vàng nhanh hơn cấp Vệ Phong lấy máu tốc độ. Vệ Phong tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, thần khí làm hắn mất đi thân thể tự động khôi phục năng lực, chỉ có thể giống cái phàm nhân giống nhau, thống khổ chờ chết. Lúc này, Lục Giao đã khai xong rồi 1000 cái văng đầu, nàng nghe chung quanh động tĩnh, càng nghe đáy lòng càng sợ hãi, dập đầu khi không dám có nửa điểm có lệ, trên đầu đều khai đến có thể thấy bạch sâm sâm đầu lâu, nàng tưởng lấy này tới biểu đạt nàng hối ý cùng thành ý. Đế tử, ta là thật sự biết sai rồi, ngài liền thả ta đi, ta bảo đảm, về sau không bao giờ sẽ xuất hiện ở ngài cùng thanh tiểu cô nương trước mặt. Lục Giao biểu tình kích động nói. Long Mặc Thâm nhàn nhạt chiều nàng nhìn thoáng qua, nói, hảo a. Lục Giao đại hỉ. Rồi lại nghe hắn nói, ngươi đã chết, liền sẽ không tái xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Không. Lục Giao sợ hãi trừng lớn mắt. Nhưng mà đáp lại nàng, là vừa mới giết chết thân hùng Hoàng Thiên Thần Mâu. Gào thét mà đến thần khí, là phía trước Nguyên Dương đế tử thua lưu lại tiền đặt cược. Kim sắc trường mâu xuyên thủng Lục Giao đôi mắt, nàng toàn bộ đầu bắt đầu tan vỡ. Cực hạn thống khổ lệnh nàng thần hồn đều đang run rẩy, lại ngay sau đó, thần hồn cũng bị thần khí hoàn toàn xé rách dập nát. Chương 750 huyết hải thâm thủ. Trên mặt đất tất cả đều là phun vết máu, huyết tinh phát núi. Sân khấu kịch thượng, bị thiên nhận bảo tiễn đinh trụ Vệ Phong còn chưa chết, hắn huyết đã lưu làm, cả người trên người đã không có nửa điểm hoàn hảo địa phương. Hắn bắt đầu hối hận. Hối hận động sát tâm, phải đối nữ nhân kia hạ dược. Hắn nơi nào còn không rõ, thất diệu đế tử vì nữ nhân này đại sát tứ phương, khẳng định là bởi vì bọn họ nguyên bản liền nhận thức. Thất diệu đế tử còn gọi nàng Song Nhi, nữ nhân này đối hắn khi vô cùng lãnh đạm, lạnh lẽo, đối thất diệu đế tử khi, lại nhu tình mật ý, bọn họ sao có thể không quen biết. Thất diệu đế tử là tới cấp nàng báo thủ. Hắn nếu lúc trước không tính toán bá vương ngạnh thượng cùng, liền sẽ không rơi vào như vậy thê thảm kết cục. Chính là, hắn lúc này hối hận đã quá muộn, trên đời này không có thuốc hối hận ăn. Đế tử, Vệ Phong huyết lưu làm, ngài xem. Một người tráng lá gan hỏi. Muốn cho thất diệu đế tử thả bọn họ. Mộ Vô Song suy nghĩ, Hoàng Thúc hẳn là sẽ không tha bọn họ. Bởi vì vừa rồi Hoàng Thúc kêu nàng thời điểm, không có che giấu, lấy Hoàng Thúc cẩn thận, chắc là bởi vì hắn sớm đã cho bọn hắn những người này phán tử hình. Quả nhiên như nàng sở liệu, Hoàng Thúc cười lạnh một tiếng. Không để ý đến bọn họ. Lại bỗng nhiên đem nàng chặn ngang bế lên, trên người dịch dung dấu vết cũng biến mất đến sạch sẽ, một trường xa lạ mặt, biến thành nàng quen thuộc nhất khuôn mặt tuấn tú. Nàng hốc mắt nháy mắt liền đỏ, vừa rồi vẫn luôn là đối với xa lạ mặt, hiện tại đột nhiên nhìn đến hắn khuôn mặt, làm nàng mấy ngày nay tưởng niệm lập tức nảy lên trong lòng. Ngươi là ai? Ngươi không phải thất diệu đế tử. Đông đảo yêu tộc run giọng chất vấn nói. Long Mặc Thâm nhàn nhạt nói. Long nhất long nhị, giải quyết rớt. Sau đó ôm nàng đi ra khu vực này. Long nhất cùng long nhị cũng phi thăng. Nhanh như vậy. Mộ Vô Song kinh ngạc nói, vừa rồi cảm xúc lập tức đã bị đánh gãy, trong lòng lại là kinh lại là hỉ, còn ghen tưởng, long nhất cùng long nhị đều so với chính mình trước nhìn đến hắn. Bất quá, long nhất long nhị vừa mới phi thăng, có thể đánh thắng được nhiều như vậy yêu tộc sao. Vi phu chờ lát nữa cho ngươi giải thích, song nhi. Làm ta thân trong chốc lát, ta tưởng ngươi nghĩ đến sắp nổi điên. Long Mặc Thâm buông nàng, đem nàng để ở trên tường, ấm áp hơi thở phun ở nàng trên mặt, thâm thúy mắt tím gian, chứa đầy khó kìm lòng nổi. Thường bên kia, là tinh phong huyết vũ. Mà bên này, là lưu luyến là triền miên, là cửu biệt gặp lại cực nóng, là khó xá khó phân ôn ý, là kiềm kiềm điệp điệp tình thâm. Cho đến hai người môi răng gian nếm tới rồi một tia hơi khổ, vũ gió mạnh sầu long mặc thâm mới không hề như lang tựa hổ xâm lược nàng môi đỏ, hắn ôn nhu một chút hôn rất trên má nàng nước mắt, nhìn nàng đỏ lên hốc mắt, ôn nhu nói. Song nhi, ngoan, chớ khóc, ta sẽ đau lòng. Ta cũng tưởng ngươi. Mộ vô song hai mắt chứa đầy nước mắt, tầm mắt mơ hồ nhìn hắn, rất muốn. Cho nên, nàng không chế không được kích động hưng phấn nước mắt. Long mặc thâm gắt gao ôm nàng, muốn đem nàng xoa tiến trong lòng ngực, trở thành hắn trong thân thể không thể phân cách một bộ phận. Song nhi, ta hảo song nhi, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng làm ngươi ủy khuất, là ta sai, ta thể phải bảo vệ ngươi bảo hộ con của chúng ta, nhưng ta lại không có thể làm được. Hắn hôn nàng tóc, tự trách nói. Không trách ngươi, hoàng thúc, là chúng ta còn chưa đủ cường đại. Không đủ cường đại, mới có thể bị bắt chia lịa. Không đủ cường đại, nàng mới có thể ở phi thăng tiên giới khi bị người động tay chân, cách hắn rời xa càng xa. Nhưng may mắn chính là, bọn họ lại đoàn tụ. Là ta không đủ cường đại, không thể bảo hộ các ngươi mẫu tử ba người. Long mặc thâm nói, nhưng tin tưởng ta, song nhi, ta sẽ làm toàn bộ tiên giới thần phục ở ngươi ta dưới chân, làm bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn ngươi cùng con của chúng ta. Hắn đã bắt đầu rồi hắn trả thù, chỉ là, này yêu cầu thời gian. Mộ vô song đẩy ra hắn ngực, hờn dỗi xem hắn, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi cho ta nói rõ ràng. Long mặc thâm nhìn nàng như là bị trà đạp quá có chút sưng đỏ môi đỏ, nhịn không được lại cúi người mổ một ngụm, chạm vào một chút, liền tưởng chạm vào đệ nhị hạ. Song nhi, ngươi hảo ngọt. Hắn ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm nàng ngôi, hôn lên đi. Chỉ chốc lát sau, hai người hô hấp lại dồn dập lên. Nô! Buông ta ra! Ngươi không được nói sang chuyện khác, mau trả lời ta. Mộ vô song đẩy ra hắn, trắng non trên mặt đã bố thượng mây đỏ, một đôi thu thủy ánh mắt ưu hoán nhìn hắn. Song nhi, ta là phu quân của ngươi. Long mặc thâm nói. Ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Nàng hư một tiếng, ngươi không nói tính, ta chính mình cũng có thể tìm được đáp án. Nàng giơ lên mu bàn tay, đem mặt trên màu đỏ ấn ký lộ cho hắn xem, sau đó lại nắm lên hắn tay. Trên tay hiển lộ ra đồng dạng nhan sắc mạn châu xa hoa xăm mình. Ta đã biết ngươi là hơn 200 năm trước đi thương minh đại lục thần tộc bí cảnh chung người kia, ngươi liền tính hiện tại gặp ta cũng nhất định có thể tra ra thân phận của ngươi. Hắn căn bản không biết, hắn xuất hiện ở nàng trước mắt thời điểm, nàng có bao nhiêu cao hứng, nàng nguyên bản vô cùng thấp thỏm, bởi vì nàng không muốn cùng bất luận cái gì nam nhân khác nhắc lên quan hệ, mặc dù là cái gì kiếp trước trước kiếp trước. Cho nên nàng sợ hãi xuất hiện một cái khác nam nhân, lại đây đánh thức nàng kiếp trước tình cảm. Thẳng đến, hắn từ trên trời giáng xuống, làm nàng một lòng hoàn toàn thả lại trong bụng. Bởi vì nàng minh bạch, nguyên lai chính mình kiếp trước, không, hẳn là trước kiếp trước, cũng đã nhận thức hắn đâu, nàng quá may mắn. Bởi vậy, nàng bức thiết muốn biết, chính mình cùng hoàng thúc, từ trước đến tột cùng có cái dạng gì quá vãng. Hắn thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, hắn nhất định biết này hết thảy. Song nhi, vi phu không phải không nghĩ nói cho ngươi, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi lưng đeo quá nhiều. Song nhi, ngoan, ngươi không cần biết này đó, ngươi chỉ cần biết, mặc kệ là kiếp trước, vẫn là kiếp này, ngươi đều là ta yêu nhất nữ nhân, là đủ rồi. Long mặc thâm đem nàng ôm sát, hôn môi cái chán của nàng nói. Lưng đeo quá nhiều. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chính mình trước kiếp trước, còn có cái gì thâm cửu đại hận sao? Hoàng thúc nếu không nghĩ nói cho nàng, nàng không hỏi là được, có hoàng thúc, nàng chính mình cũng có thể tìm được đáp án. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi mấy ngày nay, quá đến được không? Nàng bất hòa hắn náo loạn, ngoan ngoãn rúc vào hắn trong ngực, hưởng thụ này khó được cấm áp. Ân, còn có thể. Long mặc thâm thanh âm trở nên có chút nghẹn ngào, hắn rất muốn hỏi một chút nàng, mấy ngày nay đến tột cùng bị nhiều ít khổ. Còn không có hỏi ra khẩu, nàng song nhi đã ở nói cho hắn. Ta cùng ngươi giảng Nga, ngươi đi rồi, ta đem tiểu nhu nhi sinh xuống dưới, nàng sinh ra ngày đó, ngươi cho ta trồng trọt mạn châu xa hoa toàn thịnh khai. Nàng mới như vậy đinh điểm đại, liền biết thế ngươi hống ta vui vẻ đâu. Ngươi nói nàng chọc không chọc người ái. Nàng lớn lên rất giống ta, miệng lớn lên giống ngươi, ngươi khẳng định sẽ thực thích nàng, bất quá hiện tại lớn lên chút, mỗi ngày tựa như hôn thế tiểu ma vương giống nhau, làm cho gà bay chó sủa. còn có chúng ta nhi tử Hi Hi, hắn hiện tại thực trầm ổn thực thông minh, cũng thực nỗ lực tu luyện, chờ ngươi thấy hắn, nhất định phải hảo hảo khen khen hắn. Nàng nói nhiều như vậy, đều chỉ nói cao hứng sự tình, Long Mặc Thâm lại càng thêm đau lòng nàng, cũng càng thêm tự trách. Nàng không nghĩ làm chính mình lo lắng, nhưng chính mình lại hoa thời gian dài như vậy mới tìm được nàng, làm nàng chịu nhiều đau khổ. Về sau, hắn tuyệt không sẽ làm nàng tao ngộ bất luận cái gì cực khổ, sở hữu huyết hải thâm thủ, từ hắn tới khiêng. Chương 751 ném sắc mặt. Càn khôn thành dễ chủ, một hồi lửa lớn, che giấu hết thể dấu vết. Mộ Vô Song gặp được Long Nhất cùng Long Nhị, bọn họ một chút cũng chưa biến, nhưng là tu vi lại so với nàng cao hơn một đoạn. Nàng quá giật mình, nàng phi thăng phía trước, bọn họ hai cái ly phi thăng còn có một khoảng cách, hiện tại thế nhưng song song đều ở tiên vương cảnh giới. Này thật sự khó có thể tư nghị. Hoàng Thúc nói cho hắn, Long Nhất bọn họ này đó ám vệ, ở kiếp trước chính là hắn ám vệ, theo hắn chuyển thế đầu thai cùng đi tiểu tam thiên thế giới, hắn quy vị sau. Bọn họ toàn kêu lên kiếp trước ký ức, khôi phục tới rồi kiếp trước tu vi. Cái này làm cho nàng càng thêm khẳng định, Hoàng Thúc thân phận nhất định là tiên giới thế lực lớn, bằng không ám vệ sao có thể tùy tùy tiện tiện chính là tiên vương thân phận đâu. Tiên vương cảnh giới, ít nhất muốn mấy ngàn năm thời gian mới có thể tu luyện đến ra tới. Nàng tu luyện đến bây giờ đại la kim tiên cảnh giới, đều hoa hơn 1.000 năm thời gian ở trên vách đá. Cứ như vậy, là có thể thu nhỏ lại phạm vi. Rốt cuộc, tiên giới đứng đầu thế lực lớn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Long Nhất lấy ra một tòa hành cung pháp bảo, một cả tòa thật lớn hành cung trực tiếp đè ở nguyên lai thành chủ phủ phía trên. Chủ tử, chủ mẫu, thuộc hạ đã đem hành cung dọn dẹp sạch sẽ, các ngươi có thể yên tâm cư trú. Long Nhất cung kính nói. Long Mặc Thâm gật đầu, bế lên hắn song nhi liền bay đi vào, lại tưởng thân trong chốc lát. Từ từ, con thân. Ngươi không nghĩ xem nhi tử nữ nhi sao? Mộ Vô Song hờn dỗi nhìn hắn một cái. Tưởng a, như thế nào không nghĩ, ban ngày tưởng, buổi tối tưởng, chính là, hắn, có chút khẩn trương. Nhi tử sẽ hận chính mình sao? Nữ nhi sẽ chán ghét chính mình sao? Hắn không biết, nhi tử cùng nữ nhi có nghĩ thấy hắn cái này không xứng trước phụ thân. Mộ Vô Song bật cười nhìn hắn, tục ngữ nói, gần hương tình càng khiếp. Hoàng Thúc có phải hay không cũng không sai biệt lắm cái này cảm giác. Xem hắn tuấn Mỹ trên mặt khó được xuất hiện thấp thỏm thần sắc, nàng mỉm cười đem nhi tử cùng nữ nhi từ không gian chung mang theo ra tới. Mẫu thân, sự tình giải quyết sao? Nguyên Dương đế tử có hay không xúc phạm tới ngươi? Long Huyền Hy vừa ra tới, liền nóng nội hỏi. Mẫu thân không có mở ra không gian, cho nên hắn vẫn luôn nhìn không tới bên ngoài. Dẫn theo tâm treo gan lo lắng mâu thân ở cản khôn thành này đó tài lang hổ báo bên trong chu toàn không tới, sợ nàng xảy ra chuyện, chỉ là Nguyên Dương đế tử một người, liền cũng đủ làm người đau đầu bực bội. Mới vừa hỏi xong lời nói, hắn lại đột nhiên trợn tròn đôi mắt, bởi vì hắn cảm nhận được cha hơi thở, hắn đột nhiên quay đầu lại, liền thấy cao lớn tuấn lãng cha liền đứng ở hắn phía sau, Long Huyền Hy ngây ngẩn cả người. Hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt, lo lắng trước mắt đều là ảo giác. Nhưng mà, trước mắt cao lớn nam nhân cũng không có biến mất, hắn chính khẩn trương mà cao hứng nhìn chính mình. Cha! Long Huyền Hy chiều trong lòng ngực hắn nhào tới. Long Mặc Thâm gắt gao đem nhi tử ôm vào trong lòng thấp thỏm rốt cuộc bình phục xuống dưới, nhi tử không có trách hắn cái này biến mất lâu như vậy phụ thân. Bất quá là mấy tháng không thấy, nhi tử trưởng thành rất nhiều, mặt mày cùng chính mình càng ngày càng giống, cái đầu cũng thoáng cao không ít. Cũng thật sự như Song Nhi lời nói, trở nên càng thêm trầm ổn. Ê a! Lúc này, Vô Song trong lòng ngực tiểu Nhu Nhi kêu to một tiếng, một đôi viên hạt châu dường như đôi mắt mới lạ nhìn đem ca ca ôm xa lạ nam nhân. Long Huyền Hy từ cha trong lòng ngực lộ ra đầu, vui vẻ đối cha nói, "Cha, đây là muội muội, muội muội thực ngoan thực nghe lời, muội muội nàng khẳng định thực thích ngươi." Sau đó hắn lại qua đi lôi kéo muội muội tay nhỏ, nói cho nàng, đây là chúng ta cha, muội muội, ngươi mau kêu một tiếng cha. Ai ngờ tiểu nha đầu đột nhiên xoay qua đầu, chu miệng, không vui. Đây là rất khó thấy, Mộ Vô Song đều cảm thấy mới lạ không thôi. Tiểu gia hỏa đối ai đều cười ha hả, còn không có gặp qua nàng đối ai ném sắc mặt đâu. Này thật đúng là đại cô nương lên tiểu, đầu một hồi a. Long Huyền Hy cũng nghi hoặc, hống muội muội nói, muội muội, đây là cha, ngươi không thể đối cha như vậy nga. Long Mặc Thâm mới vừa rồi tay đều vươn một nửa, lại mất mát thu trở về, ánh mắt keo ở Song Nhi trong lòng ngực cái này phấn nộn nộn tiểu nha đầu trên người. Nàng tuy rằng giàu cái miệng nhỏ, có điểm tiểu cáo kỉnh bộ dáng, nhưng là nho nhỏ bộ dáng là thật đáng yêu đến hắn tâm đều phải bị hòa tan. Nàng cái mũi nhỏ khuôn mặt nhỏ cùng Song Nhi quả thực như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, thật giống như thấy được Song Nhi thu nhỏ lại bản. Mộ Vô Song ôn nhu đối nữ nhi nói, tiểu nhu nhi, đây là cha A. Ở ngươi còn không có sinh ra phía trước, còn ở mẫu thân trong bụng thời điểm, cha ngươi mỗi ngày đều sẽ cho ngươi kể chuyện xưa, đối với ngươi trò chuyện, cha ngươi nhà, là trên thế giới, cùng mẫu thân ca ca giống nhau, yêu nhất người của ngươi. Tiểu nhu nhi đen nhánh trong mắt chớp chớp, đầu nhỏ xoay trở về, nhìn mẫu thân cùng ca ca trong miệng nàng cha, nho nhỏ miệng còn dầu. Long Mặc Thâm một lần nữa chiều phấn nộn nộn nữ nhi vươn tay, thanh âm vi vi khàn khàn nói, tiểu nhu nhi, làm cha ôm một cái, được không? Tiểu nhu nhi lỗ thai giật giật, đại mà có thần trong mắt nhìn chằm chằm cha, trong ánh mắt phảng phất lóe kỳ dị sáng rọi. Mộ Vô Song chú ý tới một màn này, vội vàng truyền âm cấp Hoàng Thúc, Hoàng Thúc, ngươi lại nhiều cùng tiểu nhu nhi nói vài câu, nàng giống như nhớ rõ ngươi thanh âm. Có lẽ là tiểu nhu nhi thiên phú dị bẩm, ở từ trong bụng mẹ thời điểm, liền bắt đầu ký sự, rốt cuộc lúc trước, Hoàng Thúc trừ bỏ đi chiếu cố Mạn Châu xa hoa, chính là bồi ở chính mình bên người, đối nàng trong bụng tiểu nhu nhi nói chuyện, kia đoạn thời gian, hắn đều thành làm nhảm, tiểu nhu nhi ở trong bụng làm ầm ĩ, hắn liền học được khúc hát du, thử cho nàng nghe. Hoàng Thúc vốn định đền bù Sinh Hi Hi khi không có làm bạn ở bên người nàng tiếc nuối, tưởng cấp tiểu nhu nhi một cái tốt nhất thơ hấu, đáng tiếc trời không chiều lòng người. Nhưng là, cũng may tiểu nhu nhi còn nhớ rõ hắn thanh âm a, tiểu nhu nhi khẳng định biết nàng có một cái ái nàng đau nàng cha. Long Mặc Thâm mừng rỡ như điên, nữ nhi thật sự có thể nhớ rõ chính mình thanh âm sao? Tiểu nhu nhi, ngươi nhớ rõ cha sao? Cha nhớ rõ ngươi thích nhất nghe chuyện xưa. Mỗi lần nghe chuyện xưa thời điểm, đều là ngươi nhất an tĩnh thời điểm, ngươi còn thích nhất cha khúc hát dù, cha hử một đoạn cho ngươi nghe được không? Hắn vừa nói, một bên duỗi tay đi ôm nàng, thấy nàng không có bài xích, còn dùng một đôi tròn xoe đôi mắt có thần nhìn hắn, hắn thuận lợi đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tiểu gia hỏa vào tay còn rất trầm thật, so thoạt nhìn trầm nhiều, xem ra không ăn ít đồ vật, khả năng cùng nàng ca ca khi còn nhỏ giống nhau, cũng là cái tiểu tham ăn. Nhưng nàng mềm mại, hương hương, bạch bạch nộn nộn, như là búp bê sứ giống nhau tiểu nhân nhi, hắn ôm tư thế có chút cứng đờ, sợ chính mình sức lực hơi chút lớn một chút, liền sẽ làm đau nàng. Thấy nàng còn nhìn chằm chằm chính mình xem, hẳn là tưởng chính mình hừ một đoạn, hắn liền thanh thanh giọng nói, cho nàng hừ một đoạn khúc hát du. Kết quả còn không có hừ xong, tiểu gia hỏa liền ở trong lòng ngực hắn nặng nề ngủ rồi. Long Mặc Thâm dở khóc dở cười. Không biết là nữ nhi cảm thấy nhàm chán ngủ rồi, vẫn là nghe hắn khúc hát du mới ngủ. Nhưng tiểu gia hỏa thơm ngọt khuôn mặt nhỏ liền dựa vào chính mình ngực thượng, làm hắn cảm giác được chưa bao giờ từng có cảm giác, đây là hắn mềm như bông nữ nhi à. Cha nhưng cho tới bây giờ không có cho ta hử quá khúc hát du. Long Huyền Hy nhỏ giọng nói. Long Mặc Thâm cho rằng nhi tử ghen tị, đang muốn nói cái gì, lại nghe thấy nhi tử nói, bất quá cha ngươi ngũ âm không được đầy đủ đi. Hắn mặt đều phải đen. Chương 752 tiểu ác ma. Mắt to đối đôi mắt nhỏ. Ta nói giỡn, cha thật là âm thanh của tự nhiên a. Long Huyền Hy vào đầu, khuất phục ở cha dâm uy dưới, che lại lương tâm nói. Đó là, ngươi muội muội vừa nghe là có thể ngủ, không phải âm thanh của tự nhiên là cái gì. Long Mặc Thâm mặt không đỏ tâm không nhảy mèo khen mèo dài đuôi. Long Huyền Hy nghĩ thầm, nói không chừng muội muội là nghe không nổi nữa. Mới dùng ngủ tới bảo hộ chính mình lỗ thai nhỏ đâu. Mộ Vô Song nhìn hai cha con hỗ động, trên mặt ý cười tràn đầy, bất quá nàng vẫn là hướng về Hoàng Thúc, tuy rằng hắn khúc hát du hử đến có chút tạm được, lúc trước học thời điểm cũng có chút biệt lưu, nhưng cảm tình no đủ a, nữ nhi cũng thích, bằng không nàng cũng sẽ không nhanh như vậy liền đi vào giấc ngủ, thuyết minh nữ nhi vẫn là nhớ rõ nàng chính mình cha thanh âm. Bất quá chính yếu chính là, nàng đã nghe quán, nào có ngũ âm không được đầy đủ như vậy khoa trương nha. Đương nhiên, âm thanh của tự nhiên gì đó, nàng là tuyệt đối sẽ không chứng thực. Long Mặc Thâm ôm mềm như bông nữ nhi, luyến tiếc buông tay. Nàng ngủ đến lại hương lại ngọt, nồng đậm lông mi giống cây quạt nhỏ giống nhau, ở phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng lưu lại lưỡng đạo bóng ma, quỳnh mũi tiểu xảo đáng yêu, phấn phấn cái miệng nhỏ thỉnh thoảng xoạch một chút, như là trong lúc ngủ mơ ăn tới rồi cái gì ăn ngon giống nhau thỏa mãn. Cha, ngươi ngồi đi, muội muội thực trọng, bằng không cho ta ôm đi. Long Huyền Hy xem cha ôm muội muội tư thế thập phần cứng đờ, như là sợ đánh thức muội muội giống nhau, hắn liền sung phong nhận việc nói. Ngươi là cảm thấy cha sức lực còn không bằng ngươi sao? Long Mặc Thâm bỗng nhiên cảm thấy nhi tử có phải hay không ra ngứa, hắn nhìn như là ôm không hảo tiểu nhu nhi bộ dáng sao. Long Huyền Hy nhấp miệng cười, hắn nói, cha, nhi tử không phải cố ý tưởng cùng ngươi đối nghịch, ta chỉ là thật là vui, tổng cảm giác hiện tại giống như đang nằm mơ giống nhau. Long Mặc Thâm duỗi tay sờ sờ nhi tử đầu, lại chờ cái 10 năm, nhi tử liền phải có hắn cao, hắn cũng tưởng tận khả năng làm bạn ở hắn bên người, làm bạn hắn trưởng thành, chính là, vì không đưa bọn họ mẫu tử ba người rảo tiến này lốc xoáy bên trong, vì càng tốt bảo hộ bọn họ, hắn chú định vô pháp đương một cái tận chức tận trách phụ thân. Hi hi, cha về sau sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Hắn chỉ có thể như vậy nói. Mộ Vô Song từ hắn thần sắc nhìn ra hắn dây rủa cùng thua thiệt, nàng tưởng, nàng là sẽ không làm hoàng thúc một người một mình gánh vác hết thảy, nàng nhất định sẽ lộng minh bạch trước kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì sao hắn sẽ nói năng thận trọng. Không cho đề tài trầm trọng, nàng cố ý ngự khí nhẹ nhàng đem nàng từ nhỏ 3000 thế giới phi thăng đến tiên giới chuyện sau đó, nói cho hắn nghe, mới nói được nàng bị truyền tống đến minh giới, hắn liền sốt ruột hỏi. Song Nhi, ngươi bị truyền tống tới rồi minh giới. Thời gian dài như vậy, ngươi đều ở minh giới. Mộ Vô Song chú ý tới hoàng thúc ánh mắt vội vàng chung có chút phức tạp, nhưng nàng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn là ở lo lắng nàng ở minh giới loại địa phương kia chịu khổ. Ân, bất quá ngươi yên tâm, ta ở minh giới thực hảo, ta tu luyện quỷ tu công pháp, hiện giờ là quỷ tu thành ngoại 36 thành chi chủ, sở hữu quỷ tu đều đối ta thực sùng kính, đem ta trở thành quỷ tu hy vọng, ta kỳ thật rất chuẩn dạ, rốt cuộc ta căn bản là không phải quỷ tu, là vì ở minh giới đứng vững bước chân, mới giả trang thành quỷ tu, tranh thủ bọn họ tín nhiệm, bất quá, ta sẽ không vứt bỏ bọn họ, là ủng hộ của bọn họ làm ta càng ngày càng cương đại. Song Nhi không cần tự coi nhẹ mình, ngươi đáng giá bọn họ tôn trọng. Long Mặc Thâm nghiêm túc đối nàng nói. Ngươi là tình nhân trong mắt ra tây thì đi, ta nào có ngươi nói được như vậy hảo, ta lúc ấy là có tư tâm. Nàng nói, bất quá có thể được đến Hoàng Thúc khen, nàng trong lòng rất cao hứng. Ngươi nhất định có thể dẫn dắt bọn họ, đi hướng cường thịnh. Long Mặc Thâm nói. Nàng nhướng mày, Hoàng Thúc này cũng quá tin tưởng chính mình đi. Mẫu thân còn bị một con cửu đầu điểu nhận chủ, ta cũng cảm thấy, mẫu thân sẽ biến thành tiếp theo cái minh vương. Long Huyền Hy đối chính mình mẫu thân thực tự tin. Cửu đầu điểu còn sống. Long Mặc Thâm có chút thất thố vấn đề, một không cẩn thận động tác lớn một chút, đánh thức trong lòng ngực Tiểu Nhu Nhi. Tiểu Nhu Nhi xoa xoa còn buồn ngủ đôi mắt, còn không có mở to mắt, cái miệng nhỏ cũng đã hủy khuất ba ba dầu lên. Long Mặc Thâm tức khắc luống cuống, cho rằng bảo bối nữ nhi muốn khóc. Ai ngờ nàng chỉ là ủy khuất bĩu môi, không có khóc cũng không có nháo mở mông lung mắt buồn ngủ. Vừa mở mắt ra, nàng liền thấy một trương thật cẩn thận phóng đại khuôn mặt tuấn tú, cùng ca ca lớn lên rất giống, chính khẩn trương nhìn nàng. Nàng tròn xoe đen như mực đôi mắt dạo qua một vòng, cái miệng nhỏ một trường, phát ra một tiếng. Cha! Long Mặc Thâm ngây ngẩn cả người. Mộ Vô Song cùng nhi tử kinh sợ. Tiểu Nhu Nhi vẫn luôn sẽ không nói. Hiện tại thế nhưng có thể như vậy mồm miệng rõ ràng kêu cha. Mộ Vô Song một cái tát nhẹ nhàng vỗ vào tiểu nha đầu trên ngông, ngươi cái tiểu xú Nhu Nhi. Mẫu thân giáo ngươi như vậy nhiều lần, ngươi đều không kêu, hóa ra ngươi là chàng, một hai phải chờ cha ngươi xuất hiện, ngươi mới mở miệng. Nàng liền biết, tiểu Nhu Nhi khẳng định thông minh, không có khả năng sẽ không nói, nàng chỉ là không muốn mở miệng mà thôi. Tiểu Nhu Nhi ở nàng trong bụng thời điểm, có đôi khi bướng bỉnh. Nàng cha đối với bụng nhẹ giọng hơn nàng liền không làm ầm ĩ. Nguyên lai tiểu Nhu Nhi thật sự nhớ rõ nàng cha a. Long Huyền Hy đầy mặt ghen tuông nói, ta mỗi ngày bồi muội muội, muội muội đều không gọi ca ca. Cha, thí thí đau, mẫu thân xấu xa. Tiểu Nhu Nhi vội vàng dúi đầu vào cha trong lòng ngực, đem mông nhỏ đối với bọn họ. Mộ Vô Song lại tức lại cười, nha đầu thúi đều biết cáo trạng. Không chỉ có sẽ cáo trạng, nói chuyện còn mồm miệng rõ ràng, như vậy tiểu liền biết tìm cha làm nũng. Nàng đây là sinh một cái tiểu tình địch đi. Cha cấp tiểu Nhu Nhi xoa xoa liền không đau. Long Mặc Thâm đặc biệt ôn nhu đối bảo bối nữ nhi nói, hắn trong lòng còn đặc biệt thụ sủng nhược kinh, vốn dĩ trước kia tiểu nhu nhi không thích hắn, không nghĩ tới nàng vẫn luôn nhớ rõ hắn cái này cha, hiện tại còn biết gián hắn. Xoa cái giám A. Nàng dùng sức sao? Mộ Vô Song thật là một lời khó nói hết, một phương diện cảm thấy nữ nhi không bài xích cha cho nên vui mừng, về phương diện khác, lại cảm thấy nữ nhi làm người đau đầu. Không đau. Tiểu nhu nhi nhếch miệng cười, cười đến sán lạ, lộ ra tiểu răng sữa. Nhìn đến nàng gương mặt tươi cười, cái gì đều cảm thấy chưa khỏi. Mẫu thân, tiểu nhu nhi tha thứ ngươi, ngươi về sau không thể đánh người ra thí thí Nga. Tiểu nhu nhi giòn giòn đối chính mình mẫu thân nói, còn vươn tay muốn ôm một cái. Mộ Vô Song đem nàng ôm lấy, càng đau đầu, cái này tiểu ra hỏa, rốt cuộc lộ ra tiểu ác ma gương mặt thật, như vậy tiểu liền biết đem người hống đến dễ bảo, mấu chốt là chính mình còn thực ăn nàng này một bộ đâu. Kìa ca ca đâu? Long Huyền Hy ghen nói. Tiểu nhu nhi yêu nhất ca ca trọc. Tiểu nha đầu Thanh Thúy nói. Long Huyền Hy nháy mắt cười đến giống cái nhị ngốc tử. Một nhà ba người đều bị nàng chinh phục. Chương 753 đại gia tình cảnh. Tiểu nhu nhi thích dán nàng cha. Cứ việc nàng sinh ra về sau, nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy cha, nhưng là Mộ Vô Song biết, nữ nhi vẫn luôn đều nhớ rõ nàng cha, vẫn luôn chờ nàng cha xuất hiện. Hiện tại Hoàng Thúc xuất hiện, tiểu nhu nhi giống như là muốn bổ tề trước kia tiếc nuối giống nhau, cả ngày đều quấn lấy muốn nàng cha ôm. Mộ Vô Song ngoài miệng nói ghen, kỳ thật trong lòng rất vui vẻ, nàng biết Hoàng Thúc khả năng phải đi, như vậy tại đây hữu hạn thời gian, nàng muốn cho hắn hảo hảo làm bạn nhi tử cùng nữ nhi, làm cho bọn họ biết, bọn họ cha thực yêu bọn họ. Tới rồi ban đêm, chơi mệt tiểu nhu nhi ở Long Mặc Thâm trong lòng ngực ngủ rồi, ngủ đến nữa ra phao phao. Cha, ta trước mang muội muội đi ngủ. Long Huyền Hy duỗi tay đem muội muội từ cha trong lòng ngực ôm lấy, muốn mang nàng đi trong phòng ngủ. Hắn muốn cho cha cùng mẫu thân đơn độc ở chung, không thể lại làm muội muội quấy rầy cha mẹ. Đi thôi. Mộ Vô Song chiều nhi tử gật đầu. Tiểu nhu nhi ngủ thức ngoan, tỉnh ngủ cũng sẽ không ầm ĩ, giống nhau đều sẽ ngủ suốt một buổi tối, rất ít sẽ trên đường tỉnh lại, cho nên nàng thực yên tâm. Long Mặc Thâm sờ sờ nữ nhi phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, sau đó cùng Mộ Vô Song nắm tay đi ra ngoài, tướng môn mang lên. Bên ngoài bóng đêm sáng ngời, ánh trăng thực viên, thật giống như đã dự báo bọn họ đoàn viên giống nhau. Rời đi bọn nhỏ tầm mắt, Long Mặc Thâm lập tức không ở nhẫn mại đem nàng chặn ngang bế lên, cực nóng hơi thở phun ở nàng trên mặt. Song nhi, đêm đẹp khổ đoạn, chúng ta cần phải nắm chặt. Mộ Vô Song gương mặt đỏ lên, hờn dỗi chụp hắn một chút, Hoàng Thúc, ngươi đứng đắn điểm. Ta nhịn cả ngày, đã sớm nhẫn mại không được, có hài tử ở, ta tưởng trộm một ngụm hương đều trộm không đến. Song nhi, ngươi nhận tâm nghẹn chết vi phu. Long Mặc Thâm trầm thấp có từ tính tiếng nói gần sát nàng bên thai nói, hắn hô hấp đã thực nhiệt, thổi tới nàng trên lỗ thai, nàng lỗ thai đều đỏ lên. Nàng cũng động tình, lâu như vậy không thấy Hoàng Thúc, không nghĩ là giả, chính là Hoàng Thúc cũng quá lộ liêu điểm, làm cho nàng cái này hiện đại người đều mau chống đỡ không được. Long Mặc Thâm nhìn nàng đỏ bừng gương mặt, như hàm xuân thủy mắt đen, không đợi nàng đáp lại, liền bá đạo xâm chiếm thượng nàng môi anh đào. Long Mặc Thâm từ sau lưng ôm lấy nàng mảnh khảnh eo thon, thỏa mãn đem cằm dán nàng đỉnh đầu tinh tế, nghe trên người nàng quen thuộc hương khí, trái tim bị đối nàng thâm tình tình yêu sở lấp đầy. Song nhi. Ân. Mộ Vô Song giống tiểu miêu nhi giống nhau hừ một tiếng. Nàng toàn thân mềm đến không có gì sức lực, thanh âm đều có chút nghẹn ngào, bên ngoài sắc trời lộ ra tinh dịch cá, có thể thấy được Hoàng Thúc mang theo nàng điên cuồng bao lâu. Địa phủ kia chỉ cựu đầu điểu, còn sống. Long Mặc Thâm do dự một chút, mới hỏi nói. Mộ Vô Song trầm gì gì nói. Ngươi là nói Minh Vương kia chỉ cửu đầu điểu tọa giá sao? Nó đã sớm đã chết, bất quá, nó toàn thân tinh huyết hóa thành một viên hoàn toàn mới cửu đầu điểu trứng. Sau lại quả trứng này bên trong tiểu cửu đầu điểu phá xác mà ra, trời xui đất khiến nhận ta là chủ. Nó vốn là muốn nhận Minh Giới Công Chúa là chủ. Đáng tiếc Minh Giới Công Chúa sớm đã hồn phi phách tán, đã bị ta nhặt cái tiện nghi. Nàng cũng không có chú ý tới, sau lưng ôm chặt nàng nam nhân đấy mắt phức tạp quang. Long Mặc Thâm đem nàng ôm sát, thầm nghĩ. Song nhi, không phải trời xui đất khiến, cũng không phải ngươi nhặt tiện nghi, nó vốn dĩ chính là muốn thuộc về ngươi. Hắn cũng không nghĩ tới, Song nhi sẽ về tới Minh Giới, lại lần nữa cùng Minh Giới có thiên ti vạn lũ quan hệ, bất quá, này cũng thực hảo, hắn sẽ làm tam đại tiên đế đầu vội chân loạn, làm cho bọn họ không rảnh lo quan tâm minh giới thế cục, làm Song Nhi không có nỗi lo về sau lớn mạnh thuộc về nàng minh giới. Song Nhi, ngươi lại cho ta cẩn thận nói nói, ngươi ở minh giới phát sinh sự tình đi. Mộ Vô Song gật đầu, đem như thế nào tu luyện quỷ tu công pháp, như thế nào trở thành thành hoàng quan từ từ, đều giống kể chuyện xưa giống nhau nói cho hắn nghe, bất quá nàng cố ý đem nguy hiểm sự tình một lời mang quá, chỉ cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện thú vị, bao gồm nữ nhi là như thế nào nhận chủ một con bạch trạch thần thú. Nói xong này đó, nàng lại nói, ngao cổ tiền bối đặt ở ta nơi này nằm con tiểu kim long cũng phu hóa ra tới, chúng nó khả năng ăn, hơn nữa tiểu cửu đầu điểu cùng tiểu phượng hoàng, đều mau đem ta ăn nghèo. Ngao cổ tiền bối làm ta cho ngươi lưu một con tiểu kim long, còn lại, hắn đưa về Long cung dưỡng là được, Long cung những cái đó lao tổ tông biết tiên giới nhiều ra 5 con kim long, hiếm lạ vô cùng. Long Mặc Thâm cười nói cho nàng, nữ nhi vận khí tốt, hiện tại một nhà 4 người, cũng chỉ có nhi tử không có thần thú, hắn đến vì nhi tử ở tiên giới hảo hảo tìm một chút, xem có hay không để xuất thần thú mới được. Ngươi tìm được ngao cổ tiền bối sao? Kia còn có ngươi ông ngoại bà ngoại đâu? Mộ Vô Song hỏi. Ân, đều tìm được rồi, bọn họ đều ở linh giới, ngươi không cần lo lắng. Bọn họ thực nhớ mong ngươi, vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi, lần này là 5 con tiểu kim long xuất thế, làm ngao cổ tiền bối suy tính tới rồi ngươi vị trí, ta mới có thể tìm được ngươi. Long Mặc Thâm đối nàng nói. Bọn họ hảo, ta cũng liền an tâm rồi. Nàng nói. Nàng sợ nhất chính là bọn họ cũng giống chính mình giống nhau, truyền tống tới rồi một cái hỗn loạn nguy hiểm nơi. Hơn nữa, nói như vậy, may mắn 5 con tiểu kim long xuất thế, nếu không hoàng thúc còn vô pháp nhanh như vậy tìm được chính mình. Nàng muốn thưởng chúng nó, nhiều cho chúng nó huyền linh thạch ăn. Vậy các ngươi tìm được tiểu thiên dạ sao? Nàng lại hỏi, tiểu thiên dạ so với bọn hắn sớm hơn tới tiên giới, hắn là thần tộc, trời sinh có rất nhiều thần thông, lấy hắn tư chất. Hẳn là ở tiên giới thanh danh thức khởi mới đúng. Long Mặc Thâm hôn hôn nàng mềm mại tinh tế, trả lời nàng, thiên dạ hắn kẻ thù hẳn là ma giới Bắc Huyền Tiên Đế, hắn không ở linh giới, đại khái là đi ma giới đi. Hắn khôi phục kiếp trước ký ức lúc sau, liền biết tiểu tam thiên thế giới thần tộc hẳn là bị Bắc Huyền Tiên Đế hủy diệt rớt, thời gian kia đoạn, cũng đúng là Bắc Huyền Tiên Đế phá hư địa phủ luân hồi, phách cắt thành tiên kiểu thời điểm. Cho nên hắn suy đoán thiên dạ đi ma giới. Ma giới sẽ rất nguy hiểm đi. Nàng xoay người lại, lo lắng hỏi. Tiểu thiên dạ khi đó thật tốt ta, đem tiểu huyền hy trở thành thân đệ đệ, còn đem như vậy nhiều huyền linh thạch đều lưu lại cho bọn hắn tu luyện, chính mình một người mang theo toàn tộc người thù hận phi thăng tiên giới, nàng thật sự thực lo lắng hắn. Ở trong mắt nàng, thiên dạ vẫn như cũ là cái kia ngầm ao hồ ánh mắt hồn nhiên em bé, hắn trong một đêm trưởng thành thành thiếu niên, chỉ dựa vào thức tỉnh tộc nhân truyền thừa. Như thế nào có thể ở ma giới loại địa phương kia sinh tồn đi xuống? Càng miễn bản tìm Bắc Huyền Tiên Đế báo thủ. Yên tâm, Long Tam đi ma giới, vốn là vì tìm ngươi, ta sẽ làm hắn lưu lại, tìm được thiên dạ, cũng trợ giúp hắn. Long Mặc Thâm chấn an nàng nói, bàn tay to mềm nhẹ vướt ve nàng chân bóng cánh tay. Hắn còn nói, ngao cổ tiền bối đã mua được tiểu tam thiên thế giới tiên giới tiếp dẫn sử, chờ ngọc hành bọn họ phi thăng thượng tiên giới. Chúng ta trước tiên là có thể tìm được bọn họ, cho nên, Song Nhi cái gì đều không cần lo lắng. Ân, nàng gật đầu, nhưng là hoàng thúc ngươi cũng không thể làm ta lo lắng, ngươi liền tính không nghĩ nói cho ta một chút sự tình, cũng không thể làm chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong, thất diệu đế tử thân phận cũng không tốt ngụy trang, đến lúc đó thiên tinh tiên đế nếu muốn triệu kiến ngươi, khẳng định sẽ lòi. Chương 754 Thần Dược Điển. Song Nhi yên tâm. Ta sẽ chú ý chính mình an nguy, có ngươi cùng nhi tử nữ nhi ở, ta như thế nào sẽ bỏ được đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong đâu. Long Mặc Thâm cong môi, nhìn nàng đôi mắt nói. Trên tay lộn xộn, lại khinh đi lên. Mộ Vô Song hừ một tiếng, né tránh hắn xâm lược, nàng vốn dĩ tưởng từ trong miệng hắn bộ ra điểm lời nói tới, chính là hắn quá hiểu biết chính mình muốn biết cái gì, liền tránh mà không nói, đừng nghĩ từ trong miệng hắn bộ ra nửa câu lời nói ra tới. Cho nên nàng có chút sinh khí. Nàng nói, phu thê vốn là nhất thể, vốn là nên có nạn cùng chịu, ngươi như vậy cố ý cái gì đều không cho ta biết, sẽ chỉ làm ta càng thêm lo lắng, càng sẽ miên man suy nghĩ. Long Mặc Thâm có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Chẳng lẽ muốn cho hắn nói, Song Nhi, ngươi kiếp trước là Minh giới công chúa, ngươi phụ thân là Minh vương, ngươi có ba cái khó có thể đối kháng cường đại địch nhân, trên người của ngươi lưng đeo toàn bộ Minh giới quỷ tu phục hưng. Không, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép kiếp trước sự tình lần thứ hai phát sinh, kiếp trước cái loại này truy tâm chi đau, hắn đời này không nghĩ lại thể hội một lần. Hắn nhất định phải làm hắn Song Nhi vô bệnh vô thai vô đau vô khổ, vui sướng sinh hoạt, hắn không nghĩ nàng nhớ lại kiếp trước huyết hải thâm thù, hắn sợ nàng giống kiếp trước giống nhau, vì báo thù, mà kiến càng hám thụ, thiêu thân lao đầu vào lửa. Cho nên, cho dù không cho nàng biết bọn họ kiếp trước khắc cốt minh tâm tình yêu, lại tính cái gì, hắn nhớ rõ như vậy đủ rồi. Song Nhi, đừng hỏi, chờ thời cơ tới rồi, ngươi không hỏi, ta đều sẽ chủ động nói cho ngươi. Hắn ôn nhu đối nàng nói. Hào đi. Nàng ủy khuất gật đầu, ta chờ ngươi nói cho ta. Trong lòng lại ở rảo hoạt thầm nghĩ, càng không nói cho nàng, nàng liền càng muốn biết, nàng nhất định sẽ chính mình tìm được đáp án. Long Mặc Thâm nơi nào không biết nàng nghĩ như thế nào, nàng trên mặt ngoan ngoãn, trong lòng khẳng định sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng hắn có biện pháp không cho nàng trước tiên biết này hết thảy. Mộ Vô Song không vui hỏi hắn, vậy ngươi chuẩn bị khi nào rời đi ta cùng hải tử? Thực xin lỗi, Song Nhi. Long Mặc Thâm vuốt ve nàng bạch ngọc gương mặt nói. Hắn còn phải giả trang thất diệu đế tử một đoạn thời gian, mới có thể đạt tới nào đó mục đích, nhưng hắn không thể cùng nàng nói. Thiên tinh yêu đế sớm đã triệu hoán thất diệu đế tử hồi yêu đô, bên này nháo ra lớn như vậy động tĩnh, vì tránh cho thiên tinh yêu đế sinh nghi, hắn quá mấy ngày phải đi yêu đô một chuyến. Mộ Vô Song vươn đôi tay ôm cổ hắn, nhu tình như nước nhìn hắn, ta không cùng ngươi cáu kỉnh, hoàng thúc, ngươi nhất định phải hảo hảo, đừng làm ta lo lắng ngươi. Long Mặc Thâm ở trên má nàng mổ một ngụm, trịnh trọng gật đầu. Vì chúng ta tương lai, ta cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Hắn đã vì người phụ làm người phu, không phải người cô đơn một cái, hắn khẳng định sẽ hảo hảo. Mộ Vô Song cũng ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng mổ một ngụm, sau đó ngồi dậy, một bên chính mình mặc xong quần áo, một bên thúc giục hắn, ngươi mau mặc quần áo. Làm sao vậy? Muốn đi đâu nhi? Ngoài miệng hỏi, đã ngồi dậy thong thả ung dung mặc quần áo. Mộ Vô Song sở trường chỉ chọc chọc hắn kiên cố cơ ngực, chạy nhanh đứng lên, không dám lại chọc giận. Tuy rằng nàng thích nhất đem liền chôn ở hắn ngạnh bang bang cơ ngực mặt trên. Chờ hoàng thúc một mặc tốt quần áo, nàng liền lập tức kéo hắn tiến vào không gian. Long Mặc Thâm vừa tiến đến, liền thấy trước mắt mạn châu xa hoa, hồng đến lóa mắt, hắn khỏe môi giơ lên. Chủ nhân! Tiểu Chu tiểu tức đón đi lên, nhìn đến Long Mặc Thâm sau, vội vàng lại kinh hỉ kêu chủ công. Thật tốt quá, chủ nhân phu quân xuất hiện, chủ nhân rốt cuộc không cần chính mình cực cực khổ khổ dưỡng nhiều như vậy tiểu tổ tông. Hai cái khí linh trước tiên thầm nghĩ. Chúng nó cảm thấy chủ nhân quá vất vả, tiểu cựu đầu điểu tiểu phượng hoàng còn có 5 con tiểu kim long quá có thể ăn. Chủ nhân như vậy cường hãn kiếm tiền năng lực, đều mau bị ăn nghèo. Ta đi, liền thừa như vậy điểm huyền linh thạch. Mộ Vô Song nhìn trong không gian nguyên bản đôi đến giống sơn giống nhau cao huyền linh thạch địa phương. Nơi đó đã chỉ có một người cao độ cao, nhiều nhất cũng liền đủ bọn họ ăn mấy ngày rồi. 5 con tiểu kim long vốn dĩ ở trộm nhai huyền linh thạch, nghe được động tĩnh, vội vàng xúc vào huyền linh thạch đôi bên trong. Bất quá chúng nó lớn lên mau, đã không còn là phía trước như vậy thành nhân cánh tay thô cười to. Chúng nó hiện tại đại khái có tiểu nhu nhi thân thể không sai biệt lắm khoan, có 3-4 mễ dài quá. Chúng nó rụt lên, ánh vàng rực rỡ cái đuôi lại lộ ở bên ngoài. Thật là xuẩn manh xuẩn manh. Mộ Vô Song bật cười nói. Tiểu Kim Long, các ngươi ăn đi, ăn đến căng mới thôi, mấy ngày này đều tùy tiện ăn, xem như ta cho các ngươi khen thưởng. Tiểu Kim Long không biết cái gì khen thưởng không khen thưởng, nghe được nàng nói có thể ăn, vội vàng từ huyền linh thạch đôi lộ ra đầu, phát ra réo rắt tiếng huýt gió, tới tỏ vẻ kích động. Lúc này, Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Cửu đầu điểu cũng từ phía trên bay xuống dưới. Tiểu cựu đầu điểu là lần đầu tiên thấy Long Mặc Thâm, tò mò nhìn nhiều vài lần, người này là chủ nhân phu quân, là tiểu nhu nhi cha, ân, diện mạo còn tính chắc vá, tu vi cũng coi như chắc vá, dùng nó bắt bẻ ánh mắt xem, còn hành đi, miễn cưỡng có thể xứng đôi hoàn mỹ vô khuyết chủ nhân. Tiểu Thanh Long đâu? Tiểu Phượng Hoàng đối mặt Long Mặc Thâm liền tương đối tùy ý chút, nó tương đối quan tâm Tiểu Thanh Long cái kia chán ghét ra hỏa. Ngươi tưởng Tiểu Thanh Long? Tiểu Thanh Long ở Lão Kim Long nơi đó, quá một đoạn thời gian, ta làm hắn đem tiểu thanh long mang lại đây. Long Mặc Thâm nói, thích, ai ngờ nó. Tiểu gia ta bất quá là hỏi một chút mà thôi. Tiểu Phượng Hoàng vội vàng vì chính mình biện giải. Long Mặc Thâm cười cười. Tiểu Phượng Hoàng cho rằng hắn đang chê cười chính mình, hư một tiếng triển khai cánh bay trở về Ngô Đồng thụ thượng ngủ đi. Mộ Vô Song cũng cười, nàng lôi kéo Hoàng Thúc tay, Hoàng Thúc, ngươi cùng ta lại đây bên này. Lôi kéo hắn hướng tiên dược điền bên kia đi. Long Mặc Thâm đã sớm cảm nhận được thần dược hơi thở, nhưng đương hắn nhìn đến một chỉnh khối tiên dược điển thượng đều là thần dược thời điểm, vẫn là kinh ngạc không nhỏ. Đây là Tây Vương Mẫu cung trong điện mặt kia khối thần dược điển. Hắn hỏi Song Nhi. Ân. Nàng gật đầu nói, lúc trước ta đem thần dược điển đều chuyển qua trong không gian mặt, nhưng là ngươi cũng biết, này đó thần dược không được đầy đủ đều rơi xuống hạt giống, toàn bộ khô héo, sau lại cũng vẫn luôn không có nảy mầm. Nhưng là liền ở gần nhất trong khoảng thời gian này, thần dược chậm rãi nảy mầm ra chồi non, hiện tại có một bộ phận nhỏ đã thành thục. Long Mặc Thâm tự nhiên nhớ rõ thần dược sự tình, bất quá hắn vẫn luôn cho rằng này đó thần dược hạt giống là sẽ không lại nảy mầm, không nghĩ tới cư nhiên sinh trưởng thành một chỉnh khối thần dược điển. Hắn bật cười nói, Song Nhi, ngươi biết không, toàn bộ tiên giới, chỉ có thần vực Tuyết Sơn Thượng mới có thể sinh trưởng xuất thần dược. Hơn nữa thần dược đều là một gốc cây ly thật sự xa, muốn tìm được một gốc cây thần dược, thập phần không dễ, ngươi nơi này thần dược, lại so với toàn bộ thần vực thần dược đều nhiều, nếu là làm những cái đó con lửa cho biết, đến tức chết bọn họ. Mộ Vô Song mơ hồ biết lần này thần vực Tuyết Sơn phát sinh náo động sự tình, nhưng nàng cũng không biết thần vực thần dược đều bị những cái đó tà tăng ngắt lấy xong rồi, tiên giới bất luận kẻ nào muốn thần dược. Nhất định phải đến duy trì tà Phật. Chương 755 thức tỉnh thần thông. Tà tăng lấy thần dược làm uy hiếp, muốn thần dược đều là tiên giới thế lực lớn người, chỉ cần này đó thế lực tán thành tà Phật, công khai tỏ thái độ duy trì tà Phật, là có thể đạt được một gốc cây thần dược. Yêu cầu thần dược thế lực rất nhiều. Ngay cả Thiên Cung Cửu U Tiên Đế cùng Tiên Hậu, đều từng tính toán vì một gốc cây thần dược duy trì tà Phật, nhưng rốt cuộc vô pháp vi phạm chính mình lương tâm. Cho nên Long Mặc Thâm lấy tự mình đi thần vực vì lấy cớ, tới yêu giới. Bất quá thần dược đích xác cấp tà Phật đạt được không ít trợ giúp, chính thống Phật môn càng ngày càng suy thoái. Trước mắt, Long Mặc Thâm trước mặt, lại là một chỉnh khối thần dược điển, ít nhất có mấy trăm cây thần dược, nếu là bắt được bên ngoài đi làm thế nhân biết được, khẳng định sẽ khiến cho huyết vũ tinh phong. Hắn đối Song Nhi nói, này đó thần dược, thiết không thể nói cho bất luận kẻ nào. Tự nhiên. Ngươi ngồi xuống, ta tới cấp ngươi chữa thương. Mộ Vô Song nói. Ngươi đã nhìn ra. Long Mặc Thâm vốn dĩ không nghĩ làm nàng biết hắn bị thương sự tình. Ta là thần ý gì ngươi đã quên. Ngươi thần hồn bị hao tổn ta đương nhiên nhìn ra được tới. Năm đó chân của ngươi vẫn là ta chưa khỏi đâu. Nàng vẻ mặt kiêu ngạo nói. Long Mặc Thâm bật cười, méo một chút nàng gương mặt. Đúng vậy, Song Nhi lợi hại nhất. Hảo, mười mấy đôi mắt nhìn đâu. Nàng vỗ nhẹ hắn tay. Long Mặc Thâm quay đầu nhìn lại, hách, cũng không phải là mười mấy đôi mắt sao, quăng kia chỉ tiểu cửu đầu điểu, liền có 9 đôi mắt, còn có tiểu chu tiểu tước, tiểu kim long. Còn có linh tuyển trong hồ nhảy tới nhảy lui tiểu béo cá. Thật đúng là đủ náo nhiệt. Tiểu Nhu Nhi ở như vậy hư cảnh hạ lớn lên, khó trách cười đến như vậy sán lạ. Song Nhi đi cho hắn ngắt lấy thần dược đi, hắn liền nghe lời ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ. 5 con tiểu kim long ở hắn bên người bay tới bay lui, có thể là bởi vì hắn đã từng có tiểu thanh long vì bản mạng thần thú, chúng nó có lẽ có thể cảm nhận được hơi thở, từng đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm hắn. Chờ Song Nhi hái thần dược lại đây, 5 con tiểu kim long hống mà tản ra, đi ăn huyền linh thạch đi. Ngươi thần hồn bị hao tổn, sẽ ảnh hưởng tiến giai, về sau cũng không thể làm việc ngốc úc. Mộ Vô Song đối hắn nói, miệng nàng thượng tuy rằng không nói, nhưng nàng trong lòng kỳ thật thực cảm động, tuy rằng không biết kiếp trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là hắn vì tìm kiếm chính mình, đạp biến vô số núi sông, vô số thế giới, cuối cùng còn ở tiểu tam thiên thế giới chuyển thế đầu thai, nếu không phải như vậy, hắn hiện tại như thế nào sẽ thần hồn bị hao tổn đâu. Nàng cảm thấy Hoàng Thúc hào đốc, chính là, mặc kệ là cái dạng gì Hoàng Thúc, đều là nàng yêu nhất người. Tìm ngươi như thế nào sẽ là việc ngốc, đây là ta làm nhất may mắn sự. Có thể cùng ngươi nhiều một đời ký ức, có thể cùng ngươi lại lần nữa hiểu nhau yêu nhau, ta như thế nào không may mắn. Hắn thấy Song Nhi cau mày trừng mắt nhìn lại đây, hắn cười nói. Ta lần sau sẽ không lại làm chính mình thần hồn bị hao tổn, ta hướng Song Nhi bảo đảm được không? Nay con kém không nhiều lắm. Khoe miệng nàng giơ lên, bắt đầu xuống tay dùng huyền linh chi lực lấy ra thần dược trung thần tính dược lực, thuần tịnh dược lực ở nàng đầu ngón tay chạy xuôi vần quanh, nàng bàn tay trắng nhẹ động, dược lực trở nên càng ngày càng tinh thuần. Nàng tinh luyện dược vật quá thuần thục, thực mau liền đem chỉnh cây thần dược dược lực lấy ra ra tới, nàng đôi tay chấn động, tức khắc sở hữu dược lực hóa thành tinh tinh điểm điểm, chui vào hoàng thúc toàn thân. Tinh thuần thần dược nhanh chóng chui vào kỳ kinh bát mạch, Long Mặc Thâm nhắm mắt điều tức đả tọa, dẫn đường thần dược dược lực đi khôi phục hắn bị hao tổn thần hồn. Mộ Vô Song ngồi ở hắn đối diện, biết hoàng thúc khôi phục thần hồn yêu cầu rất dài thời gian, nhưng nàng không đổi, chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn hoàng thúc tuấn mỹ mặt, nàng cũng đã tương đương thỏa mãn. Nàng bao nhiêu lần hy vọng chính mình có thể xem hoàng thúc liếc mắt một cái là có thể giải nỗi khổ tương tư. Nhưng như bây giờ nhìn mới biết được, nàng thấy thế nào đều xem không nghề, thấy thế nào đều xem không đủ. Nhưng hắn cần thiết phải đi, kia nàng cũng chỉ có thể làm thân thể hắn khôi phục đến tốt nhất trạng thái, còn muốn cho hắn không có lo lắng rời đi. Nàng không hy vọng chính mình trở thành hắn ràng buộc, cũng không nghĩ kéo hắn chân sau. Nàng sau khi trở về sẽ càng nỗ lực lớn mạnh nàng thế lực, nàng muốn cho toàn bộ minh giới địa phủ, đều trở thành nàng hậu thuẫn, chỉ có như vậy. Nàng mới có thể giúp được hoàng thúc. Chủ nhân. Bạch Trạch tỉnh. 3 ngày sau, Tiểu Chu cùng Tiểu Tức lại đây nhỏ giọng nói cho nàng. Nó rốt cuộc tỉnh, ta đi xem. Nói, nàng đứng dậy chiều Bạch Trạch phương hướng đi đến. Bạch Trạch ngủ say không ít nhật tử, lúc trước ăn sở Hà Đại La Kim Tiên cấp bậc ma anh, liền vẫn luôn ở ngủ say, hiện tại hẳn là thức tỉnh rồi không ít truyền thừa. Bạch Trạch đã thức tỉnh, ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến nó cái đầu lớn rất nhiều, so với phía trước lớn gấp đôi có thừa, cả người lông tóc sau lưng cánh mặt trên lông chim càng thêm trắng tinh, bày ra ra một loại tơ lụa xúc cảm, làm nó thoạt nhìn càng thêm cao quý điển nhã. Nó trên đầu giống nhau sơn dương rắc hai chỉ rắc cũng thật dài một ít, có chút hối lượng, thoạt nhìn có chút khí phách. Trừ cái này ra, Mộ Vô Song phát hiện nó cường đại rồi không ít, một đôi giống mắt mèo giống nhau tròn xoe trong ánh mắt chứa đầy thiên địa sao trời. Phảng phất nhiều điểm tuyệt không thể tả hương vị. Đại chủ nhân. Bạch Trạch vừa thấy đến Mộ Vô Song, liền cao hứng hô. Nó thích đại chủ nhân, bởi vì nàng làm nó ăn no, còn giết thương tổn quá nó một người yêu tu, đối nó thực hảo. Nếu không phải đại chủ nhân cho nó ăn một con đại la kim tiên cấp bậc ma anh, nó cũng sẽ không thức tỉnh rồi thần thông. Xem ra ngươi lần này ngủ say được đến thu hoạch không nhỏ. Mộ Vô Song gật đầu nói. Bạch Trạch nói. Đại chủ nhân, ta thức tỉnh một cái thần thông, bất quá không thể dùng để chiến đấu. Nó có chút chột dạ nói, sợ đại chủ nhân ghét bỏ nó vô dụng. Liên tính không thể dùng để chiến đấu, kia cũng là thần thông, ngươi có thể thức tỉnh thần thông, cũng đã phi thường lợi hại. Mộ Vô Song khen nó. Bạch Trạch tức khắc cao hứng lên, nó nói, ta thức tỉnh thần thông là có thể nhìn thấu thật giả, vô luận là đối người, vẫn là đối vật. Nhìn thấu thật giả. Mộ Vô Song khơi mào mày. Bạch Trạch giải thích nói. Đối mặt người nói, ta có thể nhìn thấu hắn là chân tình thực lòng vẫn là hư tình giả ý, tương đương với thuật độc tâm. Đối mặt vật nói, ta có thể phân biệt ra nó là thật hóa vẫn là hằng giả. Hoa! Năng lực này lợi hại. Mộ Vô Song giơ ngón tay cái lên, tiểu Bạch Trạch, ngươi năng lực này thật sự thực không tồi, tác dụng phi thường đại. Ta về sau nếu là muốn đề bạt nhân tài, liền có thể làm ngươi giúp ta nhìn xem, người này đối ta là thật chân thành, vẫn là giả chân thành đâu. Đại chủ nhân cảm thấy hữu dụng liền hảo. Ta còn tưởng rằng cái này thần thông thực dâu dịa. Bạch Trạch có điểm vui vẻ nói. Hữu dụng. Rất hữu dụng. Bất quá ta hiện tại năng lực hữu hạn, tu vi quá cao người, ta khả năng vô pháp nhìn thấu thật giả, cụ thể còn cần đi thử nghiệm. Bạch Trạch nói. Chúng ta đây tới thử xem, ngươi trước nhìn xem. Ngươi có thể hay không nhìn thấu ta suy nghĩ cái gì? Mộ Vô Song trực tiếp đem tu vi nhắc tới Đại La Kim Tiên, làm Bạch Trạch nhìn xem. Bạch Trạch nhìn nàng, con ngươi đột nhiên biến thành lốc xoáy giống nhau nhan sắc, thực mau, nó liền lắc đầu, không được. Nàng lại đem tu vi hàng đến Kim Tiên. Lúc này Bạch Trạch gật đầu nói, chủ nhân, ngài vừa rồi suy nghĩ, Bạch Trạch lỗ thai giống như thai mèo à. Ta mới không giống thai mèo đâu. Nó nhỏ giọng kháng nghị nói. Thật sự rất giống A. Tiểu Bạch Trạch, ngươi không thể chính mình lừa gạt chính mình a. Chương 756 quá không theo đuổi. Tiểu Bạch Trạch, ngươi giỏi quá. Chờ trở về minh giới, ta mỗi ngày cho ngươi chảo ma anh tới cấp ngươi ăn. Mộ Vô Song cười tủm tỉm nói. Nàng là thật sự cảm thấy Tiểu Bạch Trạch tân thức tỉnh cái này thần thông phi thường thực dụng, tuy rằng nó hiện tại chỉ có thể nhìn thấu kim tiên cấp dưới cảnh giới tâm lý trạng thái, nhưng là đã rất tuyệt. Cái này thần thông cũng là có thể thăng cấp, địa phủ cái gì đều không nhiều lắm, chính là ma tu nhiều, nhiều đến là ma anh cấp Tiểu Bạch Trạch ăn, làm nó tăng lên thần thông năng lực. Chờ Tiểu Bạch Trạch có thể nhìn thấu tu vi càng cao tu sĩ, đối nàng tới nói, nó tuyệt đối là một đại trợ lực. Đừng nhìn cái này thần thông không thể dùng cho chiến đấu, nhưng là đây chính là tương đương với thuật đọc tâm thần thông, vận dụng đến hảo, nhất định sẽ cho nàng dự kiến không đến trợ giúp. Đại chủ nhân cảm thấy hữu dụng liền hảo. Tiểu Bạch Trạch có chút ngượng ngùng nói, rốt cuộc nó không nghĩ tới cái này dâu ria năng lực, sẽ làm nàng cái này cao hứng. Bất quá đại chủ nhân vừa rồi nói, về sau mỗi ngày cho nó ma anh ăn, nó trộm nuốt một ngụm nước miếng. Bắt đầu chờ mong loại này mỗi ngày đều có thể ăn no mỹ rượu sinh sống. Nếu là làm người ngoài biết, đường đường một cái thượng cổ thần thú, thế nhưng bởi vì có thể ăn no bụng liền mỹ tư tư, không biết bao nhiêu người đến vô ngữ chết, này cũng quá không theo đuổi. Nhưng là Tiểu Bạch Trạch đói bụng nhiều năm như vậy, đói sợ, nó cảm thấy, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, không có gì có thể so sánh ăn no bụng càng thêm hạnh phúc sự tình. Gì, tiểu chủ nhân đâu? Tiểu Bạch Trạch nghi hoặc ngó trái ngó phải, đều không có nhìn đến tiểu chủ nhân thân ảnh, nó đã thói quen tiểu chủ nhân xả nó lông tóc, nhất thời không có nhìn đến tiểu chủ nhân thấu đi lên, trong lòng còn cảm thấy nơi nào không giống nhau. Tiểu Nhu Nhi ở bên ngoài thế giới, hiện tại còn đang ngủ đâu? Mộ Vô Song nói, đại chủ nhân, ta nghe thấy được hơi thở của người sống, là có người vào được sao? Ân, là ta phu quân, ngươi tiểu chủ nhân cha. Mộ Vô Song câu môi nói, còn hướng tới dược điển phương hướng chỉ qua đi, thấy sao? Cái kia anh tuấn đến cực kỳ bi thảm bóng dáng, chính là ngươi đại chủ nhân phu quân của ta. Tiểu Bạch Trạch vẻ mặt một lời khó nói hết, kia chẳng phải là một người cao lớn đĩnh bạt một chút nam nhân bóng dáng sao? Thứ nơi nào nhìn ra anh tuấn đến cực kỳ bi thảm a? May mắn tiểu Chu cùng tiểu Tước sớm đã thành thói quen chủ nhân đối nàng nam nhân tự luyến, nghe được lời này cũng không có gì cảm giác. Còn cảm thấy chủ nhân nói rất có đạo lý, thay đổi một cách vô tri vô giác thật đáng sợ. Tiểu Bạch Trạch nghĩ thầm, đại chủ nhân như vậy xinh đẹp, nàng coi trọng nam nhân khẳng định sẽ thực anh tuấn, bằng không cũng sinh không ra tiểu chủ nhân như vậy đáng yêu tiểu ác ma. Đúng lúc này, kia nói anh tuấn đến cực kỳ bi thảm bóng dáng bỗng nhiên đứng lên tới, hắn quả nhiên thập phần cao lớn, vừa đứng lên, còn chưa sửa sang lại hơi nhíu vào áo, cũng đã chuyển qua tầm mắt, thẳng tắp hướng tới đại chủ nhân nhìn lại đây. Tiểu Bạch Trạch cảm thấy, đại chủ nhân nói được không sai, nàng nam nhân thật sự thực tuấn mỹ thực khí phách, nhưng là người nam nhân này trong mắt để ý cùng coi trọng, hẳn là mới là đại chủ nhân nguyện ý cùng hắn ở bên nhau nguyên nhân đi. Long Mặc Thâm chiều nàng đã đi tới, Mộ Vô Song cũng đón đi lên. Nàng cười nói, Hoàng Thúc, xem ra ngươi thần hồn đã hoàn toàn khôi phục. Là, đã khôi phục hảo, Song Nhi ra tay, tự nhiên là diệu thủ hồi xuân. Long Mặc Thâm vi vi cười. Như sông băng sơ dung. Tiểu Bạch Trạch đi theo Mộ Vô Song phía sau, cung kính đối Long Mặc Thâm hô một tiếng, đại chủ công. Long Mặc Thâm chiều nó gật đầu, nói, ngươi chính là thiên tinh tiên đế gần nhất đang tìm kiếm thần thú Bạch Trạch đi. Tiểu Bạch Trạch thân mình theo bản năng run rẩy một chút, nó đối với thiên tinh tiên đế này bốn chữ có loại sợ hãi cảm, như là khắc ở huyết nhục chung sợ hãi. Nó lui về phía sau một bước, không dám tới gần Long Mặc Thâm. Này không trách nó nhát gan, bởi vì nó ở ngây thơ vô tri thời điểm đã bị thiên tinh tiên đế đóng nhiều năm, không chỉ có không cho nó đồ ăn ăn, còn cho nó rót các loại thuốc dục nó thành niên dược, muốn cho nó thành niên hóa hình lúc sau cùng yêu giới tộc nhân lai giống, sinh ra đại lượng có được thần thú huyết mạch cường đại yêu tộc. Mộ Vô Song duỗi tay sờ sờ nó đầu, đối nó nói, không có việc gì, hắn sẽ không thương tổn ngươi, hắn về sau sẽ cùng ta giống nhau, giúp ngươi báo thù rửa hận. Thật vậy chăng? Tiểu Bạch Trạch thật cẩn thận ngẩng đầu xem hắn. Long Mặc Thâm gật đầu, ngươi là nữ nhi của ta bản mạng thần thú, ngươi thủ, chúng ta sẽ giúp ngươi báo, ngươi không cần co rúm sợ hãi, luôn có một ngày, ngươi có thể tận mắt nhìn thấy thiên tinh tiên đế tử vong. Hắn liền tính không phải nguyên nhân này, cũng sẽ ở tương lai giết chết thiên tinh tiên đế, bởi vì thiên tinh tiên đế hại chết quá hắn sống nhi. Đã từng thủ, hắn sẽ từng bước đi báo. Chính là thiên tinh tiên đế quá cường đại. Tiểu Bạch Trạch nói, kia chính là tiên đế đâu. Mộ Vô Song câu môi cười nói, ta nam nhân đã tiến vào tiên tôn cảnh, ly tiên đế còn xa sao. Tiểu Bạch Trạch, tự tin điểm, nói không chừng một ngày kia, ngươi còn có thể cấp thiên tinh tiên đế bổ thượng một đao đâu. Thiên tôn cảnh. Tiểu Bạch Trạch miệng đều mở to. Người nam nhân này thế nhưng là tiên tôn cảnh, hảo cường đại. Nó đột nhiên tin tưởng 10 phần, tiểu chủ nhân cha như vậy cường đại, khẳng định có thể giúp nó báo thù. Về sau mỗi ngày có thể ăn no bụng, còn có thể nhìn kẻ thù chết, quả thực sướng lên mây. Đây là nó suốt đời theo đuổi A. Long Mặc Thâm đối nó nói, này phương không gian có thể làm ngươi không bị thiên tinh tiên đế phát hiện, cho nên, ngươi không thể rời đi không gian, nếu không sẽ đưa tới tai họa ngập đầu, ngươi phải nhớ kỹ. Tiểu Bạch Trạch liên tục gật đầu, nó biết đến, nó cũng căn bản không nghĩ đi ra ngoài, ở chỗ này thật tốt ta, hô hấp đầy đủ huyền linh chi khí, không có việc gì bồi tiểu chủ nhân chơi, khát có thể trích bàn đảo ăn, đói bụng có mỹ vị ma anh ăn, nơi này quả thực chính là thiên đường giống nhau địa phương. Ngốc tử mới nghĩ ra đi đâu. Long Mặc Thâm thấy nó là thật sự không hướng tới bên ngoài tự do, trên mặt thần sắc hòa hoãn chút, nếu này chỉ Bạch Trạch không nghe lời, hắn là sẽ không cho phép như vậy nguy hiểm nhân tố ở song nhi cùng nhi nữ bên người. Ngươi đừng dọa đến nó vẫn là không thành niên ấu thể đâu. Đúng rồi, Hoàng Thúc, tiểu Bạch Trạch thức tỉnh rồi một loại có thể phân rõ thật giả thần thông, đặc biệt hữu dụng. Mộ Vô Song cao hưng phấn chấn đem tiểu Bạch Trạch thức tỉnh thần thông cùng Hoàng Thúc nói một lần. Thực hảo. Long Mặc Thâm nghe xong, gật đầu nói, nhìn về phía tiểu Bạch Trạch ánh mắt lại hòa hoãn một chút. Có Bạch Trạch năng lực này, Song Nhi là có thể phân rõ bên người người là chung là định, có thể làm nàng tình cảnh càng thêm an toàn, cho nên hắn phá lệ nói cái thực hảo. Được khích lệ, tiểu Bạch Trạch cái đuôi đều không tự giác kiều lên. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài sao? Không biết tiểu Nhu Nhi tỉnh không có. Mộ Vô Song nói. Từ từ, Song Nhi, ngươi đem nhẫn cho ta, ta một lần nữa luyện chế. Long Mặc Thâm nói. Có thể tu hảo sao? Nàng có chút cao hứng, lập tức đem ngón tay thượng tế giới lấy xuống dưới. Cái này nhẫn, không chỉ có là nàng cùng Hoàng Thúc đính ước tín vật, còn có thể thông qua cái này nhẫn cảm nhận được hai bên vị trí cùng thân thể trạng thái. Ai bị thương, đều có thể trước tiên cảm thụ được đến. Chương 757 luận võ chiêu thân. Có thể tu hảo. Long Mặc Thâm trả lời nàng. Chính hắn đã sớm bị hắn sửa được rồi, hắn kỳ thật hoàn toàn có thể một lần nữa luyện chế một đôi nhẫn, chờ gặp mặt là có thể cho nàng. Nhưng là này đối nhận ý nghĩa bất đồng, ở tiểu tam thiên thế giới, hắn là thông qua này đối nhẫn, mới đưa nàng chặt chẽ bộ trụ. Có thể tu hảo là được. Mộ Vô Song cao hưng nói, tu hảo lúc sau, liền tính Hoàng Thúc rời đi. Nàng cũng có thể biết Hoàng Thúc đại khái vị trí. Hoàng Thúc luyện khí bản lĩnh, nàng là rất có tin tưởng. Luyện khí yêu cầu không ngắn thời gian, nàng cảm thấy hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều thực quý giá, khiến cho Hoàng Thúc đi côn luân trên vách đá đi luyện khí, nàng ở bên cạnh nhìn liền hảo. Hoàng Thúc hoa nửa tháng thời gian, đem nàng nhẫn chữa trị hảo. Song Nhi, vi phu thế ngươi mang lên. Hoàng Thúc cầm chữa trị tốt thế giới, ôn nhu đối nàng nói. Nàng gật đầu đem bàn tay qua đi. Long Mặc Thâm chấp nhất nàng mềm mại không xương thon dài ngón tay, thông thả mà lại nghiêm túc đem tế giới mang ở nàng ngón giữa phía trên. Mang lên nhẫn khoảnh khắc, nàng cảm nhận được trái tim cùng nhẫn liên hệ, lại sau đó, nàng cảm nhận được một khắc chỉ nhẫn Hoàng Thúc vị trí cùng tràn đầy sinh mệnh lực. Thật tốt! Nàng nói, về sau ta liền không cần vẫn luôn lo lắng Hoàng Thúc ngươi. Song Nhi, này đối nhẫn còn nhiều một cái công năng. Nàng rất kinh ngạc, chính mình toàn tâm toàn ý nhắm mắt lại cảm thụ chiếc nhẫn này bất đồng. Bất quá cảm thụ một hồi lâu, cũng không có nhìn ra có chỗ nào không giống nhau. Long Mặc Thâm ôm nàng đầu vai, nói cho nàng, hiện tại chúng ta khoảng cách thân cận quá, ngươi còn nhìn không ra tới, về sau. Ngươi sẽ biết, muốn phân biệt mới có thể nhìn ra bất đồng, ta tình nguyện cả đời nhìn không ra tới. Nàng không cao hứng nói, sẽ không lâu lắm, Song Nhi. Long Mặc Thâm đem nàng mang nhập trong lòng ngực, nghe trên người nàng quen thuộc mùi hương, trên mặt là khó được an bình. Mộ Vô Song hồi ôm hắn, trong lòng tuy rằng không tha, nhưng là cũng tôn trọng hắn lựa chọn. Hoàng Thúc hắn đều nói, là vì nàng cùng hài tử hảo, cho nên nàng không nghĩ lại truy vấn đi xuống. Tiểu Nhu Nhi tỉnh. Ở kêu cha đâu? Mộ Vô Song trong lòng vừa động, cảm nhận được không gian bên ngoài nữ nhi kêu gọi. Nàng cùng Hoàng Thúc từ không gian đi ra ngoài, bên ngoài sắc trời cũng vừa mới lượng trong chốc lát. Cách vách trong phòng, Long Huyền Hy đang ở hống muội muội. Muội muội, cha cùng mẫu thân còn đang ngủ giấc đâu, bọn họ đã lâu không có gặp mặt, ngươi không thể quấy rầy cha cùng mẫu thân Nga. Muốn cha? Tiểu Nhu Nhi bẹp miệng, không cao hứng nói. Mới vừa tỉnh ngủ, thanh âm vẫn là nãi thanh nãi khí. Tiểu Nhu Nhi tỉnh. Môn bị đẩy ra, Mộ Vô Song tiến vào, liền thấy ngồi ở trên giường rủi mắt Tiểu Nhu Nhi. Nhi tử y quan trình tề, nữ nhi có thể là mới vừa tỉnh ngủ, ngủ thời điểm không thành thật, tóc đều là lộn xộn. Mẫu thân. Long Huyền hi hô. Mẫu thân. Tiểu Nhu Nhi cũng đi theo kêu nàng. Tiếp theo, nàng liền thấy mẫu thân phía sau đi vào tới cha, quả nho đôi mắt đều sáng, dùng so vừa rồi lớn vài cái để xì bèn thanh âm hô. Cha. Cha ôm một cái. Một bên đều, một bên vẻ mặt chờ mong vươn hai chỉ tay ngắn nhỏ. Mẫu thân ôm. Mộ Vô Song trước một bước đi ra phía trước, đem Tiểu Nhu Nhi ôm lên. Sau đó điểm nàng cái mũi nhỏ nói cho nàng, Tiểu Nhu Nhi, ngươi nhớ kỹ, cha là mẫu thân. Tiểu Nhu Nhi. Tiểu Nhu Nhi hừ nói, cha là Tiểu Nhu Nhi. Vậy ngươi hỏi ngươi cha. Mộ Vô Song đem nổi ném cấp Hoàng Thúc, xem hắn cái này sủng nữ cuồng ma nói như thế nào. Ân, ngươi mẫu thân nói đúng, cha là mẫu thân. Long Mặc Thâm gật đầu nói, rất là tán đồng, tuấn mỹ trên mặt còn mang theo ý cười. Xem đem hắn mỹ đến. Kia ai là Tiểu Nhu Nhi? Tiểu Nhu Nhi ủy khuất ba ba hỏi. Tiểu Bạch Trạch là của ngươi. Mộ Vô Song cười khanh khách nói. Long Huyền Hy nói, ca ca cũng là của ngươi. Tiểu Nhu Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cha là mẫu thân chỉ có một, nhưng là nàng có Bạch Trạch cùng ca ca, có hai cái, giống như so mẫu thân nhiều. Hào đi. Tiểu Nhu Nhi thoải mái cười, đôi mắt đều cười đến mị lên. Mộ Vô Song hôn bảo bối nữ nhi một ngụm, sau đó đem nàng phóng tới Hoàng Thúc trong lòng ngực, đối tiểu nha đầu nói. Tiểu Nhu Nhi, mẫu thân đem cha cho ngươi mượn dùng dùng một chút, ngươi phải nhớ kỹ còn cấp mẫu thân Nga. Ấn ơn. Mẫu thân thật tốt. Tiểu Nhu Nhi mặt mày hớn hở, cũng ở trên mặt nàng bẹp một ngụm, sau đó vô cùng cao hứng hoa ở cha rộng lớn trong ngực. Mẫu thân, Tiểu Nhu Nhi sẽ đem cha còn cấp mẫu thân. Tiểu Nhu Nhi nói Tiểu Nhu Nhi lần tới đem ca ca mượn cấp mẫu thân dùng. Mộ Vô Song Long Mặc Thâm đều buồn cười, sùng nịch nhìn cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu. Cái này tiểu nha đầu, mới đầu đinh đại một đinh điểm, liền biết đem người hống đến vui vui vẻ vẻ, về sau à, tuyệt đối là cái hao tổn tâm trí tiểu gia hỏa a. Long Huyền Hy tiểu khuôn mặt tuấn tú thượng cũng nở rộ ra đại đại tươi cười, phỏng chừng liền tính là muội muội đem hắn cấp bán, hắn còn sẽ cười ngâm ngâm cấp muội muội đếm tiền. Buổi sáng, Mộ Vô Song tự mình rửa tay làm canh, cấp người một nhà chuẩn bị phong phú cơm sáng. Tuy rằng bọn họ như vậy cảnh giới, đã sớm đã không cần ăn cơm bất luận cái gì đồ ăn, chỉ có Tiểu Nhu Nhi yêu cầu ăn chút đồ ăn, nhưng nàng tưởng người một nhà tựa như người thường ra giống nhau ngồi ở cùng nhau, ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Đây là bọn họ một nhà bốn người, lần đầu tiên cùng ngồi ở một cái bàn tròn trước, cùng ăn cơm. Tiểu Nhu Nhi ngồi ở cha cùng ca ca trung gian. Trong chén đều mau đôi không được, nàng chính mình cầm cái muỗng, ăn đến vui sướng. Hoàng Thúc, ngươi thiếu cho nàng kẹp nhiều như vậy, tiểu nữ hài quá béo liền không đáng yêu. Mộ Vô Song đối không ngừng cấp nữ nhi trong chén gắp đồ ăn Hoàng Thúc nói. Chúng ta Tiểu Nhu Nhi lại béo đều đẹp. Lao phụ thân trong mắt, nữ nhi liền tính là cái viên cầu cũng đẹp. Long Mặc Thâm lại cấp nữ nhi múc một chén canh trứng, đặt ở nàng trước mặt, liền kém dùng tay đi cho nàng ngửi cơm. Quả nhiên. Lại lạnh băng nghiêm khắc nam nhân, cũng trốn không thoát bảo bối nữ nhi ma trưởng A. Nhớ trước đây, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Thúc thời điểm, hắn tuấn mỹ như thiên thần, cả người tản ra người sống chớ gần, không thể khinh nhẫn cao quý hơi thở, phảng phất không dính khói lửa phàm tục. Khi đó nàng sao có thể nghĩ đến có một ngày, như vậy một người nam nhân, sẽ biến thành một cái lao bà nô nữ nhi nô đầu. Hào đi, ăn đi ăn đi, chờ nàng về sau gả không ra. Ngươi cái này lao phụ thân liền biết sốt ruột. Mộ Vô Song hừ hừ nói. Long Mặc Thâm lập tức nói, về sau không biết nhiều ít nam nhi bị chúng ta Tiểu Nhu Nhi mê đảo, sao có thể gả không ra. Bất quá Tiểu Nhu Nhi là chúng ta bảo bối khuê nữ, nàng tương lai phu quân, cần thiết muốn từ ta tới cấp nàng trấn cửa ải. Mộ Vô Song cười khúc khích, nàng chỉ đùa một chút đâu, hắn cư nhiên như vậy nghiêm túc ở tự hỏi về sau, vẻ mặt không thể làm heo cùng nhà mình tiểu bạch đồ ăn thần sắc. Liên Nhi Tử cũng nói, muội muội nếu gả không ra, ta dưỡng muội muội, ta có thể cấp muội muội làm luận võ chiêu thân. Hảo nha hảo nha. Tiểu Nhu Nhi còn vẻ mặt thiên chân vỗ tay. Luận võ chiêu thân. Mộ Vô Song một ngụm thủy đều mau phun ra tới. Chương 758 nữ nhi nô. Hoàng thúc cùng nhi tử, một cái là sủng nữ của ma, một cái là sủng muội của ma, ghé vào cùng nhau, thật là tuyệt. Mộ Vô Song nước mắt đều phải cười ra tới. Còn luận võ chiêu thân, như vậy thổ bạo ý tưởng, cũng không biết nhi tử là từ đâu toát ra tới. Nhi tử còn nói, nếu là muội muội đều không hài lòng, ta liền một năm 365 thiên thiên thiên làm luận võ chiêu thân, khẳng định có muội muội nhìn chúng. Không được. Long Mặc Thâm phủ định nói, nguyện ý tham gia luận võ chiêu thân nam nhân, nhất định không có gì chí hướng, không hiểu tận gốc dễ người, không thể muốn. Kia đến lúc đó liền đem trên đời cùng muội muội tuổi không sai biệt lắm thiên tài toàn bộ chụp tới, làm muội muội chính mình từ trung gian chọn một cái. Nhi tử nghiêm túc thầm nghĩ. Hắc. Ra hai còn liền cái này để tài liêu đi lên. Tiểu Nhu Nhi chính mình ở bên trong ăn đến thập phần vui sướng. Hoàn toàn không biết bọn họ liêu đề tài ý nghĩa cái gì, chỉ biết bọn họ tại đàm luận chính mình. Mộ Vô Song phiền muộn cầm chiếc đũa khẻ trong chén cơm khẻ, nói. Ai, có Tiểu Nhu Nhi, ta cái này lao mâu thân đã bị nào đó người hoàn toàn xem nhẹ, tang tâm nột. Hai cha con thảo luận thanh lập tức đột nhiên im bặt. Long Mặc Thâm quay đầu tới, cười cho nàng gắp đồ ăn, Song Nhi ăn Tiểu Nhu Nhi giấm, tới, mặc giấm, vi phu cho ngươi chia thức ăn, cho ngươi lột trứng. Long Huyền Hy cũng lập tức múc một chén canh, cấp mẫu thân bưng qua đi, mỹ mạo khuynh thành mẫu thân, ngài thỉnh ăn canh. Tiểu Nhu Nhi cũng từ bát cơm thượng nâng lên đầu, nắm lên một quả trứng, đưa cho mẫu thân. Mẫu thân, ăn. Nàng tay quá ngắn, với không tới, nỗ lực hướng mẫu thân bên kia đệ bộ dáng, đáng yêu vô cùng. Mộ Vô Song nơi nào sẽ thật sự ăn nữ nhi dâm à, nàng là cao hứng, nàng thích loại này ấm áp náo nhiệt. Cảm ơn Hoàng Thúc. Cảm ơn bảo bối nhi tử, cảm ơn bảo bối nữ nhi. Nàng vui vẻ cười nói. Mẫu thân, vì cái gì cha là Hoàng Thúc nha? Tiểu Nhu Nhi nghiêng đầu, phi thường nghi hoặc, nàng còn không hiểu Hoàng Thúc là có ý tứ gì, cũng không hiểu vì cái gì mẫu thân kêu cha kêu Hoàng Thúc đâu. Bởi vì cha trước kia là vương gia. Long Huyền Hy đối muội muội nói. Vương gia là thần mã. Tiểu Nhu Nhi lại nghiêng đầu hỏi, trong ánh mắt đều là dấu chấm hỏi. Nô, vương gia chính là một quốc gia vương tước, cha trước kia là cửu tiêu đại lục khiếu nguyệt vương triều khác họ vương ý tứ là, cha cùng cái này quốc gia hoàng đế không có huyết thống quan hệ, là lao hoàng đế phong hạ vương tước. Tiểu Nhu Nhi nghe được như lọt vào trong sương mù, nàng nơi nào biết cái gì là vương tước, cái gì là cửu tiêu đại lục, cái gì là khiếu nguyệt vương triều, chỉ nghe nàng không ngừng đặt câu hỏi, quả thực chính là 10 vạn cái vì cái gì. Mà nhi tử lại rất kiên nhẫn, một chút giải thích cấp muội muội nghe. Cuối cùng cũng không biết Tiểu Nhu Nhi rốt cuộc nghe hiểu không có, nhưng nàng thoạt nhìn thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, một bên hướng miệng mình tắc đồ vật, một bên mở to tròn xoe đôi mắt nghe. Sau đó Long Huyền Hy lại cùng muội muội giải thích, vì cái gì mẫu thân sẽ kêu cha kêu Hoàng Thúc, nói cho muội muội, mẫu thân thân phận. Nhi tử biết đến này đó, có rất nhiều Mộ Vô Song nói cho nhi tử. Có rất nhiều Long Mặc Thâm nói cho hắn. Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm đều không có đánh gãy nhi tử. Nhi tử nói, làm cho bọn họ nhớ lại trước kia ở Cửu Tiêu Đại Lục thời điểm. Đó là bọn họ quen biết, hiểu nhau, yêu nhau địa phương. Chịu tải bọn họ trong lòng tốt đẹp nhất hồi ức. Từ ngây thơ không biết ái, đến khắc cốt minh tâm, bọn họ đã trải qua quá nhiều quá nhiều. Hai người đối diện, đáy mắt chảy xuôi chính là lưu luyến tình thâm. Cho nên, mẫu thân kêu cha vì Hoàng Thúc, muội muội nghe hiểu sao? Long Huyền Hy rốt cuộc cùng muội muội giải thích xong. Tiểu Nhu Nhi cái miệng nhỏ cắn lòng trắng trứng, mơ mơ màng màng gật đầu, nàng khẳng định sẽ không thừa nhận nàng hảo chút địa phương đều không có nghe hiểu. Ta về sau mỗi ngày cấp muội muội kể chuyện xưa nghe, về sau muội muội là có thể đã hiểu. Long Huyền Hy nói, hắn nhìn rất nhiều chuyện xưa thư, hắn còn nhớ rõ những cái đó chuyện xưa. Cùng muội muội kể chuyện xưa, nàng liền sẽ càng thêm hiểu biết thế giới này. Ân. Long Mặc Thâm chiều nhi tử gật đầu, vốn dĩ hẳn là hắn cái này phụ thân cấp nữ nhi kể chuyện xưa, hiện tại lại chỉ có thể đem nhiệm vụ này giao cho nhi tử. Đợi chút cha kiểm tra người tu vi. Hắn đối nhi tử nói. Hảo. Long Huyền Hy nghiêm túc gật đầu, cha đã thật lâu không có kiểm tra quá hắn tu vi. Tiểu Nhu Nhi cùng nhi tử khi còn nhỏ giống nhau, thức có thể ăn, một bữa cơm xuống dưới, nàng bụng nhỏ đã tròn vo, ngồi ở chỗ kia cũng không muốn núp ních, muốn cha ôm. Mẫu thân, người đem cha lại mượn cấp Tiểu Nhu Nhi trong chốc lát đi, Tiểu Nhu Nhi đi không đạo. Nàng mãi thanh mãi khí đối mẫu thân nói. Hảo đi, mẫu thân liền đem cha ngươi lại cho ngươi mượn trong chốc lát. Mộ Vô Song buồn cười cười nói. Mẫu thân thật tốt, Tiểu Nhu Nhi thích nhất mẫu thân. Nàng lập tức tinh thần tỉnh táo, một bên chiều cha duỗi tay, một bên hống mẫu thân vui vẻ. Long Mặc Thâm lắc đầu bật cười đem nàng ôm lên, tiểu nha đầu quả nhiên lại trầm một chút, bất quá với hắn mà nói, nữ nhi trọng lượng cũng liền cùng lông chim không sai biệt lắm, lại trọng cái trăm mấy cân, hắn cũng ôm đến khởi. Mộ Vô Song nếu là biết hắn ý tưởng, phỏng chừng đến hộp máu, hảo hảo kiều kiều khuê nữ, hắn là phải làm heo tới dưỡng sao. Sau khi ăn xong tàn cục có Long Nhị tới thu thập, Long Mặc Thâm gọi tới Long Nhất, làm hắn cấp Song Nhi đi hội báo Càn Khôn Thành tình huống, hắn tác ôm bảo bối nữ Nhi đi kiểm tra Nhi tử tu vi. Càn Khôn Thành đã là thất diệu đế tử danh nghĩa địa bàn, bao gồm phía nam chung quanh một ít phụ thuộc thành trì, đều trước tiên hướng thất diệu đế tử quy phục. Đây cũng là vì cái gì Nguyên Dương đế tử cuối cùng thất bại trong gang tấc nguyên nhân. Bất quá Nguyên Dương đế tử tới Càn Khôn Thành, không chỉ có là vì bắt được Càn Khôn Thành, còn vì Thiên Tinh Tiên Đế công đạo tìm kiếm thần thú nhiệm vụ mà đến, nhưng Long Mặc Thâm cũng không có nói cho Song Nhi chuyện này, bởi vì Nguyên Dương đế tử vì không bị Thiên Tinh Tiên Đế trách cứ, khẳng định sẽ nói cho Thiên Tinh Tiên Đế, yêu giới phía nam không có tìm được thần thú, cho nên thần thú Bạch Trạch ở Song Nhi nơi này là an toàn. Chủ mẫu, này đó là Càn Khôn Thành thành chủ phủ tài sản cùng tài nguyên. Này đó là phụ thuộc thành trì giao nộp đi lên Huyền Linh Thạch, chủ tử làm thuộc hạ đem này đó đều giao cho ngài. Long Nhất cung kính đối Mộ Vô Song nói, trong tay là hai cái nhận chữ vật. Càn Khôn Thành là yêu giới phía nam lớn nhất thành trì, thành chủ phủ tài sản khẳng định là rất lớn một bút tài phú, bất quá tuy là Mộ Vô Song có chuẩn bị tâm lý, đương nàng nhìn hai cái nhận chữ vật chồng chất thành hải Huyền Linh Thạch, vẫn là kinh ngạc một chút. Long Nhất giải thích nói, Vệ Viễn Sơn danh nghĩa có một khối nhưng sinh thượng phẩm huyền linh thạch mạch, mỗi năm có thể sản xuất 100 vạn cái thượng phẩm huyền linh thạch, còn có rất nhiều tiên dược điển cùng vài tòa có thể thải ra cực phẩm luyện khí tài liệu khu mỏ, còn có phía dưới thành trì Hiếu Kính, mỗi năm thu vào số lấy 100 triệu kế. Vệ Viễn Sơn cho dù mỗi năm cấp Nguyên Dương đế tử cung cấp xa xỉ tài nguyên, cũng có thể lưu lại không ít, ngài xem đến này đó là Vệ Viễn Sơn tích lũy hơn 1000 năm tài phú. Chương 759 ác thú vị. Lớn như vậy một bút tài phú, đủ để giải Mộ Vô Song lửa xém lông mày. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, nàng không cần lo lắng huyền linh thạch không đủ tiểu phượng hoàng tiểu cửu đầu điểu chúng nó ăn vấn đề. Hoàng thúc ý tứ là, nay Càn Khôn Thành tuy rằng ở thất diệu đế tử danh nghĩa, nhưng là hắn chuẩn bị nâng đỡ một cái con rối thành chủ đi lên, trưởng quản Càn Khôn Thành. Bởi vì Long Nhất Long Nhị đều là linh tu, cũng không thích hợp đương thành chủ. Nàng càng không thích hợp, Long Mặc Thâm sẽ không đem nàng đặt ở yêu đế mí mắt phía dưới, như vậy quá nguy hiểm. Cho nên trực tiếp nâng đỡ cái yêu tu đương thành chủ, lấy bí pháp khống chế tánh mạng của hắn, làm hắn tuyệt đối phục tùng, làm tâm vô tạp niệm chỉ biết nghe lệnh con rối, về sau từ Long Nhất cùng Long Nhị đem hắn khống chế, sẽ không làm nàng nhấc lên nửa điểm quan hệ. Mà Càn Khôn Thành tác dụng, cũng chỉ là dùng để cho nàng gom tiền thôi. Ở yêu giới sáng tạo thế lực đối phó Thiên Tinh Tiên Đế là không có khả năng, yêu tu đối Thiên Tinh Tiên Đế thực tôn sùng. Càn Khôn Thành ở vào yêu giới nhất phía nam hẻo lánh nơi, là phía nam lớn nhất yêu tu nơi tụ tập, Càn Khôn Thành chỉ có con rối thành chủ nói, tương lai nàng muốn ra tay tiên đan, liền so trước kia phương tiện rất nhiều, trực tiếp đem luyện chế đan dược lấy tới, con rối thành chủ liền sẽ giúp nàng bán đi. Đồng dạng, nàng muốn tiên dược, đan phương linh tinh đồ vật, con rối thành chủ cũng sẽ phân phó đi xuống, giúp nàng tìm được. Mặc dù là nàng trở về tài nguyên nhất khô kiệt minh giới, cũng không cần lo lắng tài nguyên không đủ dùng vấn đề. Long Nhất nói, Càn Khôn Thành một ít ngạnh cha tử đã bị hắn cùng Long Nhị thanh rớt, bao gồm ngày hôm qua tới thành chủ phủ tham gia yến hội những người đó, đều là có thân phận, có địa vị người, cũng là uy hiếp trọng đại người, cho nên Hoàng Thúc mới có thể công đạo bọn họ toàn bộ thanh rớt, nói cách khác, về sau không cần lo lắng Càn Khôn Thành sẽ sinh biến. Hoàng Thúc làm việc, tự nhiên là chu đáo chặt chẽ chu toàn, nàng chưa bao giờ lo lắng Hoàng Thúc sẽ lưu lại nỗi lo về sau. Bên kia, Hoàng Thúc đã kiểm tra xong nhi tử tu vi. Hắn khó được khen nhi tử. Thực hảo, hi hi, ngươi căn cơ củng cố, không cầu liều lĩnh, mỗi một bước đều là làm đâu chắc đấy, còn có thể có như vậy tu vi, cha thực vui mừng. Trước kia, cha dạy hắn tu luyện thời điểm, đều thập phần nghiêm khắc, khó được có một lần khen ngợi. Lúc này đây khen ngợi, làm Long Huyền Hy có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng hắn chính mình cảm thấy hắn tu vi còn chưa đủ cao, còn muốn càng cao mới được. Cha đều đã là tiên tôn cảnh, mà chính mình mới tán tiên cảnh, còn không có lĩnh ngộ ra thiên địa pháp tắc, ly cha càng ngày càng xa. Cha, ta cảm thấy lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc quá khó khăn. Hắn nói, ta hiện tại còn không hề suy nghĩ. Long Mặc Thâm vô vô bở vai của hắn nói, thiên địa pháp tắc yêu cầu chính mình ngộ ra tới, ngươi thiệp thế không thâm, tự nhiên khó có thể lĩnh ngộ. Ta đã cùng ngươi mẫu thân thương lượng quá, làm ngươi về sau trừ bỏ bế quan tu luyện, đều không cần ngốc tại trong không gian, từ từ tới lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Tiểu Nhu Nhi cũng không cần. Hoa ở cha trong lòng ngực Tiểu Nhu Nhi mãi thanh mãi khi nói. Tiểu Nhu Nhi ngươi không cần cái gì a? Long Mặc Thâm chính mình đều không có chú ý tới, hắn đối nữ nhi nói chuyện ngữ khí thực cấu trĩ. Không cần ở trong không gian mặt. Nàng học cha lời nói mới rồi. Vì cái gì đâu? Bởi vì Tiểu Nhu Nhi muốn cùng ca ca ở bên nhau nha. Tiểu Nhu Nhi ngọt ngào nói. Long Huyền Hy cười đến đôi mắt đều mau mị thành một cái phùng, muội muội thật chi kỷ. Long Mặc Thâm cũng khen bảo bối nữ nhi, Tiểu Nhu Nhi thật ngoan. Nàng nha, là ở trong không gian chơi chán rồi, xem bên ngoài mới mẻ mới nghĩ ra được. Các ngươi ra hai liền liều mạng khen đi. Mộ Vô Song đi rồi đi lên, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tiểu gia hỏa không hổ là tiểu ác ma à, một câu là có thể làm ra hai mừng rỡ tìm không thấy bắc. Tiểu Nhu Nhi chu cái miệng nhỏ, hảo đi, mẫu thân quá thông minh, bất quá Tiểu Nhu Nhi là thật sự cũng tưởng bồi ca ca. Mộ Vô Song dở khóc dở cười, nhìn nàng, vậy ngươi dùng xong rồi cha ngươi không có. Nàng không tha gật đầu, dùng xong rồi, mẫu thân chờ lát nữa lại đem cha mượn cấp Tiểu Nhu Nhi hảo sao. Vậy muốn xem biểu hiện của ngươi được không? Biểu hiện hảo. Nàng vội vàng nói, sau đó hướng tới mẫu thân vươn tay, mẫu thân ôm một cái Tiểu Nhu Nhi. Mộ Vô Song nhìn nàng đáng yêu tiểu bộ dáng, luyến tiếc cự tuyệt, liền ôm lấy, ôm trong chốc lát mới phản ứng lại đây, nàng lại bị cái này tiểu gia hỏa cấp mang trợ, nàng buồn ý là muốn cho nàng chính mình xuống dưới đi lại, kết quả tiểu gia hỏa làm nũng, nàng liền cấp đã quên. Nàng đem tiểu gia hỏa đặt ở trên mặt đất, chính ngươi đi trong chốc lát, không được muốn cha ôm, cũng không cho muốn ca ca ôm, bằng không giữa trưa ngươi liền ăn không vô đồ vật, chính ngươi nhìn xem ngươi tròn vo bụng nhỏ. Giống không giống tiểu béo cá bụng a? Tiểu Nhu Nhi tự hỏi một chút tiểu béo cá bụng, vội vàng lắc đầu, nàng bụng nhỏ mới không có tiểu béo cá bụng như vậy tròn trịa đâu. Bất quá xu với mẫu thân dâm uy, nàng đành phải chính mình đi đường. Muội muội, ta mang ngươi đi chơi. Long Huyền Hy nắm muội muội tay nhỏ, chuẩn bị mang nàng đi hành cung địa phương khác chơi, nơi này liền đơn độc để lại cho mẫu thân cùng cha đi. Nghe được chơi, tiểu gia hỏa cũng không kêu muốn cha. Ngoan ngoan nắm ca ca đi ra ngoài. Nhìn nhi tử nữ nhi một lớn một nhỏ tay trong tay thân ảnh, Long Mặc Thâm chính mình đều không có chú ý tới, hắn khỏe miệng tiểu đến có bao nhiêu cao. Nhi nữ song toàn, là nhân sinh mỹ sự. Hoàng thúc, Long Nhất đều cho ta công đạo, ngươi là tính toán làm Long Nhất Long Nhị đều đi theo ta sao? Mộ Vô Song yên lặng mà thưởng thức trong chốc lát Hoàng thúc thịnh thế mỹ nhan, mới ra tiếng nói. Ân. Long Mặc Thâm chiều nàng gật đầu. Quen thuộc dắt lấy tay nàng, đem tay nàng bao hắn dày rộng trong lòng bàn tay. Vậy còn ngươi? Bên người không lưu người sao? Nàng nhíu mày. Ta sẽ ở yêu giới đãi một đoạn thời gian, bọn họ hai cái là linh tu, ở ta bên người không có phương tiện. Bọn họ ở bên cạnh ngươi, ta mới nhất yên tâm, không cần cự tuyệt. Song Nhi, ngươi biết ta nhất quan tâm chính là ngươi an nguy. Long Mặc Thâm ôn nhu đối nàng nói. Ngươi đi gặp thiên tinh thiên đế. Có năm chắc không bị thương sao? Nàng vẫn là nhịn không được hỏi. Ngươi Long Mặc Thâm thở dài một tiếng, thật là cái gì đều giấu không được Song Nhi ngươi. Ngươi giả trang chính là thất diệu đế tử, ngươi nếu muốn ở yêu giới đãi một đoạn thời gian, vậy ngươi khẳng định sẽ bị thiên tinh tiên đế triệu kiến, ta lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ liền này đều không thể tưởng được. Nàng hư một tiếng nói. Long Mặc Thâm vội vàng ôm nàng, ngự khi ôn nhu nói, ta có nắm chắc, ngươi còn chưa tin phu quân của ngươi sao. Ta sẽ không làm chính mình bị thương, ta sẽ đến xem ngươi cùng hải tử. Nàng cũng không có bị hắn một hống liền cao hứng, nàng quay mặt đi nói. Ta nghe nói thất diệu đế tử đã có vị hôn thê, ngươi nhưng hảo, hiện tại nhiều một cái xinh đẹp như hoa vị hôn thê. Nàng chính mình cũng không biết chính mình trong giọng nói ghen tuông có bao nhiêu đại. Long Mặc Thâm rất ít có thể nhìn thấy nàng ghen bộ dáng, khóe miệng không tự giác gợi lên, hắn buông ra nàng bả vai, gợi lên nàng tiểu xảo tinh xảo cằm nói. Muốn nói xinh đẹp như hoa, trên đời này không ai có ta Long Mặc Thâm thê tử càng mạ mỹ, mặt khác nữ nhân, ở trong mắt ta đều giống nhau, đều là hai con mắt một cái mũi một cái miệng, nếu nào đó nữ nhân có bốn con mắt, nói không chừng ta mới có thể nhiều liếc nhìn nàng một cái. Mộ Vô Song tưởng tượng một chút bốn con mắt lớn lên ở trên mặt, có chút không rét mà run, hoàng thúc đây là cái gì ác thú vị. Chương 760 trời sinh thần thông. Mộ Vô Song không lo lắng hoàng thúc sẽ đối bên ngoài hoa dại cảm thấy hứng thú. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng thình lình xảy ra ghen tuông. Nàng đầu tiên là não bổ thất diệu đế tử vị hôn thê, nghe nói cái này vị hôn thê là thiền tinh yêu đế thân chất nữ, vì mượn sức yêu giới ba vị đế tử. Thiên tinh tiên đế hai cái nữ nhi đều miệng hứa cho Nguyên Dương đế tử cùng một cái khác La Hầu đế tử, cuối cùng chỉ còn lại có một cái thân chất nữ, liền hứa cho thất diệu đế tử. Thiên tinh yêu đế người này ích kỷ, cũng phi thường kỳ ba, trước kia yêu giới cũng ra quá một hai cái đế tử, hắn hai cái nữ nhi đã từng có lẽ đã cho mặt khác đế tử, bất quá sau lại một cái ngã xuống một cái tàn, hôn ước liền không làm hiệu. Sau đó hắn lại đem nữ nhi hứa cấp Nguyên Dương đế tử cùng La Hầu đế tử, bất quá lại là phải đợi bọn họ tiến vào tiên tôn cảnh giới, mới có thể đem nữ nhi gả qua đi, vì chính là lo lắng bọn họ sẽ ngã xuống hoặc tàn phế, thiếu nữ nhi làm lợi thế tiếp tục cùng những người khác liên hôn. Nghe nói hắn hai cái nữ nhi đã 1000 hơn tuổi tuổi hạ, hắn cho phép các nàng dưỡng tiểu bạch mặt, đều không muốn đem các nàng gả đi ra ngoài. Cũng thật là kỳ ba. Bất quá thiên tinh tiên đế cái này thân chất nữ, tuổi cũng không lớn, tư chất hảo, còn mạo mỹ. Mà hoàng thúc đã tiến vào tiên tôn cảnh giới, Mộ Vô Song tưởng, nếu là thiên tinh tiên đế làm thất diệu đệ tử cùng hắn chất nữ thành thân làm sao bây giờ, tưởng tượng đến hoàng thúc sẽ cùng một nữ nhân khác tiến một lần động phòng, nàng liền cùng uống lên 8 cái bình giống dường như, toàn đến mạo phao. Long Mặc Thâm xem nàng ở nghiến răng, cười đến không được, Song Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Hắn sao có thể nghĩ đến, Song Nhi đã não bổ đến hắn giả trang thất diệu đế tử cùng thiên tinh yêu đế chất nữ thành thân. Thường ngươi trong lòng ngực ôm nữ nhân khác. Mộ Vô Song ma sau răng cấm hừ nói. Long Mặc Thâm cười trấn an nàng nói, ta ôm ấp vĩnh viễn chỉ vì ngươi cùng hài tử rộng mở. Song Nhi, ngươi đừng miên man suy nghĩ, ta ở giả trang thất diệu đế tử trong lúc, cũng tuyệt đối sẽ không cùng bất luận cái gì nữ nhân có nửa điểm tiếp xúc, ta bảo đảm, trừ bỏ ngươi. Bất luận cái gì nữ nhân ta đều sẽ không nhiều xem một cái. Kia nếu thiên tinh tiên đế làm thất diệu đế tử cùng hắn chất nữ thành thân đâu? Nàng trừng mắt hắn hỏi. Ta sẽ có biện pháp không cho loại chuyện này phát sinh, ngươi phải tin tưởng ngươi nam nhân năng lực. Hắn nói. Được đến hoàng thúc bảo đảm, nàng tâm tình tốt hơn một chút, hoàng thúc nói có biện pháp chính là có biện pháp. Chỉ cần bên ngoài tiểu yêu tinh không cùng hắn có liên quan, nàng cũng không có gì hảo giấm. Đi. Song Nhi, chúng ta trở về phòng đi, vi phu cùng ngươi tinh tế nói. Hắn gián ở nàng bên thai tà ác nói. Ban ngày tuyên dâm a ngươi. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thính hai lặng lẽ đỏ. Vi phu nhưng chưa nói muốn làm cái gì, ngươi Song Nhi chính ngươi suy nghĩ nhiều đi. Long Mặc Thâm vẻ mặt thuần khiết nói. Mộ Vô Song không để ý tới hắn, đẩy ra hắn đi tìm nhi tử nữ nhi. Long Mặc Thâm lôi kéo nàng hướng nàng. Là vi phu suy nghĩ, Song Nhi, chúng ta đi hành trụ công chi lễ. Nàng làm bộ không có nghe thấy, nàng mới không cần cùng hắn ban ngày hành cái gì trụ công chi lễ đâu. Chờ lát nữa nhi tử nữ nhi tới tìm cha mẹ, thấy đại môn nhắm chặt, nhiều xấu hổ a. Hoàng thúc còn ở bên thai cùng nàng nói, không được trụ công chi lễ cũng đúng, chúng ta đi đôn luân đôn luân. Đôn luân ngươi cái đại đầu quỷ, còn không phải cùng cái ý tứ. Mặt nàng càng ngày càng hồng. Bước chân cũng nhanh hơn. Song Nhi không nghĩ đôn luân a, chúng ta đây cộng phó mây mưa cũng đúng. Hắn còn ở nàng bên cạnh nói. Hắn bước chân đại, nàng đi được lại mau, hắn ở nàng bên cạnh cũng vẻ mặt nhàn nhã bộ dáng, còn càng nói càng khang càng hoàng. Mau đến nhi tử cùng nữ nhi chơi đùa địa phương thời điểm, nàng mặt đã hồng đến giống nấu chín trứng tôm. Long Mặc Thâm không đùa nàng, lấy mu bàn tay dán ở trên mặt nàng, cho nàng hàng hạ nhiệt độ. Trên người hắn độ ấm thấp, mu bàn tay một dán ở trên mặt nàng, nàng liền cảm giác được một trận mát mẻ, giận hắn liếc mắt một cái, lại không có ném ra hắn tay. Di, muội muội, ngươi mau xem, này đó hoa súng đều sống lại. Kia đầu, Long Huyền Hy chính chỉ vào núi giả hồ nước trung nở rộ hoa súng, có chút kinh ngạc nói. Nay tòa hành cung là một tòa pháp bảo, ở bí cảnh ngây người vô số năm mới bị Long Mặc Thâm được đến, nơi này thực vật đã sớm đã chết, Long Nhất đem hành cung quét tước đến sạch sẽ, núi giả trong ao chú thủy, bất quá lại đem nơi này đã sớm khô khốc chết đi hoa súng cấp đã quên thanh rớt. Vừa rồi Long Huyền Hy còn nói nơi này hoa súng như thế nào là chết, lại xem thời điểm, hắn phát hiện hoa súng thế nhưng toàn bộ sống lại đây, còn khai ra hoa, này cũng quá kỳ quái điểm. Hắn rõ ràng không có cảm giác được này đó thực vật có sinh khí a. Hoa. Hảo phiêu phiêu. Tiểu Nhu Nhi vai đầu nhỏ chỉ vào nở rộ hoa súng vui vẻ nói. Long Mặc Thâm mày vừa động, nghĩ tới cái gì, đối vô song nói. Song Nhi. Chúng ta nữ nhi hẳn là có được vạn vật hồi xuân thần thông. Mộ Vô Song còn ở hàng trên mặt ôn, tầm mắt đều bị cao lớn hắn chặn, chỉ nghe được nhi tử thanh âm, nghe được hắn bỗng nhiên nói như vậy, nàng ngẩn người. Vạn vật hồi xuân thần thông. Tiếp theo, nàng rồi đột nhiên nghĩ tới mấy ngày này không gian phát sinh biến hóa, cùng với tiểu nhu nhi lúc sinh ra, bỗng nhiên nở rộ mạn châu xa hoa. Như vậy vừa nói, thật đúng là như vậy. Nàng mở to hai mắt nhìn. Nữ nhi cũng quá lợi hại đi, vừa sinh ra liền có chứa thần thông. Nhi tử cũng có thần thông, hắn thần thông là nói là làm ngay. Hoàng thúc cũng có thần thông là hắn có một đôi nhìn thấu vô căn cứ mắt tím. Hảo đi, một nhà bốn người, cũng chỉ có nàng không có trời sinh thần thông. Bất quá nàng thật sự rất cao hứng, này liền như là một cái thình lình xảy ra kinh hỉ, bởi vì nữ nhi có thần thông, đã nói lên nữ nhi tương lai cũng tuyệt đối sẽ không tầm thường. Nói không chừng nữ nhi cũng có được đại khí vận, bằng không nàng như thế nào sẽ một hai phải mua là thần thú tiểu bạch trạch đâu. Trên mặt nàng độ ấm lại nổi lên, bất quá là kích động, nàng nhỏ giọng nói, Hoàng thúc, ngươi mau bắt tay bông, bị hài tử nhìn đến không tốt. Có cái gì không tốt, làm hài tử xem bọn hắn cha là như thế nào yêu thương mẫu thân, như thế nào không hảo. Hắn cười đến giống một tôn yêu nghiệt, cố ý muốn đậu nàng. Thấy nàng lại chừng người. Hắn quay đầu lại nhìn nhi tử nữ nhi liếc mắt một cái, bọn họ đều nhìn hoa súng, còn không có nhìn qua, hắn liền thấu đi lên, ở nàng no đủ môi anh đảo thượng mổ một ngụm, mới buông ra nàng gương mặt. Cha! Mẫu thân! Các ngươi tới! Là nhi tử thanh âm. Mộ Vô Song không biết nhi tử thấy không có, xấu hổ đến đem người nào đó thẳng đẩy ra. Cha! Mẫu thân! Xem! Hoa hoa xinh đẹp! Tiểu Nhu Nhi vui vẻ hô. Mộ Vô Song vội vàng chiều nhi tử nữ nhi bước nhanh đi qua, người nào đó liếm liếm môi, khỏe miệng ngậm cười đi theo nàng phía sau. Tiểu Nhu Nhi phát lại đây, lập tức liền bảo vệ nàng chân, ngưỡng đầu nhỏ, ngọt ngào kêu mâu thân. Muốn manh hôn mê. Nàng lập tức đem tiểu gia hỏa ôm lên. Mẫu thân, cha, này đó hoa súng rất kỳ quái, đột nhiên liền sống lại, còn nở hoa rồi. Long Huyền Hy chỉ vào xanh un tươi tốt trong ao, mặt mang nghi hoặc nói. Cha ngươi nói, đây là ngươi muội muội thần thông, vừa rồi, ngươi muội muội có phải hay không chạm vào này đó hoa súng? Mộ Vô Song hỏi nhi tử nói. Chương 761 khí vận cộng sinh. Thần thông. Muội muội thế nhưng có thần thông. Long Huyền Hy cao hứng cực kỳ, vội vàng trả lời mẫu thân nói. Đúng vậy, mẫu thân, vừa rồi muội muội té ngã một cái, trên tay cọ một chút bùn, cho nên ở trong ao giặt sạch một chút tay. Có phải hay không bởi vì muội muội chạm vào nơi này thủy, cho nên này đó hoa súng đều sống lại. Mẫu thân cũng không xác định đâu. Mộ Vô Song nói, chạm vào một chút thủy là có thể làm chết héo vô số năm hoa súng sống lại, này cũng không tránh khỏi quá không thể tưởng tượng. Cho nên nàng cũng không quá xác định. Làm tiểu Nhu Nhi thử lại một lần, sẽ biết. Long Mặc Thâm nói, hảo nha hảo nha. Tiểu Nhu Nhi vui vẻ gật đầu. Vẻ mặt nóng lòng muốn thử, phỏng chừng nàng liền bọn họ đang nói cái gì đều không có nghe minh bạch. Long Mặc Thâm ra tay, đem những cái đó hoa súng sinh cơ hủy diệt, trong nháy mắt, mạn ao hoa súng toàn bộ khô héo. Tiểu Nhu Nhi nho nhỏ chân mày cau lại, cha. Mộ Vô Song đem nữ nhi buông xuống, đối nàng nói, Tiểu Nhu Nhi, ngươi lại đi tẩy cái tay đi. Ân. Tiểu Nhu Nhi chính mình đi qua đi, ngồi xổm xuống thân mình, vươn tay ngắn nhỏ phủng thủy rửa tay, nàng giặt sạch hai hạ, bất quá trong ao không có gì biến hóa, hoa súng vẫn là khô khốc. Không có sống lại. Long Huyền Hy nói. Mộ Vô Song nghĩ nghĩ, đối nữ nhi nói, Tiểu Nhu Nhi, ngươi tưởng này đó hoa nhi một lần nữa mở ra sao? Tưởng, chúng nó hảo đáng thương, cha hư. Tiểu Nhu Nhi rầu miệng nói. Long Mặc Thâm tiến lên đi sờ sờ nàng lông xù xù đầu, đối nàng nói, ngươi đối với chúng nó, nghĩ chúng nó có thể sống lại, chúng nó liền sẽ một lần nữa nở hoa rồi. Thật vậy chăng? Tiểu Nhu Nhi ngây thơ mở mịt hỏi cha. Thấy cha gật đầu, nàng liền đem đầu nhỏ xoay trở về, nghiêm túc nghĩ làm chúng nó có thể sống lại. Đúng lúc này, kỳ tích đã xảy ra. Những cái đó mất đi sinh cơ lá sen cùng hoa sen dần dần trở nên no đủ, dần dần, trở nên sinh cơ bừng bừng lên. Sống lại. Muội muội thật là lợi hại. Long Huyền Hy cao giọng nói. Mộ Vô Song thấy như vậy một màn, trong lòng cũng là khiếp sợ nhiều một ít. Nữ nhi, thật sự có như vậy cường đại thần thông đâu. Nàng có thể tưởng tượng, chờ nữ nhi càng dài càng lớn, cái này thần thông sẽ có bao nhiêu đại hiệu quả. Nữ nhi hiện tại có thể lệnh chết héo thực vật một lần nữa sống lại, kia, cái này thần thông cường đại tới rồi cực hạn, có thể hay không có được lệnh người khởi tử hồi sinh năng lực đâu. Hết thể đều có khả năng. Nàng bỗng nhiên thực chờ mong, tương lai Tiểu Nhu Nhi sẽ có bao nhiêu cường đại, có thể hay không cùng nàng ca ca giống nhau, cũng là một cái tu luyện kỳ tài đâu. Ra, Tiểu Nhu Nhi vui vẻ vỗ tay, thiếu chút nữa không đứng vững ngã vào trong ao đi, còn hảo nàng cha chảo một cái đã bắt được nàng. Long Mặc Thâm đem bảo bối nữ nhi ôm lên, một tay nâng nàng mông nhỏ, đối nàng nói. Tiểu Nhu Nhi rất lợi hại đúng hay không? Đối. Tiểu Nhu Nhi lợi hại. Tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở. Nhưng là Tiểu Nhu Nhi phải nhớ kỹ cha nói. Long Mặc Thâm tiếp tục đối nàng nói, ngươi năng lực này, không thể làm những người khác nhìn đến ngươi dùng, trừ bỏ ta, trừ bỏ ngươi mẫu thân cùng ca ca trước mặt, bất luận kẻ nào trước mặt đều không thể sử dụng, ngươi có thể đáp ứng cha sao? Tiểu Nhu Nhi cái hiểu cái không gật đầu, không thể để cho người khác biết. Vì cái gì nha? Nàng nghiêng đầu xem cha. Bởi vì ngươi cha, mẫu thân cùng ca ca, là trên đời này duy độc sẽ không thương tổn người của ngươi, chính là người khác liền không nhất định. Long Mặc Thâm kiên nhẫn cùng nữ nhi nói, cũng bởi vì Tiểu Nhu Nhi là năng lực này quá lợi hại, để cho người khác đã biết, có lẽ sẽ có người xấu đem ngươi bắt đi, làm ngươi vĩnh viễn rời đi cha mẹ cùng ca ca, ngươi muốn rời đi chúng ta sao? Hắn không nghĩ cô ý dọa nữ nhi, nhưng là nữ nhi tưởng ở không gian bên ngoài thế giới sinh hoạt, liền không thể bại lộ chính mình năng lực. Hắn không thể làm bạn ở bọn họ bên người, chỉ có đem sự tình nói được nghiêm trọng điểm, nữ nhi mới có thể ý thức được, bại lộ năng lực liền có khả năng phải rời khỏi thân nhân, nàng mới có thể nhớ kỹ. Tiểu Nhu Nhi vội vàng lắc đầu, sợ hãi ôm cổ hắn, không cần, đừng rời khỏi cha, đừng rời khỏi mẫu thân, cũng đừng rời khỏi ca ca. Vậy ngươi biết nên làm như thế nào sao? Long Mặc Thâm hỏi nữ nhi. Tiểu Nhu Nhi gật đầu, cha. Tiểu Nhu Nhi sẽ không để cho người khác nhìn đến hoa hoa sống lại. Ngoan, Tiểu Nhu Nhi thật thông minh, cha lấy ngươi vì ngạo. Long Mặc Thâm khen thưởng tính khen nàng. Tiểu gia hỏa quả nhiên lại vui vẻ, cười rộ lên khi, phấn nộn gương mặt giống một đóa sán lạn tiểu hoa, lệnh thái dương ảm đạm thất sắc. Mộ Vô Song nhìn hoàng thúc giáo dục nữ nhi, nàng khoe miệng vẫn luôn dơ lên. Long Huyền Hy đối bọn họ nói, cha mẫu thân, các ngươi yên tâm, ta sẽ nhìn muội muội. Sẽ không làm nàng bại lộ chính mình năng lực. Ân, bất quá mẫu thân tin tưởng, Tiểu Nhu Nhi nhất định có thể làm được nàng đáp ứng nàng cha nói. Mộ Vô Song cố ý nói. Tiểu Nhu Nhi nghe xong, dựng thẳng tiểu bộ ngực nói, ta có thể làm được. Cấp nữ nhi gia tăng ấn tượng, Mộ Vô Song liền cùng hoàng thúc thương lượng, nữ nhi năng lực này, hiện tại rốt cuộc có cái dạng nào hiệu quả. Vừa rồi cũng thấy được, nữ nhi cũng không phải đụng phải hồ nước. Hoa súng là có thể khôi phục sinh cơ, mà là nàng nghĩ chúng nó sống lại, chúng nó mới chậm rãi khôi phục sinh khí. kia trong không gian biến hóa là chuyện như thế nào đâu. Nàng cơ hồ có thể xác định, thần dược hạt giống nảy mầm, là cùng nữ nhi có quan hệ, hẳn là nữ nhi năng lực dẫn tới. Còn có dược điền những cái đó mọc khả quan tiên dược, hẳn là cũng cùng nữ nhi năng lực có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bọn họ cuối cùng thảo luận ra tới kết luận là, nữ nhi trường kỳ sinh hoạt ở trong không gian, ảnh hưởng trong không gian cỏ cây sinh trưởng, mà ở bên ngoài, nữ nhi yêu cầu dùng niệm lực mới có thể phát huy ra năng lực này. Long Nhất cùng ta nói rồi, lúc trước tiểu Nhu Nhi sinh ra thời điểm, toàn bộ thánh đô Mạn Châu xa hoa đều nở rộ, kỳ thật còn không ngừng Mạn Châu xa hoa, thánh đô phạm vi ngàn dặm, vô số chết héo cỏ cây xuân về, này thuộc về tiểu Nhu Nhi sinh ra thiên địa dị tượng, này đại biểu, chúng ta tiểu Nhu Nhi, là huề đại khí vận mà sinh. Long Mặc Thâm đối Vô Song nói, nàng nghe xong kinh ngạc, nàng lúc ấy lập tức độ phi thăng thiên kiếp, cũng không có chú ý tới này đó dị tượng, chỉ có thấy nở rộ Mạn Châu xa hoa, không nghĩ tới, nữ nhi thế nhưng dẫn phát rồi như vậy xuất sắc hơn người thiên địa dị tượng, lệnh nàng kinh hỉ. Tiểu Nhu Nhi cũng không biết nghe hiểu không có, vui dạo rực ngưỡng đầu nhỏ, khanh khách mà cười, vẻ mặt kiêu ngạo, nàng nếu là có căn cái đuôi, đã sớm tiểu đến bầu trời đi. Ta đây đâu? Mẫu thân, ta sinh ra thời điểm, có hay không thiên địa dị tượng? Long Huyền Hy hỏi mẫu thân. Có a. Hắn vẻ mặt chờ mong. Ngày đó mặt trời mọc từ hướng Tây. Mộ Vô Song cố ý đậu hắn. Mẫu thân. Mộ Vô Song cười, không đùa hắn, nói, ngươi sinh ra ngày đó, hấp dẫn vạn thú tới triều bái, ta thấy trận trượng quá lớn, cho ngươi đuổi đi. A. Mẫu thân cho ta đem đại khí vận đuổi đi. Long Mặc Thâm đối hắn nói. Khí vận đuổi không đi, nhưng ngươi không thể đem chính mình kỳ ngộ dựa vào ở khí vận phía trên, có một số người, tỉ như Minh Vương. Hắn đều không phải là sinh ra bạn có khí vận người, nhưng hắn một đường vượt mọi chông gai, hậu thiên được đến ngập trời khí vận. Mà có rất nhiều người, cho dù sinh ra khí vận cường đại, không nỗ lực, khí vận liền sẽ càng ngày càng ít, cuối cùng biến thành người thường. Chương 762 cùng chung kẻ địch. Ta hiểu được, cha, ngươi yên tâm, những lời này ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Long Huyền Hy nghiêm túc nói. Hắn còn nói, ta nhất kính nể người chính là Minh Vương. Mẫu thân đã từng cùng ta nói rồi Minh Vương sự tích, hắn cường đại vô cùng, kinh tài tuyệt diễm, là trong thiên địa vĩ đại nhất cái thế cường giả. Nói lên Minh Vương khi, Long Huyền Hy trong ánh mắt đều có quang. Long Mặc Thâm vui mừng gật đầu, nếu Minh Vương biết hắn cháu ngoại như vậy sùng bái hắn, hắn hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Hắn đối nhi tử cùng nữ nhi nói, hi hi, tiểu Nhu Nhi, cha mẹ mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Thật vậy chăng? Long Huyền Hy thực vui vẻ. Không phải vui vẻ đi chơi, mà là vui vẻ bọn họ một nhà bốn người có thể cùng nhau ra cửa. Chơi. Tiểu Nhu Nhi chính là thật sự thực vui vẻ, khuôn mặt nhỏ cao hưng phấn chấn, không có gì có thể so sánh chơi càng thêm hấp dẫn nàng lực chú ý. Long Mặc Thâm trong lòng ngực ôm Tiểu Nhu Nhi, một cái tay khác cầm Vô Song Nhu để tay. Mộ Vô Song mỉm cười gợi lên khóe môi, hoàng thúc vừa rồi nhưng không có trước tiên cùng nàng nói, nguyên lai cũng là tưởng cho nàng một cái tiểu kinh hỉ. Nàng rất thích, một nhà bốn người đi ra ngoài ở bên ngoài chính là chỉ đi vừa đi, dạo mở dạo, cũng thực hạnh phúc. Tiểu Nhu Nhi lớn như vậy, cũng liền đi ra ngoài quá một lần, vẫn là ở bán xa thành thời điểm. Khó trách nàng kích động như vậy. Một nhà bốn người dung mạo quá xuất sắc, lấy như vậy dung mạo đi ra ngoài là không được, tỷ lệ quay đầu kia tuyệt đối là 100%. Cho nên bốn người toàn bộ đều dịch dung, biến thành bình thường bộ dáng. Như vậy liền tính đi ở trên đường, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Hoàng thúc có lẽ là đã sớm làm tốt chuẩn bị, hắn cũng không phải đãi bọn họ ở Càn Khôn Thành chơi, mà là đi Càn Khôn Thành quanh thân một cái tên là Phù Dung Cốc Tiểu Thành Trì. Từ phi hành linh khí trên dưới tới, lọt vào trong tầm mắt đó là mênh mông vô bờ Phù Dung Hoa, phấn nộn thẹn thùng, cực kỳ mộng ảo. Tiểu Nhu Nhi đều xem ngây người, cái miệng nhỏ trương đến đại đại. Nơi này là bị phù dung thụ vây quanh thành trì, chỉ cần có thổ địa phương, trồng trọt đều là phù dung thụ. Truyền thuyết vạn năm trước, này tòa phù dung cốc thành chủ là một vị từ hạ giới phi thăng thượng tiên giới yêu tu. Hắn cùng hắn thê tử là tổng cộng phi thăng, vợ chồng hai người thập phần ân ái. Thê tử thiên vị phù dung hoa, chính là tiên giới không có loại này bình thường hoa cỏ. Hắn liền trải qua muôn vàn khó khăn trở về hạ giới, mang theo mấy vạn cây phù dung thụ mầm đi lên. Đây là một đoạn lệnh nhân xương tán tình yêu, hiện giờ thành chủ phu thê sớm đã qua đời, bất quá đầy trời cảnh đẹp lại giữ lại. Thích sao? Hoàng thúc thấp giọng ở nàng bên tai nói. Nàng gật đầu, đương nhiên thích, chỉ cần có hắn địa phương, nàng đều thích. Huống chi, hắn mang nàng tới địa phương, như vậy lãng mạn. Hoa! Giới cái nhìn hảo hảo thứ. Tiểu Nhu Nhi đột nhiên chỉ vào cách đó không xa ăn vặt sạp, khoe miệng đều mau chảy xuất khẩu thủy, liền nói chuyện đều mồm miệng không rõ. Trên đường phố hai bên đều là bán các loại tiên giới thức ăn sạp, giống nhau đều là ẩn chứa huyền linh chi khí đồ ăn. Mộ Vô Song còn không có cấp Tiểu Nhu Nhi ăn qua mấy thứ này, trong không gian cấp Tiểu Nhu Nhi ăn đồ vật, thật nhiều đều là từ hạ giới dẫn tới lương thực. Nàng cùng Hoàng Thúc mắt to trừng lớn mắt. Nếu không, cho nàng nếm thử. Trước kia Hi Hi chính mình cũng có thể tiêu hóa có linh khí đồ ăn tới, nhìn xem Tiểu Nhu Nhi được chưa. Long Mạc Thâm cũng không có cái này kinh nghiệm, hắn nói, Tiểu Nhu Nhi là ở huyền linh chi khí hoàn cảnh hạ lớn lên, cùng tiên giới hoàn cảnh không sai biệt lắm. Những cái đó ở tiên giới lớn lên hải tử từ nhỏ đều là ăn này đó đồ ăn, Tiểu Nhu Nhi hẳn là cũng có thể. Liên tinh Tiểu Nhu Nhi không thể ăn, bọn họ cũng có thể cho nàng hóa rất đồ ăn chung huyền linh chi khí. Ta đi cấp muội muội mua. Ta sẽ cho nàng mua nàng có thể cắn đến động đồ ăn. Long Huyền Hy nhảy nhóc nói. Ca ca hảo, ái ca ca. Tiểu Nhu Nhi cười đến thấy nha không thấy mắt. Chỉ chốc lát sau, Long Huyền Hy liền cấp muội muội mua trở về một đại phùng ăn trở về. Bọn họ tìm một gian trà lâu, điểm thượng dễ tiêu hóa tiên trà. Tiểu Nhu Nhi nhìn một bàn đồ ăn, mỗi loại đều thoạt nhìn hảo hảo ăn, nàng nước miếng đều phải chạy xuống tới. Nàng là không biết, nàng ca ca trước kia cũng là cái tiểu tham ăn, thứ gì ăn ngon, xem một cái đều có thể biết. Hắn vì muội muội chọn lựa ra tới ăn vặt, đều là sắc hương vị đều đầy đủ. Tiểu Nhu Nhi tuyển tới tuyển đi, duỗi tay một lòng tay, Tiểu Nhu Nhi ăn trước giới cái. Nàng chỉ chính là linh nha cao, là một loại dùng tiên mầm chồi non làm được điểm tâm, lớn lên có điểm giống hạ giới vó ngựa bánh, tinh ánh dịch thấu, mềm mại chân mềm. Long Huyền Hy lập tức cấp muội muội bẻ xuống dưới một tiểu khối, hướng nàng cái miệng nhỏ phóng đi. Tam đôi mắt đều nhìn chằm chằm nàng cái miệng nhỏ. Tiểu Nhu Nhi đôi mắt tỏa ánh sáng, ngao ô một ngụm, thiếu chút nữa cắn được ca ca ngón tay, nàng dùng tiểu hàm răng nhai nhai, một bên vui vẻ nói, hảo thứ hảo thứ. Nuốt xuống đi sau, nàng cao hứng nói, cha ăn, mẫu thân ăn, ca ca ăn, đều ăn, hảo hảo ăn nga. Mộ Vô Song buồn cười, hỏi nàng, thực sự có ăn ngon như vậy? Tiểu gia hỏa như đảo tỏi gật đầu, một bộ bị mỹ thực chinh phục bộ dáng, một đôi tròn xoe đôi mắt đều chăm chú vào trên bản đồ ăn mặt trên. Ăn đi, không cần ăn quá nhiều. Long Mặc Thâm sờ sờ nàng lông xù xù đầu, cười nói. Muội muội có thể ăn sao? Long Huyền Hy hỏi cha cùng mẫu thân. Có thể, ngươi xem nàng, đừng làm muội muội ăn nhiều nga. Mộ Vô Song đối nhi tử nói. Nữ nhi có lẽ là thiên phú dị bẩm, cũng có lẽ là trường kỳ ở huyền linh chi khí hoàn cảnh hạ sinh hoạt nguyên nhân. Tóm lại, nàng cùng Hoàng Thúc đều quan sát, này đó ẩn chứa huyền linh chi khí đồ ăn, đối nữ nhi không có ảnh hưởng, thân thể của nàng có thể tự động phân giải đồ ăn chung huyền linh chi khí. Bởi vì nàng còn chưa tới tu luyện thời điểm, cho nên huyền linh chi khí sẽ theo thân thể lỗ chân lông bài xuất bên ngoài cơ thể, đối thân thể không có nửa điểm ảnh hưởng. Cho nên, Tiểu Nhu Nhi thích ăn khiến cho nàng ăn đi, chờ trở về quỷ tu thành, nơi đó đã có thể không có nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn. Chà lâu, còn có hát tuồng, bất quá sướng cũng là thổi phồng thiên tinh tiên đế chờ tam đại tiên đế, bôi đen minh vương diễn, Long Huyền Hy nghe xong trong chốc lát, nghe hiểu từ, tức khắc phẫn nộ đứng lên. Cái này diễn là vặn vẹo chân tướng. Các ngươi không được sướng. Long Huyền Hy đối với trung gian sân khấu người trên quát. Ở trong mắt hắn, Minh Vương là thần thánh không thể xâm phạm cao lớn hình tượng, là minh giới tối cao người thống trị, là minh giới tinh thần lãnh tụ, căn bản không phải này đó hát tuồng trong miệng gian trá âm hiểm đáng xấu hổ tiểu nhân. Cái kia sắm vai Minh Vương vai hề, ba đầu sáu tay, xấu không nói nổi, tướng mạo hung ác, đem Minh Vương bôi đen đến thương tích đầy mình. Cho nên hắn thực phẫn nộ. Tiểu Nhu Nhi trong tay điểm tâm không cầm chắc, rơi trên bàn, cái miệng nhỏ dương, nghi hoặc nhìn ca ca. Nàng này vẫn là lần đầu tiên thấy ca ca như vậy sinh khí. Nàng lập tức đem trên bàn rất kia khối điểm tâm ngã ở trên mặt đất, hư một tiếng, cũng học ca ca bộ dáng, vẻ mặt phẫn nộ, tay nhỏ cắm ở trên eo. Mộ Vô Song thấy như vậy một màn, còn thực kinh ngạc, này tiểu nha đầu, thế nhưng biết cùng ca ca cùng chung kẻ địch, thật là hảo đồng a. Hai anh em có thể như vậy đoàn kết, nàng thật sự thật cao hứng. Đến nỗi sân khấu kịch thượng vai hề, nàng cùng Hoàng Thúc tạm thời không có ra tiếng, loại chuyện này, bọn họ tin tưởng nhi tử có thể xử lý đến tới. Lớn mật, là ai dám quấy rối? Sân khấu kịch thượng, sắm vai thiên tinh tiên đế con hát lạnh lùng nói. Chương 763 cùng một ruột. Một cái tiểu thí hải. Nơi này có ngươi nói chuyện phân sao. Cấp lao tử cút đi. Sân khấu kịch thượng, bị đánh gây hát tuồng mấy cái con hát, đều dùng lạnh nhạt hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Long Huyền Hy. Mộ Vô Song nắm chặt nắm tay, muốn đứng lên, bị Hoàng Thúc cầm tay. Xem nhi tử như thế nào làm. Hắn đôi chính mình truyền âm nói. Mộ Vô Song gật đầu, lạnh lùng nhìn sân khấu kịch người trên vài lần, đem tức giận tiểu Nhu Nhi ôm vào trong ngực, lấy dính ướt khăn tay cho nàng sát miệng sát tay. Tiểu gia hỏa thực tức giận, những cái đó ăn mặc giống xỉu bát quái người, thế nhưng mắng nàng hảo ca ca. Long Huyền Hy cũng không có bị bọn họ hung ác ánh mắt dọa sợ, hắn đến gần vài bước, lạnh lùng nói. Các ngươi chính là ở cố ý vặn vẹo lịch sử chân tướng. Minh Vương căn bản không phải các ngươi trong miệng tiểu nhân, hắn là cường đại vô tư vĩ nhân, hắn sáng tạo địa phủ luân hồi, làm vô số trong thế giới chết đi linh hồn có thể tiến vào lục đạo luân hồi, tiến vào kiếp sau, hắn có được vô thượng công đức, há là tha cho ngươi nhóm này đó tiểu nhân có thể bôi đen vặn mèo. Hắn tuổi tác tuy nhỏ, lại khí thế uy nghiêm, trên người mang theo nhàn nhạt quý khí, nhất ngôn nhất ngữ có bằng có theo, nói chuyện nói năng có khí phách. Lệnh Long Mặc Thâm thập phần vui mừng, nhi tử thật sự trưởng thành, hắn có thể yên tâm. Nhìn một màn này, Mộ Vô Song lấy nhi tử vì ngạo, nàng nói khẽ với nữ nhi nói. Thấy không có, tiểu Nhu Nhi, ca ca của ngươi rất có dũng khí, cũng thực tự tin, hắn không sợ hãi, vì chính nghĩa mà ra thành, ca ca ngươi thật sự rất tuyệt nga. Tiểu Nhu Nhi đôi mắt sáng lấp lánh gật đầu, hai chỉ tiểu nắm tay siết chặt, vì ca ca cố lên khuyến khích, giống cái tiểu mê muội, vừa mới ca ca nói chuyện bộ dáng qua xoái. Từ đâu ra tiểu thí hải, dám hổ ngôn loạn ngữ. Minh Vương chính là đáng xấu hổ tiểu nhân, ngươi cái này vật nhỏ, còn dám vì Minh Vương bịa giải, xem ra ngươi cũng là giống như Minh Vương giống nhau âm hiểm tiểu nhân. Sắm vai thiên tinh tiên đế con hát hừ lạnh nói, sát khí bỗng nhiên hướng tới Long Huyền Hy đánh úp lại. Long Huyền Hy cười lạnh một tiếng, nho nhỏ trên mặt hiện lên lánh mang, kẻ hèn tán tiên lúc đầu, liền dám hành hung đả thương người. Trong tay hắn xuất hiện một phen tiên kiếm, vẫn là hắn ở mẫu thân trong không gian tùy ý chọn một phen. Nhẹ nhàng một chán, liền đem sát khí chắn trở về, tiếp theo mũi kiếm vãn nổi lên một cái kiếm hoa, sắc bén kiếm ý lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh trả qua đi. Phúc! Sám vai thiên tinh tiên đế con hát bị sắc bén kiếm ý gây thương tích, tức khắc hộc ra một búng máu. Hắn ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm Long Huyền Hy trong tay tiên khí, trong mắt lóe ra tham lang quang, đối với bên người mấy người nói, cái này tiểu thí hài thế nhưng có tiên khí, nhất định là trộm tới tiên khí. Chúng ta liên thủ mở rộng chính nghĩa, đi đem tiên khí đoạt lấy tới. Mấy người đồng dạng đỏ mắt Long Huyền Hy trong tay tiên khí, như vậy tiểu nhân hài tử, thế nhưng là có thể tùy tiện lấy ra một phen tiên khí, mà bọn họ nhiều người như vậy, liền sơ đều không có sở qua tiên khí. Như thế nào không đỏ mắt? Đừng động thủ, đừng động thủ. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Trà lâu trưởng quầy vội vàng đứng dậy, này vừa đánh lên, hắn này trà lâu liền không cần mở cửa. Ảnh hưởng chính là hắn sinh ý, hắn đương nhiên không vui bọn họ đánh lên tới. Trà lâu người vốn dĩ liền không nhiều lắm, vừa rồi này một náo, vài bàn người ném xuống huyền linh thạch liền đi rồi, không nghĩ gây họa thượng thân. Không động thủ có thể. Trường quay, ngươi làm cái này tiểu thí hài quỳ xuống cho chúng ta xin lỗi, lại đem tiên khí giao ra đây, chúng ta có thể suy xét không giáo hơn hắn. Tu vi tối cao. Là mấy người chung sắm vai lão tiên hoàng huyết nhai lão tổ vị kia lão giả, là chân tiên cảnh tu vi, hắn miệt thị Long Huyền Hy nói. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song đám người, hắn không biết đối phương ẩn tàng rồi tu vi, chỉ có thể nhìn ra đối phương cũng là tán tiên cảnh tu vi, cho nên không kiêng nể gì. Ai kêu cái này tiểu thí hại không lựa lời, còn đem tiên khí loại này bảo vật lấy ra tới. Tiên khí, há là bọn họ loại này cấp thấp gia đình có thể có được. Lấy ra tới, liền phải có bị người đoạt đi giác ngộ. Trường quay nhíu mày nói, các ngươi không nghĩ ở ta trà lâu hát tuồng không thành, liền ta nói đều không nghe, tin hay không ta đem các ngươi đổi đi. hắn đối với mấy cái con hát bất mãn, này không phải khác vấn đề, mà là hắn làm cố chủ, liền lời nói bọn họ đều không nghe xong, đương nhiên sẽ sinh khí. Trưởng quầy, hôm nay sự ngươi đừng động, ngươi không phải coi trọng ta muội muội sao, hôm nay ta làm nàng bồi ngươi cả đêm. Cái kia hộp máu yêu tu cắn răng nói, hắn hôm nay nhất định phải giết cái này tiểu thí hài, dám dùng kiếm ý thương hắn. Còn có kia tiên khí, bọn họ mấy huynh đệ đoạt tới, liền tính đi bán đi, đều có thể bán không ít huyền linh thạch, đến lúc đó liền không cần ở cái này phá trà lâu hát tuồng kiếm như vậy điểm huyền linh thạch. Ngươi nói thật, làm ngươi muội muội bồi ta ngủ cả đêm. Trưởng quầy trong mắt toát ra dâm quang, cười đến đáng khinh. Hắn muội muội so với hắn lớn lên đẹp nhiều, thủy linh linh, tuy rằng bộ dáng không tính xuất sắc, nhưng là kia một thân tuyết trắng làn da, liền cùng tơ lụa giống nhau bóng loáng, hắn thấy nhiều mỹ nhân, còn không có một cái so thượng nàng muội muội kia một thân tuyết cơ. Lao tử lừa ngươi làm cái gì? Sám vai Minh Vương vai hề không kiên nhẫn nói. Trưởng quầy mơ ước hắn muội muội thật lâu, vừa nghe liền cao hứng, đột nhiên xoay người lại, đối với Cẩm Tiên kiếm Long Huyền Hy nói. Tiểu tử, ta xin khuyên ngươi một câu, ngươi hiện tại quỳ xuống nói khiểm, đem tiên khí ném lại đây còn kịp, chuyện này liền tính đi qua, nếu không, các ngươi người một nhà đều sẽ bị ngươi liên lụy, nữ hài nhi kia là muội muội của ngươi đi, ngươi cũng không nghĩ nàng chết ở chỗ này đi, cho nên, thức thời điểm đi. Hắn nhưng không nghĩ hắn trả lâu nhiễm huyết, đen đủi. Trường quay, không nghĩ tới ngươi cũng là cùng bực này tiểu nhân thông đồng làm bậy người, từ hôm nay trở đi. Ngươi trả lâu không cần khai. Long Huyền Hy thất vọng nói. Hắn bắt đầu thấy cái này trưởng quầy ra tiếng ngăn trở, còn tưởng rằng hắn là người tốt, hiện tại xem ra, cũng bất quá là cùng một ruột cặn bã thôi. Cũng là, có thể ở trà lâu làm gánh hát sướng loại này diễn, không phân xanh đỏ đèn trắng bôi đen minh vương người, lại như thế nào sẽ là người tốt. Hắn nho nhỏ trên mặt tràn đầy kiên nghị chi sắc, liền tính là liều mạng đổ máu, hắn cũng muốn giao huấn này nhóm người. Không biết tốt xấu. Thật là không biết tốt xấu. Trường quay cười lạnh, hắn một mảnh hảo tâm, cái này vật nhỏ còn không cảm kích. Đã chết cũng là xứng đáng. Các ngươi chú ý điểm, không cần hư hao ta nơi này đồ vật, nếu không ta muốn các ngươi bồi thường. Trường quay đối sân khấu kịch thượng vài người công đạo nói. Trường quay yên tâm, lão phu giết chết mấy cái nho nhỏ tán tiên, còn không thành vấn đề, sẽ không phá hư ngươi đồ vật. Sám vai huyết ngai lão tổ lão giả vẻ mặt nhẹ nhàng nói, nhìn về phía Long Huyền Hy cập hắn phía sau Long Mạc Thâm ba người trong ánh mắt, chỉ có nồng đậm khinh thường. Các ngươi thật là kiêu ngạo. Long Huyền Hy giơ lên kiếm, dũng cảm tiến tới, phi thân giết qua đi. Mặc dù là đối mặt phía trước có một vị chân tiên cảnh đối thủ, hắn cũng không hề lui khiếp chi tâm. Long Mạc Thâm cùng Mộ Vô Song chỉ là nhàn nhạt nhìn, bọn họ trước làm nhi tử cùng bọn họ đánh. Nhi tử còn không có lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, tự nhiên không phải cái kia lão giả đối thủ, nhưng là nhi tử cũng là có thể chống đỡ mấy chiêu, tuyệt cảnh chung mới có thể kích phát nhi tử tiềm năng. Chương 764 cường giả tâm tính. Long Huyền Hy là tán tiên cảnh đỉnh, chỉ cần lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc là có thể thành công bước vào chân tiên cảnh. Hắn tu vi làm đâu chắc đấy, kiếm đạo lại là hắn cha mẹ tự mình giáo, mỗi chiêu mỗi thức đều sắc bén cường đại. Chiêu chiêu không có để lối thoát. Hắn lại cầm trong tay tiên khí, cho nên trong lúc nhất thời, cho dù là ở mấy người vây công dưới, cũng không hề tan tác chi ý, ngược lại càng đánh càng hăng. Ca ca thật là lợi hại nga. Tiểu Nhu Nhi ở mẫu thân trong lòng ngực vì ca ca khuyến khích, giống cái tiểu mê muội giống nhau, nho đen đồng tử lóe hưng phấn thần thái. Tiểu gia hỏa một chút đều không sợ hãi, ngược lại thực kích động, cùng nàng ca ca khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Đổ máu đều không mang theo sợ hãi. Mộ Vô Song tầm mắt dừng ở nhi tử kia kiên nghị thân ảnh thượng, có loại nhi tử trưởng thành, đã mau có thể một mình đảm đương một phía cảm giác, tuy rằng hắn mới 7 tuổi, chính là cho dù là cùng mười mấy tuổi thiếu niên so sánh với, cũng không nhường một tấc, không chút nào kém cỏi. Nhi tử trong cơ thể huyền linh chi lực thập phần khổng lồ, các loại chiêu thức chút xuống mà ra, cũng không thấy huyền linh chi lực chậm trễ. Bất quá, nhưng vào lúc này, kia mấy người trao đổi một chút ánh mắt, bước chân nháy mắt biến ảo, cư nhiên hợp thành một cái vây trận, tu vi tối cao lão tổ ở trận pháp phía sau, hắn trong mắt sát ý hung hăng chợt lóe, ở Long Huyền Hy bị vây khốn đồng thời, chiều hắn phía sau lưng đánh lén, phát ra toàn lực một kích. Âm hiểm. Mộ Vô Song đôi mắt hung hăng nheo lại. Lúc này, Hoàng Thúc cũng ra tay, hắn gần mặt vô biểu tình huy động một chút tay háo, một trận cuồng bạo cơn lốc cuốn qua đi, kia chân tiên cảnh lão giả tức khắc hai mắt trừng to, trong tay pháp bảo còn không có tới kịp chém ra đi, cái tay kia bao gồm pháp bảo cũng đã bị kia thật lớn huyền lực gió lốc rào thành huyết sắc mảnh nhỏ. Liền xương cốt đều hóa thành bột mịn, khơi dậy một tầng huyết vụ. A, lão giả thống khổ kêu thảm thiết, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ chi sắc, chặt đứt một bàn tay không quan hệ, vấn đề là, bọn họ chọc phải đại nhân vật. Cái này vẫn luôn không nói gì nam nhân, thế nhưng là tiên vương, không, có khả năng là tiên vương phía trên tiên tôn. Hắn kinh hách muốn chết, bùng quỳ xuống đất. Tôn thượng tha mạng, tôn thượng tha mạng A. Còn lại mấy người thấy lão giả đều dọa rớt nửa cái mạng, trong lòng nào có không rõ, bọn họ đây là gặp gỡ ngạnh cha tử. Bọn họ chạy nhanh túng đến quỳ xuống, liên thanh kêu tha mạng. Kia khủng bố do lốc chợt biến mất, liền ở đại gia cho rằng nhặt một cái mệnh thời điểm, chỉ nghe cái kia đáng sợ nam nhân dùng lạnh băng thanh âm nói. Nhi tử, động thủ đi. Tôn thượng tha mạng. Chúng ta về sau cũng không dám nữa kiêu ngạo. Không bao giờ sướng bôi đen mình vương diễn. Lão giả xin tha nói. Long Huyền Hy lạnh lùng hừ nói, xem ra ngươi cũng biết ngươi là ở bôi đen minh vương. Ra mà không đứng đắn. Lão giả vội nói, đây là La Hầu đế tử vì nịnh bợ thiên tinh tiên đế bố trí ra tới diễn, cùng chúng ta không quan hệ à, chúng ta sướng này ra diễn, là bởi vì này ra diễn có thể ở mấy đại thành trì miễn phí học, không chỉ có không cần tiền, còn tưởng thưởng chúng ta một vạn huyền linh thạch, cho nên chúng ta chỉ biết sướng này vừa ra à. Tiểu tôn thượng, La Hầu đế tử, Long Huyền Hy nhớ kỹ tên này. Loại người này chính là nhân cha. Về sau chờ hắn cường đại rồi, hắn nhất định sẽ vì vĩ đại minh vương tiền bối lấy lại công đạo. Tôn thượng liền thả chúng ta bảo đảm về sau sẽ không hát tuồng. Chúng ta thượng có già trẻ có tiểu, xem ở chúng ta đáng thương phân thượng, tôn thượng tạm tha chúng ta đi. Lão giả cập khác mấy người cầu xin nói. Bọn họ lại là dập đầu lại là xin tha. Bởi vì bọn họ quá sợ đã chết, nam nhân kia gần là huy một chút ống tay áo, liền mang đến như vậy đáng sợ khủng bố gió lốc, lại huy một chút, muốn chính là bọn họ mệnh. Bọn họ nửa điểm phản kháng cảm xúc cũng không dám có. Long Mạc Thâm không có ra tiếng, Mộ Vô Song cũng không nói gì, bọn họ muốn xem nhi tử quyết định của chính mình, là sát là tha, hắn làm chủ. Các ngươi nên sát. Long Huyền Hy khuôn mặt nhỏ kiên nghị, không có bị bọn họ bán thảm xin tha dao động quyết tâm. Những người này vừa rồi đối chính mình hạ tử thủ, nếu không phải cha ra tay, kia lão giả đã đánh lén đến hắn. Hắn không thể làm nhân từ hạng người, đối địch nhân nhân tử, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Bọn họ vì một cái tiên khí liền phải trí chính mình vào chỗ chết, chính mình lại há có thể nhẹ tha cho bọn hắn. Nay đây, Long Huyền Hy không có nửa điểm do dự, sắc ý sổ khởi, vừa dứt lời, không cho bọn họ bất luận cái gì phản kích đường sống. Dùng sắc bén vô cùng kiếm ý như kiếm vũ giống nhau đưa bọn họ xuyên thấu. Bọn họ nháy mắt mang thương chạy trốn, lại hoảng sợ phát hiện, nam nhân kia bên người ôm tiểu nữ hài nữ nhân đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên, một tầng cứng rắn không thúc dục kết giới chắn bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ trốn không thể trốn. Sao có thể? Như thế nào liền một nữ nhân đều có như vậy cường đại tu vi? Bọn họ rốt cuộc chọc phải cái gì khủng bố tồn tại? Đây là như thế nào đáng sợ toàn ra? Ở cực độ sợ hãi chung, bọn họ bị Long Huyền Hy đuổi theo, cũng đưa bọn họ nhất nhất phản sát. Tuy rằng hoa vài chén trà nhỏ công phu, mới đưa bọn họ hoàn toàn giết chết, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nhi tử đã thân thủ giết chết này đó đáng giận ác nhân, biểu hiện như vậy đã phi thường xuất sắc. Hắn còn vượt cấp giết chết tên kia lão giả, này đối hắn tương lai đột phá cảnh giới cũng là có chỗ lợi.